Lục Mạn Mạn nói thẳng không cố kỵ, hồn nhiên bất giác không văn hóa ái chơi mạt trược mụ mụ có cái gì không tốt, trong lời nói tràn đầy đối mẫu thân thân mật, Diệp mẫu thân là mẫu thân, nhất có thể thể hội trong đó tình cảm, giật mình, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự thực không tồi. Chơi mạt trược. Ta cũng ái chơi mạt trược a. Đáng tiếc cũng liền ăn tết người đa tài có người bồi, nhà của chúng ta chính là tam thiếu một, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, vừa vặn bốn người, tề. Ai đúng rồi. Buổi chiều chúng ta liền có thể chơi mặt trược. Nói hưng thu trí tăng lên lên. Lục Mạn Mạn thẳng xua tay, bá mẫu, ta sẽ không. Diệp mẫu không bỏ trong lòng, không có việc gì, chúng ta liền hạt chơi. Đúng rồi, thưa Xuyên A, ngươi chạy nhanh tìm cái nhật tử, cũng đi từ từ ra trông thấy nhân gia cha mẹ. Diệp thưa Xuyên lên tiếng, ta biết, tuần sau nước ngoài đi công tác trở về liền đi. Diệp mẫu không có hảo ý mà dặn dò. Đem mẹ vợ phải cẩn thận a, đừng lưu lại hư ấn tượng, tới tay tức phụ liền chạy. Diệp thưa Xuyên bất đắc dĩ, mẹ, có ngươi như vậy chú nhi từ sao? Diệp phụ đột nhiên mở miệng, mụ mụ ngươi nói rất đúng, phải hảo hảo chuẩn bị. Diệp thưa Xuyên cười khẽ, ba, ngươi là chính mình có cái gì kinh nghiệm sao? Diệp phụ đen mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp mâu ở bên cạnh cười to, là muốn hỏi một chút hắn. Làm hắn hảo hảo nói năm đó như thế nào gặp ngươi ông ngoại bà ngoại. Lục Mạn Mạn chớp chớp mắt, đề tài này nhảy lên, đều đang nói muốn đi gặp mẹ vợ, cho nên nàng là liền như vậy quá quan. Diệp thừa Xuyên dư quang nhìn đến nàng ngốc lăng bộ dáng, buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng nghéo một cái nàng lòng bàn tay. Nhân gia nói thấy nhà chồng người nhất định phải cần mẫn, chính là Lục Mạn Mạn phát hiện nàng trừ bỏ Bồi Liêu hoàn toàn không cần cần mẫn. Bởi vì sở hữu sự tình người hầu đều sẽ làm tốt, nàng bà đều là một thân nhẹ nhàng hoàn toàn không cần xuất lực làm việc, đến giờ ăn cơm liền hảo. Đồng thời nàng cũng phát hiện, Diệp mẫu là thật sự không ngại nàng ra thế, nàng thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ ngược lại sẽ đạt được nàng hảo cảm. Tỷ như nói lên khi còn nhỏ sinh hoạt, nói lên hiện giờ cha mẹ còn sẽ cho nàng mang lên các loại thổ đặc sản trở về. Diệp mẫu vẻ mặt hoài niệm. Cũng cùng nàng nói lên năm đó gây dựng sự nghiệp trước ở nông thôn nhật tử, hai nhà vốn dĩ ly đến liền không xa, nông thôn sinh hoạt khẳng định là không sai biệt lắm, bởi vậy lại có cộng đồng đề tài. Hoàn toàn không có khinh thường tiểu huyện thành ra tới thái độ, thậm chí ẩn ẩn, bởi vì tựa hồ là tương đồng xuất thân, Diệp Mâu đối Lục Mạn Mạn có loại thiên nhiên thân thiết. Có lẽ, này đó trong đất trích dưa chuột, đào khoai tây đề tài, Diệp Mâu cơ hồ sẽ không cùng mặt khác thái thái nói lên đi. Xong việc, Diệp Thừa Xuyên cũng chứng thực Lục Mạn Mạn phỏng đoán, hắn nói thật lâu không nghe được mẫu thân nói lên từ trước nông thôn sinh sống. Buổi chiều thời điểm, người một nhà cùng nhau ngồi ở đình viện, Diệp Phụ cùng Diệp Thừa Xuyên nói thương nghiệp kinh tế tài chính sự tình, Lục Mạn Mạn bồi Diệp mẫu nói chuyện phiếm. Chuẩn mẹ chồng nàng dâu hai cái gì đều nói Lục Mạn Mạn đại học công tác, nói Diệp mẫu mấy năm nay học mỹ thuật hoa nghệ, nói đến hứng khởi. Còn sẽ lấy ra nàng tác phẩm ảnh chụp cấp Lục Mạn Mạn xem, Lục Mạn Mạn đối Diệp mẫu cũng bắt đầu tự đáy lòng bội phục lên, nàng mấy năm nay bù lại rất nhiều phương diện này cao nhã tri thức, giống Diệp mẫu thay đổi giữa chừng, có thể như vậy toàn tâm nhiệt tình yêu thương cũng có thành quả cũng không nhiều, phần lớn đều là học đòi văn vẻ. Thanh phong, cỏ xanh, trà hương, nói liên miên lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên tiếng cười, hợp thành một bức hài hòa ấm áp hình ảnh. Thanh thản buổi chiều trà bị người thứ 5 tiến vào đánh gãy. Phần 176. Chương 176 tổng tài tiểu bí thư 14 cả đêm cũng không được. Hồ tỷ lại đây đối Diệp Mâu nói, phu nhân, hạ gia tiểu thư gọi điện thoại lại đây, hỏi ngài hôm nay có ở nhà không, nàng về nước, nghĩ đến nhìn xem ngài. Diệp Mâu ý cười chậm rãi biến mất, nhìn bên người Lục Mạn Mạn cùng cách đó không xa Diệp Thừa Xuyên. Lục Mạn Mạn nghe được hạ gia tiểu thư. Trong lòng giật giật, ẩn ẩn có chút suy đoán. Hôm nay không có phương tiện. Mình. Nay chú không được, ngươi làm nàng tuần sau lại đây đi. Hồ tỷ có chút khó xử, ta hỏi, nàng nói thứ hai muốn đi, tưởng ở xuất ngoại tiến đến bái phỏng ngài một chút. Diệp mâu nhíu mày. Diệp thừa xuyên vẫn luôn chú ý Lục Mạn Mạn cùng mẫu thân giao lưu, bởi vậy, cũng nghe tới rồi bên này đối thoại, cắm vào tới nói, mẹ ngươi không phải vẫn luôn nhớ nàng. Vậy làm nàng tới hảo. Diệp mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép, nhớ cũng là vì là tương lai tức phụ, hiện giờ không phải, lại đã từng quen ngươi, ta còn nhớ làm gì. Nhưng là Diệp thừa xuyên nếu nói như vậy, hiểu biết nhi tử Diệp Mẫu nháy mắt liền yên tâm, một khi đã như vậy, người này tới hay không cũng chưa cái gì vấn đề, nàng nghĩ đến khiến cho nàng đến đây đi, chính mắt thấy, từ đây hai người hoàn toàn chặt đứt gút mắt. Vậy ngày mai đi. Hồ Thị ứng, lui xuống. Ăn xong cơm chiều, Diệp Mẫu lưu hai người trụ hạ, này vốn dĩ chính là bọn họ tính toán tốt, trong nhà phòng đều an bài quét tức hảo, còn chuyên môn cấp Lục Mạn Mạn thu thập một kiện chuyên trúc nhà ở. Diệp Mẫu thậm chí chi kỷ mà chuẩn bị không ít quần áo mới treo ở trong ngăn tủ. Lục Mạn Mạn cảm động rất nhiều càng thêm an tâm tự tại, Diệp phụ Diệp Mẫu thật sự như Diệp Thừa Xuyên theo như lời, đã sớm tiếp nhận rồi nàng. Kết quả, Diệp Thừa Xuyên lôi kéo người, không cần, nàng liền trụ ta nhà ở. Diệp Mẫu đôi mắt hơi hơi trừng lớn, sau đó lập tức hoan thiên hỉ địa lên. Diệp phụ lần đầu nhìn thấy nhi tử như vậy, rốt cuộc nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lục Mạn Mạn mặt nháy mắt liền đỏ bừng, ngầm hung hăng bóp Diệp Thừa Xuyên tay, không ngừng phi nhãn đao. Diệp Thừa Xuyên đau đến nhíu mày, buông ra tay ôm lấy người hướng phòng đi, này lại làm sao vậy, dù sao đều phải kết hôn. Lục Mạn Mạn toàn thân đều nhiệt đến mạo hơi nước, tới rồi hắn phòng, xấu hổ đến đôi mắt đều đỏ, trừng mắt hắn. Sớm muộn gì sẽ bị bọn họ biết đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta buổi tối nửa đêm toàn ngươi phòng đi. Sáng mai lên không giống nhau bị phát hiện. Lục Mạn Mạn khí, liền một đêm, tách ra ngủ không được a. Diệp Thừa Xuyên quyết đoán trả lời, không được. Nào có tới rồi trong nhà còn phải ở riêng. Lục Mạn Mạn càng khí, ta này còn không có gả cho ngươi đâu, vốn dĩ nên ở riêng. Diệp Thừa Xuyên khiêng người ném ở trên giường, gắt gao đè nặng nàng, muốn gả ta. Lục Mạn Mạn dùng sức đẩy hắn, ngươi đừng bẻ con ta nói. Diệp Thừa Xuyên túi đầu thân nàng, không được, cả đêm đều không được. Không gả ta cũng không được. Lục Mạn Mạn nhìn hắn nghiêm túc đôi mắt, động tác dừng một chút. Diệp Thừa Xuyên phóng nhu thanh âm, đừng lo lắng, ta ba mẹ thực thích ngươi. Như vậy bọn họ ngược lại càng cao hứng. Lục Mạn Mạn hừ một tiếng, lại đẩy, ngươi đối tiền nhiệm như thế nào không như vậy tinh trùng thượng não. Lời nói xuất khẩu, hai người đều ngẩn người, Lục Mạn Mạn có chút hối hận, không nên để qua đi sự tình. Rũ xuống đôi mắt không dám nhìn hắn. Diệp Thừa Xuyên nhìn dưới thân người, lông mi hơi hơi rung động, có thể thấy được, nàng cũng là thốt ra mà ra, nhưng là đây cũng là thiệt tình lời nói, khả năng còn ở trong lòng nhớ thật lâu. Lục Mạn Mạn nghe được phía trên cười khẽ một tiếng, ghen tị. Nàng bẹp bẹp miệng, nghiêng đầu không nói chuyện. Diệp Thừa Xuyên duỗi tay đem nàng đầu chuyển qua tới, nhìn nàng đôi mắt, ta cùng Hạ Văn Văn là từ nhiều năm bằng hữu phát triển đến người yêu, khi đó ngươi mới vừa làm ta bí thư, ngươi ngẫm lại. Ta và ngươi ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều vẫn là nghỉ phép thời gian nhiều. Ta cùng nàng đất khách luyến, một năm gặp mặt không đến 10 lần, liền tính gặp mặt, nàng cũng là không đồng ý. Cho nên nàng đồng ý ngươi liền Lục Mạn Mạn buồn bực nói, còn có ta dễ dàng như vậy đã bị ngươi tới tay, cho nên ngươi liền được nước làm tới cảm thấy ta tùy tiện. Nàng chỉ là bởi vì quá yêu cho nên vô pháp cự tuyệt, thậm chí rất dài một đoạn thời gian đều ôm quý trọng hiện tại mỗi một ngày. Nhưng chúng có một ngày sẽ chia tay chuẩn bị tâm lý, bị hắn như vậy vừa nói, như thế nào giống như nàng càng tùy tiện giống nhau. Diệp Thừa Xuyên cười khổ, suy nghĩ nhiều, đồng đốc. Ngón cái xoa nàng tóc mái, ngữ khí ôn nhu hống, ta đã hơn 30, có nhu cầu là tất nhiên, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai ta là thiệt tình, ngươi không có cự tuyệt thời điểm, không biết ta nội tâm cỡ nào vui sướng muốn điên. Ở trong mắt ta, chúng ta đã là phu thê. Ngủ chung không phải đương nhiên. Ta như thế nào sẽ bởi vì ngươi yêu ta liền cảm thấy ngươi tùy tiện đâu. Lục Mạn Mạn nhìn hắn, hắn chóp mũi nhẹ nhàng cọ nàng, mang theo thân mật sủng ái. Lục Mạn Mạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm giác chính mình ghen ăn đến vô cớ gây rối, bởi vì Hạ Văn Văn muốn tới, cho nên nhịn không được mà liền làm đi lên. Kỳ thật không có gì có thể so, Diệp Thừa Xuyên đối nàng cảm tình, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được a. Lục Mạn Mạn chậm rãi buông lỏng tay ra kính, có chút ngượng ngùng. Diệp Thừa Xuyên cười, thấu đi xuống một chút mà hôn môi nàng ngôi, mang theo nửa phần trêu chọc nửa phần hống, ghen tị. Lục Mạn Mạn nắm hắn áo sơ mi, ân. Có chút ngoài ý muốn nàng khó được thẳng thắn thành khẩn, nhưng trong lòng lại càng ngọn. Diệp Thừa Xuyên bắt lấy tay nàng mười ngón tay đan vào nhau áp đến nàng bên thai, một cái trường miên hôn sâu sau, thanh âm tràn đầy từ tính mà ở nàng bên thai nói nhỏ. Ta hiện tại, chỉ nghĩ đối với ngươi làm những việc này, thay cho mặt là ai đều không được, chỉ có ngươi. Lục Mạn Mạn nhấp miệng, lẩm bẩm, hoa ngôn xảo ngữ. Diệp Thừa Xuyên lại nhìn ra nàng trong lòng qua biệt nữ kính nhi, hiện giờ chỉ là mạnh miệng mềm lòng, buông lỏng tay kính nhi, cười đè ép đi lên. Dưới lầu, Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ đang nói này hai người. Diệp Mẫu một bộ yên tâm bộ dáng, hiện giờ nhưng tính hảo, lão đại rốt cuộc có thể kết hôn. Diệp Phụ một bên đọc sách một bên nghe bạn già lại nhải, nghe được lời này hừ một tiếng, đã sớm nói qua, không cần nóng nội, liền hắn này kiện, nơi nào có thể tìm không thấy đối tượng. Diệp Mẫu trừng mắt, kia nơi nào có thể giống nhau. Đến lẫn nhau có cảm tình, không quá sẽ làm, còn muốn lập tức có thể kết hôn, này dễ dàng. Hiện tại tiểu cô nương đều theo đuổi sự nghiệp, dễ dàng cũng không chịu từ bỏ chính mình công tác kết hôn sinh hài tử, ngươi xem Hạ Văn Văn còn không phải là. Ngươi nhi tử nhiều chọn ngươi không biết, ta thật sợ hắn ở Hạ Văn Văn một thân cây thắt cổ chết. Nay kiện là hảo tìm, ngươi đi ra ngoài đều hảo tìm. Tìm đều là Thừa Lăng kia hôn tiểu tử bên cạnh như vậy. Ngày nào đó thay đổi một người, ta đều nhìn không ra tới mặt không giống nhau. Hoặc là một người một năm cho ta biến sắc mặt 72 thứ, ta tuổi đại nhưng chịu không nổi. Diệp Phụ dở khóc dở cười, như vậy vừa ý còn làm Hạ gia nha đầu tới, không sợ tức phụ khí chạy. Diệp Mẫu liếc liếc mắt một cái trên lầu, ngươi nhìn một cái ngươi nhi tử kia bộ dáng, ai bị khí chạy không chừng đâu. Diệp Phụ nga một tiếng, ngươi đây cũng là già mà không đứng đắn, nhân gia hảo tâm tới xem ngươi. Diệp Mẫu a mà cười lạnh một tiếng, tình huống như thế nào còn không biết đâu. Trung gia nha đầu nói được thật không minh bạch, như thế nào lại đột nhiên về nước. Chia tay khi không phải nói muốn trường kỳ định cư nước ngoài sao. Còn một hai phải này chu tới. Lão đại tính tình đạm, bên người con bướm lại không ít, Linh Lâm từ nhỏ đuổi theo hắn chạy, Hạ Văn Văn thay đổi thất thường, trước kia ta còn cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc, Thừa Xuyên cùng ai ở bên nhau đều hảo, nhưng ngươi nhìn xem chia tay kia đoạn thời gian. Ngươi gặp qua nhi tử như vậy suy suốt sao? Diệp Mẫu càng nói càng khí. Diệp Phụ buông thư thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng, lại nói này đó làm gì? Diệp Mẫu hừ lạnh. Diệp Phụ lại nói, ngươi giận dỗi, nhưng đừng nộ thương rồi tiểu nha đầu, ta xem nàng hôm nay một ngày đều thật cẩn thận, ngày mai lại nhìn đến Hạ Văn Văn, ngươi nói nàng trong lòng có thể không khó chịu. Diệp Mẫu không nói, sắc mặt có chút mềm hóa. Diệp Phụ lắc đầu. Diệp Mẫu sau một hồi nói, Hạ Văn Văn nếu tính toán quay đầu lại tìm Thừa Xuyên, không có khả năng dễ dàng liền từ bỏ, ngày mai tốt xấu có chúng ta hai cái lao ở, nếu là đơn độc đi gặp mặt, lại có cái gì chuyện xưa ai biết được. Thừa Xuyên hơn 30, Hạ Văn Văn từ thanh mai trúc mã đến chính thức luyến ái kéo hắn nhiều ít năm. Hắn lại từ nhỏ trọng tình, khó nói sẽ không mềm lòng. Diệp Phụ không có Diệp Mẫu nhiều như vậy tư nghĩ nhiều, đứng dậy, đừng nghĩ quá nhiều, nhân gia nói không chừng chính là thiệt tình đến xem chúng ta, lão đại cũng làm nhiều năm tổng tài, hắn trọng tình cũng sẽ không do dự không quyết đoán, ngươi này lao thái thái nhưng thật ra như lâm đại địch bộ dáng, có buồn cười hay không? Diệp Mẫu để tay đánh hắn, nơi nào như lâm đại địch. Ngươi này lao giả thối tử, nghe ta lại nhải làm sao vậy? Hảo hảo hảo. Nghe ngươi nói nghe ngươi nói. Diệp Phụ lôi kéo Diệp Mẫu đứng dậy, một bên về phòng nghỉ tạm một bên ứng hòa này bạn già oán giận. Ngày hôm sau, Diệp Thừa Xuyên chiếu đồng hồ sinh học đúng giờ đã tỉnh, trong lòng ngực nữ nhân cùng hắn xích thân tương dán, như cũ ngủ say đến thơ ngọt, tối hôm qua lăn lộn đến lâu lắm. Cuối cùng nàng liền động động ngón tay sức lực cũng chưa, ôm nàng tắm rửa giặt sạch một nửa liền đã ngủ. Nghĩ vậy, Diệp Thừa Xuyên trong lòng thương tiếc, một đường thân cái chán của nàng, cái mũi, môi, nhịn không được lộ ra ý cười, đem người tay chân nhẹ nhàng mà buông đắp chân đàng hoàng, chính mình đứng dậy mặc quần áo. Đi xuống lầu, nhị lao đã sớm lên ở ăn bữa sáng, nhìn đến hắn xuống dưới lại chưa thấy được Lục Mạn Mạn. Diệp Thừa Xuyên khụ một tiếng, nàng quá mệt mỏi, còn ngủ. Ta lấy điểm bữa sáng. Diệp Phụ khụ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thầm, cùng lão nhị giống nhau không biết xấu hổ. Diệp Mẫu lại lộ ra hiểu ý tươi cười hỗ trợ chuẩn bị bữa sáng, từ từ thích ăn cái gì. Ta làm tiểu hổ dự bị lên. Diệp Thừa Xuyên ngạch một tiếng, đại khái cùng ta giống nhau đi. Diệp Mẫu vô ngữ, các ngươi không phải ở chung sao. Nàng thích ăn cái gì ngươi không biết. Diệp Thừa Xuyên lúc này đột nhiên phát hiện, bọn họ một ngày tăng cơm, tựa hồ đều là Lục Mạn Mạn căn cứ hắn yêu thích tới, tức khắc lại mềm lòng lại hổ thẹn. Ngày thường ở nhà đều là nàng nấu cơm, ta cũng không chú ý. Diệp mẫu lập tức minh bạch, lắc đầu cở trách hai phụ tử, nam nhân A. Đều giống nhau. Diệp phụ liên tục ho khan, lại có ta chuyện gì? Diệp mẫu trừng mắt, ngươi không phải. Năm đó kết hôn đã bao nhiêu năm, lão nhị đều có, ngươi cũng không biết ta không ăn thịt dê. Diệp phụ không phục, trong nhà đồ ăn đều là ngươi mua, chính ngươi không yêu ăn lại chưa bao giờ mua, ta thượng nào biết ngươi là không bỏ được mua vẫn là không yêu ăn. Diệp mẫu càng giận, ngươi sẽ không hỏi một câu, quan tâm quan tâm. Nam nhân chính là cái kia dạng, thấy được cũng đương không thấy được. Diệp phụ bị thua, bị chính mình phu nhân nhắc mãi đến thở ngắn than dài. Diệp Thừa Xuyên nhớ Lục Mạn Mạn một người ở trong phòng có thể hay không tỉnh lại, cũng không để ý tới lại bắt đầu ve vãn đánh yêu cha mẹ, cầm chính mình bữa sáng, lại làm hồ tỉ làm tận khả năng nhiều loại loại, trễ chút đưa lên phòng, liền vội vàng lên lầu. Lục Mạn Mạn thật sự là quá mệt mỏi quá mệt nhọc, hồ tỉ bữa sáng đưa tới đều mau lạnh nàng cũng còn không có tỉnh. Diệp Thừa Xuyên sợ nàng ngủ qua cơm điểm, bệnh bao tử lại tái phát. Xem thời gian không sai biệt lắm liền ngồi vào mép giường đem người đánh thức. Kết quả, càng kêu, người càng đi trong chăn toảng, Lục Mạn Mạn ngủ nướng bộ dáng, từ hai người lần đầu tiên cùng giường bắt đầu hắn liền kiến thức tới rồi. Từ từ, rời giường ăn bữa sáng. Không ăn. Ta còn muốn ngủ. Lục Mạn Mạn hàm hồ mà trở về một tiếng, đôi mắt nhắm chặt. Diệp Thừa Xuyên hô nhiều lần, đối phương kiên quyết chống cự không hợp tác, lôi kéo gian. Vì ngủ liền chăn cũng không để ý, ôm gối đầu chôn ở đầu, lộ ra trước ngực phía sau lưng tảng lớn tuyết trắng. Diệp Thừa Xuyên đôi mắt một thứ, lại lần nữa xác nhận, ngươi xác định không đứng dậy. Đối phương không có bất luận cái gì đáp lại. Diệp Thừa Xuyên bám vào người, theo trong lòng xúc động, đem người từ gối đầu đảo ra áp thượng nàng ngôi, nhanh chóng cậy ra, tham nhập. Trên tay càng là không hề ngăn cản. Lục Mạn Mạn cảm giác một trận hít thở không thông. Sở hữu sâu ngủ tất cả đều tan đi, tỉnh táo lại phát hiện người này ở nàng trong miệng tàn sát bừa bãi, quả thực tuyệt vọng, dùng sức chụp đánh hắn. Diệp Thừa Xuyên cười đứng dậy, tỉnh. Lục Mạn Mạn tức giận đến lấy gối đầu tạp hắn. Diệp Thừa Xuyên tiếp được, nhắc tới chăn đem nàng gắt gao bao lấy, liền người mang chăn ôm vào trong ngực, hảo, nên rời giường, không phải nói phải làm cái hảo tức phụ. Ngủ quá muộn có người lại muốn chính mình ảo não. Lục Mạn Mạn tỉnh thần, chính mình hiện giờ còn ở Diệp gia đâu. Rời dương khí lập tức bị dọa đến tiêu hơn phân nửa. Diệp Thừa Xuyên ôm người đi rửa mặt, một bên trấn an, không có việc gì, cái này điểm vừa và tốt, chúng ta bữa sáng đều là lo chính mình ăn, ngươi ăn xong lại xuống lầu. Lục Mạn Mạn rửa mặt xong nhìn đến một đống bữa sáng kinh ngạc, kẻ có tiền bữa sáng đều là ăn một nửa ném một nửa. Diệp Thừa Xuyên ho nhẹ một tiếng. Lâu như vậy còn không biết ngươi thích ăn cái gì, ngươi nhìn xem nơi này có hay không ngươi thích. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình. Trong lòng lược cố ý sẽ, bị lăn lộn đoán khí cũng tiêu tán. Ta thích cháo trắng cùng bánh bao, hoặc là thanh đạm không dầu mỡ đều có thể, chúng ta khẩu vị không sai biệt lắm. Diệp Thừa Xuyên gật đầu, đem kia mấy thứ phóng tới nàng trước mắt, xem nàng loại nào ăn nhiều, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Ăn cơm. Diệp Thừa Xuyên nắm Lục Mạn Mạn xuống lầu, không ở tiểu phòng khách nhìn thấy cha mẹ, làm việc người hầu chỉ phòng khách lớn. Diệp Thừa Xuyên kinh ngạc, giống nhau người ngoài tới cha mẹ mới đi phòng khách lớn gặp khách. Nắm Lục Mạn Mạn đến gần phòng khách, quả nhiên nghe được cái thứ ba thanh âm, rất quen thuộc, Diệp Thừa Xuyên bước chân một đốn. Lục Mạn Mạn cũng nghe tới rồi. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Thừa Xuyên, đối phương mặt vô dị sắc, lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Ba. Mẹ! Dừng một chút, lại nhìn về phía ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nữ nhân, Văn Văn. Diệp phụ Diệp mẫu ngẩng đầu nhìn đến bọn họ, Diệp phụ vây tay, đi lên. Văn Văn tới bồi bồi khách nhân. Diệp mẫu thân thiết mà lôi kéo Lục Mạn Mạn ngồi ở bên người, do hỏi, nghỉ ngơi đến được không? Như thế nào sớm như vậy đi lên? Người trẻ tuổi không nhiều lắm ngủ sẽ. Lục Mạn Mạn vừa muốn nói gì, Diệp Thừa Xuyên liền trước mở miệng. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, nàng lần sau càng sẽ ngủ nướng. Lục Mạn Mạn giận, có ý tứ gì người này? Nàng ngủ nướng? Là ai không cho nàng ngủ sớm? Liên tính ngủ nướng, làm cho tương lai cha mẹ trông mặt, có như vậy không cho mặt mũi sao? Diệp mẫu chụp hắn, đi theo ngươi mỗi ngày tăng ca, thật vất vả có cái cuối tuần, còn không cho người hảo hảo ngủ. Từ từ ngươi đừng để ý tới hắn. Lục Mạn Mạn ngượng ngùng mà cười, làm ngài chê cười. Diệp Mẫu cười, không có việc gì thật sự. Ngủ nhiều ngủ mới hảo. Kia tươi cười tràn ngập ái muội. Đối diện ngồi tóc dài gợi cảm mỹ nữ nhìn hồi lâu, từ Diệp Thừa Xuyên mang theo cái này thanh lệ ôn nhu hiện bạn gái tiến vào, bọn họ phảng phất thành một nhà bốn người, liền ít khi nói cười Diệp Phụ cũng một bộ đem người trở thành là người trong nhà bộ dáng. Diệp Mẫu trong lời nói ám chỉ, Diệp Thừa Xuyên ngủ nướng câu nói kia, nàng đã là minh bạch, Diệp Thừa Xuyên cùng cái này hiện bạn gái chỉ sợ đã sớm quan hệ thân mật. Thừa Xuyên, đã lâu không thấy. Trong trẻo thanh âm ở bọn họ nói chuyện với nhau tạm dừng khi gại đúng châu ngứa mà cắm tiến vào, nửa điểm không đột ngột. Diệp Thừa Xuyên gật đầu, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào về nước? Hạ Văn Văn nhún vai, nhà ta ở chỗ này, sao có thể vĩnh viễn không trở về đâu? Diệp Thừa Xuyên không nói gì. Hạ Văn Văn cười cười, bất quá thực mau trở về đi, chỉ là lại đây nhìn xem cha mẹ huynh trưởng. Diệp Thừa Xuyên gật đầu, không phát biểu cái gì cái nhìn. Hạ Văn Văn nhìn về phía Lục Mạn Mạn, ngươi bạn gái sao? Không giới thiệu một chút. Diệp Thừa Xuyên dắt lấy Lục Mạn Mạn tay, Lục Mạn Mạn, ta vị hôn thê, ngươi hẳn là biết đến. Lại đối Lục Mạn Mạn giới thiệu, Hạ Văn Văn, Mỹ Lâm tập đoàn Thiên Kim. Lục Mạn Mạn thư lãng hảo phóng mà đối nàng cười cười, ngươi hảo, Hạ tiểu thư. Hạ Văn Văn cũng trở về một cái cười, minh diễm lượng lệ, ngươi hảo, đã sớm từ Thừa Xuyên kia nghe nói ngươi. Bất quá nhìn đến chân nhân thật là có điểm ngoài ý muốn. Lục Mạn Mạn tò mò, vì cái gì? Hạ Văn Văn cười cười, khi đó trong miệng hắn bí thư lục học tập, kháng áp đặc biệt cường, thập phần có khả năng, ta cho rằng sẽ là một cái giỏi giang nữ cường nhân, không nghĩ tới sẽ là cái ôn nhu nhuyễn muội tử. Lục Mạn Mạn ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thừa Xuyên cư nhiên còn nói khởi quá nàng, bất quá luyến ái trong lúc nói đến công tác đồng sự tựa hồ cũng thập phần bình thường. Lần đầu gặp mặt hàn huyên xong, không khí có chút xấu hổ. Có người hầu tới thượng trà, Diệp Thừa Xuyên ngăn cản cấp Lục Mạn Mạn kia một ly đồ uống, đổi một chén trà nóng. Hạ Văn Văn ngạc nhiên mà nhìn hắn. Lục Mạn Mạn cũng có chút hồ đồ, không biết kia đồ uống làm sao vậy. Diệp Thừa Xuyên lại phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, thập phần tự nhiên. Diệp Phụ đứng lên, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện. Diệp Mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đành phải đi theo đứng dậy, trong miệng tiếp đón Hạ Văn Văn, Văn Văn ngươi giữa trưa ở chỗ này ăn cơm à. Hạ Văn Văn cười ứng. Hai vị lão nhân đi rồi, không khí lại càng quỷ dị. Người hầu cấp Lục Mạn Mạn đổi lấy tân nước trà, lại lui ra. Hạ Văn Văn tay chống cằm nhìn bọn họ, các ngươi định rồi sao? Khi nào kết hôn? Diệp Thừa Xuyên vô ý thức mà chơi Lục Mạn Mạn ngón tay, trả lời, kết hôn thời gian còn không có định. Chờ đến tập đoàn nghiệp vụ mùa hế hàng, không bận quá thời điểm đi. Hạ Văn Văn xách một tiếng, ta chính là chịu không nổi ngươi điểm này, khi nào đều là công tác đặt ở đệ nhất. Diệp Thừa Xuyên nhíu mày, vốn dĩ liền có thể phối hợp sự tình, không có gì trước sau chính tự. Chúng ta hai người công tác lại giống nhau, cũng chỉ có không vội thời điểm mới có thể có nghỉ dài hạn. Hạ Văn Văn nhìn chằm chằm hắn, ngươi hiện tại như cũ như vậy lý tính. Lục Mạn Mạn phát hiện, đương Diệp gia nhị lao rời đi, Hạ Văn Văn trong mắt tựa hồ liền không có nàng, cùng Diệp Thừa Xuyên đối thoại, phảng phất hiện trường không có nàng người này, tầm mắt đều sẽ không thổi qua tới một chút, nhưng thật ra Diệp Thừa Xuyên, làm nàng trong lòng thoải mái một chút, hắn lời nói gian cũng không có đem nàng tua nhỏ đi ra ngoài. Nhưng dù vậy, Hạ Văn Văn thái độ, như cũng làm Lục Mạn Mạn thập phần khó chịu. Lục Mạn Mạn cắm không thượng lời nói, túi người duỗi tay tưởng lấy ly nước, vừa lúc Hạ Văn Văn cũng tưởng uống nước, không biết như thế nào, mới vừa cầm lấy ly nước, nàng tay vừa trượt, cái ly chảy xuống, đồ uống bắn ra, vừa vặn hướng về phía Lục Mạn Mạn phương hướng, hoặc bắn hoặc chảy lại đây, làm dơ nàng một thân xiêm y đi. Diệp Thừa Xuyên lập tức đem người kéo tới, dùng sức chấn động rớt xuống trên người nàng băng uống, hoàn toàn không màng ngọt nị nước trái cây hủy hoại trên mặt đất sang quý thảm, thế nào? Không có việc gì đi. Lạnh hay không? Hạ Văn Văn vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta tay đột nhiên thoát lực. Diệp Thừa Xuyên mày gắt gao mà ninh, muốn ôm đoán nhưng là tốt xấu cố kỵ nàng là khách nhân. Lục Mạn Mạn an ủi Diệp Thừa Xuyên, không có việc gì, may mắn là lãnh, ta đi đổi kiện xiêm y đi. Diệp Thừa Xuyên sắc mặt càng khó coi, lãnh mới không được. Ngươi trở về tắm nước nóng lại xuống dưới. Lục Mạn Mạn kỳ quái nàng gần nhất cũng không có tới gì à. như thế nào Diệp Thừa Xuyên hai ngày này như vậy chú ý không cho nàng chạm vào lãnh. Nghi hoặc về nghi hoặc, một thân dính nhớp, vẫn là nhanh chóng lên lầu. Diệp Thừa Xuyên vẫn luôn nhìn nàng thân ảnh biến mất, lúc này mới quay lại tầm mắt. Hạ Văn Văn cười khổ một chút, bất quá đổi kiện xiêm y đi, ta xem ngươi hận không thể theo sau. Diệp Thừa Xuyên không phủ nhận, kêu tới người hầu rửa sạch. Rửa sạch xong, Hạ Văn Văn nhìn đối diện người. Còn nhớ rõ ta lúc trước cùng người chia tay lý do sao? Diệp Thừa Xuyên thu hồi suy nghĩ, nhìn lại nàng, gật đầu, ta cùng nàng là ở chia tay sau thật lâu mới ở bên nhau. Ở kia phía trước, nàng ở trong mắt ta chỉ là ta bí thư. Ta biết, ngươi xem ai đều là chỉ là muội muội, bí thư. Diệp Thừa Xuyên nhíu mày, vốn dĩ chính là như vậy, ta không biết ngươi vì cái gì hiện tại còn ở rối rắm cái này. Nói đến cùng, ngươi nghĩ ra quốc, ta cần thiết ở quốc nội, chúng ta vốn dĩ liền không có kết quả. Hạ Văn Văn lắc đầu, ta nền tảng đều ở quốc nội, ngươi như thế nào liền nhận định ta sẽ không trở về. Lúc trước chính ngươi nói, ngươi muốn trường kỳ ở nước ngoài, đất khách luyến vất vả, không có cảm giác an toàn. Đúng vậy, cảm giác an toàn. Ta không phải sợ đất khách luyến, ta sợ chính là cảm giác an toàn. Hạ Văn Văn nhìn hắn, ngươi vẫn luôn không có cho ta cảm giác an toàn. Diệp Thừa Xuyên vô tâm dây dưa này đó, quá khứ lại nói lại có cái gì ý nghĩa, hắn toàn tâm toàn ý đối phương lại không cảm giác an toàn, hắn lại có thể làm sao bây giờ. Hạ Văn Văn ánh mắt bị thương, ta biết ngươi hiện tại trong lòng đều là người khác, vô tâm nghe ta nói này đó, nhưng là ngươi sẽ không sợ, Lục Mạn Mạn cũng gặp được cùng ta giống nhau tình huống. Diệp Thừa Xuyên cảm thấy sẽ không, rồi lại nhịn không được nghiêm túc lên. Hạ Văn Văn thấy trong lòng càng thêm khổ sở, nhưng là nàng che giấu không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, mỗi một lần, chúng ta video, trò chuyện, mỗi một lần chúng ta gặp mặt, ngươi cùng ta đối thoại, nhắc tới người khác số lần là nhiều ít. Ngươi bí thư, ngươi tiểu muội muội. Diệp Thừa Xuyên phản đối, là ngươi hỏi, ta mới nhắc tới, ngươi chủ động hỏi ta Trung Linh Lâm thế nào, lại hỏi ta công tác, ta như thế nào tránh cho các nàng. Hạ Văn Văn cười, ngươi xem, ngươi hiện tại đều không kêu Linh Lâm kêu Trung Linh Lâm. Ngươi có thể đi hỏi một chút Lục Mạn Mạn, nếu nàng cùng ngươi ở riêng hai nơi, lâu lâu sẽ ở mạng xã hội bằng hữu vòng nhìn đến yêu thầm ngươi tiểu muội muội phơi cùng ngươi thân mật chụp ảnh chung, vui vẻ miêu tả hôm nay đi thăm ngươi, ngày mai ngươi bồi nàng đi ăn vẫn luôn muốn ăn nhà ăn, qua mấy ngày ngươi lại đưa nàng lễ vật, nàng có thể hay không có cảm giác an toàn. Lại hoặc là nhìn đến nàng tỏ vẻ ngươi đối bí thư tiểu tỷ tỷ hảo vô cùng, nàng đều ghen tị, ngươi chính quy bạn gái trong lòng có thể hay không nghĩ nhiều. Diệp Thừa Xuyên mày ninh đến gắt gao, ta nhiều nhất một tháng bồi nàng cùng Thừa Lăng đi ăn một lần cơm, nàng sinh nhật, ở nàng năn nỉ hạ đưa nàng một cái nàng muốn đồ vật, kia vẫn là ta làm từ từ đi mua. Hơn nữa, khi đó ta cùng từ từ tuyệt đối vẫn duy trì khoảng cách. Hạ Văn Văn ý cười đã không có, rũ xuống đôi mắt, chính là ta ly ngươi như vậy xa, ta như thế nào biết đâu. Ta chỉ nhìn đến, ta làm bạn gái, sinh bệnh bị thương ngươi xa cuối chân trời. Rõ ràng khó chịu đến muốn mệnh muốn ngươi tới bồi ta, ngươi lại ở mở họp. Vội. Cùng bí thư ở đi công tác. Sau đó ở bằng hữu vòng soát đến ngươi cùng Trung Linh Lâm chụp ảnh chung. Diệp Thừa Xuyên đánh gãy, ta khi đó không có cùng nàng gặp qua vài lần, nhiều nhất gia đình tụ hội khi trông thấy, sao có thể thường xuyên có chụp ảnh chung. Hạ Văn Văn cười lạnh, vậy ngươi muốn hỏi nàng. Diệp Thừa Xuyên trầm mặc xuống dưới. Lục Mạn Mạn đổi hảo quần áo xuống dưới. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến hai người trầm mặc mà đối diện, ở giữa không khí, làm nàng nhịn không được đốn bước, không có dũng khí bước vào. Ngươi đối nàng luôn là như vậy kiên nhẫn, chúng ta thật vất vả gặp mặt, nàng động bất động liền gọi điện thoại lại đây, ngươi cũng không phát hỏa, còn vẻ mặt bất đắc dĩ mà hướng nàng, còn phải cho nàng mua nước ngoài đồ trang điểm mang qua đi, nàng thiếu này đó sao? Những việc này không phải bạn trai làm sao? Diệp Thừa Xuyên há miệng thở dốc. Ta đem nàng đương thân muội muội, ta cho rằng ngươi cũng là. Hạ Văn Văn đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt tới, mơ ước chính mình bạn trai thân muội muội sao? Hạ Văn Văn đặc biệt hiếu thắng, từ nhỏ chính là minh diễm sang sảng cô nương, khi còn nhỏ, nàng cùng Diệp Thừa Xuyên một cái là đại ca ca, một cái là đại tỷ tỷ, vô điều kiện bao dung Diệp Thừa Lăng cùng Trung Linh Lâm. Hạ Văn Văn tuổi so Diệp Thừa Xuyên tiểu, nhưng là nàng lại rất thành thục, rất có trách nhiệm tâm, cũng thực quật cường. Cũng không giống Trung Linh Lâm như vậy khóc nhẹ, đây là Diệp Thừa Xuyên lần đầu tiên nhìn đến nàng rơi lệ, tức khắc có chút hoảng loạn. Ta khi đó không biết nàng là cái dạng này ý tưởng. Hạ Văn Văn dương mắt cười cười, vậy ngươi khi nào biết đến? Diệp Thừa Xuyên cúi đầu, hắn tin tưởng Hạ Văn Văn nói, bởi vì hắn nghĩ đến, Trung Linh Lâm lần đầu tiên thông báo là ở bọn họ chia tay sau, cùng ngươi chia tay không lâu. Lục Mạn Mạn không nghĩ tới, Trung Linh Lâm sớm như vậy liền thông báo, khi đó nàng còn đau lòng Diệp Thừa Xuyên suy sút. Hạ Văn Văn cười lạnh liên tục. Biết ta vì cái gì lần này trở về sao? Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng, không thể tin tưởng, lại là Trung Linh Lâm. Hạ Văn Văn cười nhạo, nàng đối với ngươi cảm tình đã điên rồi, làm người thống khoái chính là, cuối cùng nàng chính mình cũng xuống dốc hảo. Diệp Thừa Xuyên mày nhăn chặt muốn chết, vậy ngươi vì cái gì còn nghe nàng? Hạ Văn Văn nhìn hắn, trong mắt cảm tình nồng đậm mà bi thương, nàng nhận chuẩn ta không bỏ xuống được, ta cũng đích xác không có bông. Lục Mạn Mạn lẳng lặng mà nhìn bên trong hai người, một cái thâm tình, một cái nhìn không ra cảm xúc, nàng không biết, hiểu lầm tiêu trừ, Diệp Thừa Xuyên cái gì thái độ. Phần 177. Chương 177 Tổng tài Tiếu Bí Thư 15 Tổng tài Tiếu Bí Thư Trung. Trong phòng khách, Diệp Thừa Xuyên chuyển khai tầm mắt, là ngươi trước muốn chia tay. Hạ Văn Văn cười khổ, khi đó thật sự quá thống khổ. Ngươi nếu trong lòng biết, nên nhắc nhở ta, mà không phải một người tự mình hoài nghi, nói đến cùng, ngươi khi đó đã không tin ta. Hạ Văn Văn hơi hơi hé miệng, không lời gì để nói. Diệp Thừa Xuyên một lần nữa nhìn về phía nàng, ta lúc ban đầu cũng rất thống khổ. Hạ Văn Văn trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Lục Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, trong lòng lạnh cả người. Diệp Thừa Xuyên nói ở tiếp tục, vang ở các nàng màng thai, nhưng là bởi vì một ít ngoài ý muốn, một lần nữa nhận thức từ từ, chậm rãi. Từ trước thống khổ cuối cùng đều tiêu tán. Văn Văn, ngươi cũng có thể. Không cần đắm chìm ở qua đi, ngươi có thể tìm được cùng ngươi sớm chiều làm bạn, thiệt tình tương đối người yêu. Chúng ta đều không thích Trung Linh Lâm, cho nên, không cần làm cái thứ hai nàng. Hạ Văn Văn ngốc lăng tại chỗ, ngực phảng phất phá một cái động, nhưng là lại phảng phất sớm tại dự kiến bên trong, nói không nên lời cái gì tâm tình. Lục Mạn Mạn chậm rãi buông lỏng ra siết chặt ngón tay. Buông ra đáng thương môi dưới, khống chế không được mà muốn mỉm cười, trong mắt lại bắt đầu nóng lên. Nàng xoay người rời đi, một đường khôi phục cảm xúc, vừa lúc đụng phải tới kêu người ăn cơm Hồ Tỷ. Hồ Tỷ, ta đi kêu đi. Lục Mạn Mạn lại phản thân trở về. Trong phòng khách, hai người như cũ tương đối ngồi, yên lặng không nói gì. Diệp Thừa Xuyên đang chờ Hạ Văn Văn khôi phục cảm xúc. Lục Mạn Mạn đi vào tới, Hồ Tỷ làm tốt cơm. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hạ Văn Văn hoàn hồn, hít sâu một hơi, quay đầu lại trong sáng mà cười lên tiếng. Diệp Thừa Xuyên cùng nàng đứng lên, cùng nhau đi tới. Ba người hướng nhà ăn đi đến, Diệp Thừa Xuyên hơi hơi lạc hậu Hạ Văn Văn, hỏi Lục Mạn Mạn, tắm nước nóng sao? Lục Mạn Mạn buồn cười, như vậy nhiệt thiên, một chút đồ uống không có việc gì. Diệp Thừa Xuyên vừa định giáo dục nàng, đôi mắt co rụt lại, đứng lại bước chân. Lục Mạn Mạn kỳ quái mà dừng lại nhìn hắn, làm sao vậy? Diệp Thừa Xuyên tay xoa nàng môi dưới, chính mình cắn. Miệng vết thương gặp gỡ rất nhỏ ấn, hơi hơi đau đớn, Lục Mạn Mạn lúc này mới ý thức được, vừa rồi thế nhưng đem môi rảo phá. Diệp Thừa Xuyên nhìn chằm chằm kia nha ngân, mày lại ninh chặt, ngươi sớm lại đây. Như thế nào không tiến vào? Lục Mạn Mạn sợ hắn sinh khí nàng thế nhưng nghe lén, khí nhược mà giải thích, các ngươi nói chuyện bầu không khí. Ta ngượng ngùng đột nhiên đánh gãy các ngươi. Diệp Thừa Xuyên thật mạnh gõ nàng đầu, bầu không khí. Cái gì bầu không khí? Ngượng ngùng đánh gãy liền đứng ở bên ngoài nghe. Ân. Ngốc không ngốc? Lục Mạn Mạn trột dạ cúi đầu. Nay còn chưa tính Diệp Thừa Xuyên cường ngạnh nâng lên nàng cằm, nhìn xem đem chính mình làm cho, khẩn trương liền cắn môi, ngươi là không tin ta. Lục Mạn Mạn lấy lòng mà cười, không có. Ta tin ngươi. Diệp Thừa Xuyên hừ một tiếng. Lục Mạn Mạn nắm lấy hắn tay, nhưng là bởi vì quá để ý, cho nên sẽ lo được lo mất ta. Diệp Thừa Xuyên sửng sốt, trong đầu vang lên Hạ Văn Văn những lời này đó, xoa xoa nàng tóc, ngốc tử. Đều là người của ngươi rồi sợ cái gì? Lục Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn, ai u, bá đạo tổng tài cư nhiên nói hắn là nàng người. Trong lòng vui vẻ đến mạo phao phao, Lục Mạn Mạn làm nũng, không có việc gì. Ngươi thân một chút liền không đau. Diệp Thừa Xuyên sú mặt, lại cho nàng một cái đầu, xoay người phải đi. Lục Mạn Mạn thở dài, tổng tài quả nhiên là tổng tài, làm nũng không dùng được. Còn chưa đi ra một bước, hắn xoay người, nâng lên nàng cằm, nhanh chóng hôn một cái, hảo. Ăn cơm đi. Lục Mạn Mạn cười đến cong đôi mắt, liền ngoài miệng đau đớn đều cảm thụ không đến, bước chân nhẹ nhàng mà đi theo hắn rời đi. Hạ Văn Văn đã sớm ngồi ở nhà ăn, nhìn đến cùng nhau ra tới hai người hiện tại mới lại đây, lẫn nhau gian không khí ngọt ngào, trong lòng càng lạnh. Ăn cơm khi, bởi vì biết cá nhân khẩu vị, cho nên đồ ăn làm được phong phú thả ấn khẩu vị bày biện, mỗi người trước mặt đều là bọn họ thích ăn đồ ăn. Lục Mạn Mạn trước mắt vừa vặn có lưỡng đạo nàng thích ăn cay đồ ăn. Nhưng là nàng mới vừa gắp một chiếc đũa, Diệp Thừa Xuyên liền cướp đi nàng chiếc đũa thượng lát thịt nhét vào miệng mình. Lục Mạn Mạn nhìn thoáng qua những người khác, không ai chú ý, yên tâm, lại gắp một chiếc đũa, kết quả người nọ lại trực tiếp nửa đường tiệt đi rồi, nàng ai một tiếng. Diệp Thừa Xuyên rời đi kia lưỡng đạo cay đồ ăn, ngươi hôm nay không thể ăn cay. Lục Mạn Mạn say, vì cái gì nàng chính mình cũng không biết chính mình không thể ăn lanh cay, hắn sẽ biết. Người này hai ngày này tình huống như thế nào? Nàng tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng cắn răng, ta vì cái gì không thể ăn a? Diệp Thừa Xuyên một bộ chính ngươi đều không nhớ rõ trách cứ bộ dáng, ngươi sinh lý kỳ lập tức liền đến, hiện tại liền phải chú ý điểm, bằng không ngày đầu tiên lại muốn khó chịu. Lục Mạn Mạn bừng tỉnh, tiện đà mặt đỏ, một quay đầu, Diệp phụ Diệp mẫu, Hạ Văn Văn đều nhìn bọn họ, Lục Mạn Mạn mặt càng đỏ hơn. Diệp mẫu cùng nàng giải vây, từ từ gần nhất không thể ăn cay sao. Diệp Thừa Xuyên lại thế nàng nói, ân, nàng thích ăn bất quá ăn nhiều không tốt. Kia làm tiểu hồ lại làm phòng bếp làm hai cái đi. Lục Mạn Mạn chạy nhanh chối từ, không cần bà mẫu, nhiều như vậy đồ ăn đủ rồi. Diệp Thừa Xuyên cũng nói, ta ăn nàng đều ăn, không có việc gì, đừng làm cho phòng bếp bận việc. Diệp mẫu cao hứng mà ứng, vẻ mặt nhìn như ý con dâu bộ dáng. Hạ Văn Văn này bữa cơm ăn đến không biết tư vị, sau khi ăn xong liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn Diệp Thừa Xuyên cùng Lục Mạn Mạn thập phần thản nhiên. Lần này tới, cũng là muốn nhìn ngươi một chút tân bạn gái, người thực hảo, quan trọng nhất chính là, ngươi thật sự ái nàng, ta đích xác nên buông xuống. Đi làm sao liền nghe nói nàng lại lần nữa xuất ngoại. Trung Linh Lâm sự tình Diệp Thừa Xuyên không hề coi khinh, hắn một chút đều không nghĩ, nào một ngày hắn cùng Lục Mạn Mạn đang ở làm việc, Trung Linh Lâm liền mở cửa xông tới, hoặc là bọn họ cảm tình hảo hảo, nàng lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu tới làm phá hư. Hắn trực tiếp đem chuyện này nói cho Diệp phụ Diệp mẫu, hy vọng thông qua trưởng bối cấp Trung gia cho nhắc nhở, Trung gia cái này 26 tuổi đại tiểu thư, cũng nên làm chút chuyện, hoặc là gả chồng. Mà không phải giống 16 tuổi giống nhau, mãn đầu góc vẫn là chơi tâm cơ truy nam nhân. Diệp phụ Diệp mẫu nghe nói sau thập phần kinh ngạc, Trung Linh Lâm ở bọn họ trước mặt thực cơ linh ngoan ngoãn, tuy rằng có đôi khi ái nói dối hướng người, nhưng là làm trưởng bối đều là ôm bao dung tâm. Không cảm thấy đây là cái gì khuyết điểm lớn, hiện giờ xem ra, lại là quá có thể nói nói dối, tâm cơ còn không nhỏ. Hai vị lao ra mặt, hơn nữa lại là loại sự tình này, thân là nhà gái Trung gia thập phần hổ thẹn mất mặt, nhưng là Hạ gia cùng bọn họ năm gần đây xa cách không ít là sự thật, cho tới nay bọn họ còn tức giận không biết nguyên nhân, hiện giờ lại toàn bộ đối thượng. Trung gia bắt đầu đối Trung Linh Lâm nghiêm thêm quản thúc, cũng bắt đầu cho nàng tương xem khởi liên hôn đối tượng. Diệp Thừa Xuyên xử lý xong rồi chuyện này, liền mang theo Lục Mạn Mạn xuất ngoại đi công tác, về nước sau, hai người đổ sai giờ, liền đi Lục gia thấy tương lai Thái Sơn cùng mẹ vợ. Diệp Thừa Xuyên rốt cuộc thể hội Lục Mạn Mạn thấp thỏm cùng khẩn trương, sợ cho nàng cha mẹ lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Con hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, trừ bỏ Lục gia cha mẹ trong lời nói ngẫu nhiên để lộ ra tới, lo lắng nữ nhi gả đến như vậy có tiền nhân ra, về sau gặp qua đến không thích ứng. Này đối Diệp Thừa Xuyên tới nói hoàn toàn không là vấn đề, cẩn thận công đạo trong nhà thành viên tình huống, cũng thuyết minh cha mẹ thái độ. Lục gia cha mẹ lúc này mới miễn cưỡng an tâm xuống dưới. Từ huyện thành trở về, Diệp Thừa Xuyên ở cửa nhà thấy được chịu đòn nhận tội Diệp Thừa Lăng. Diệp Thừa Xuyên nhìn kia căn không biết nơi nào nhặt được nhánh cây, mí mắt rực rực. Diệp Thừa Lăng vẻ mặt nịnh nọt, ca, ta nghe nói ngươi cùng tẩu tử muốn kết hôn, cố ý gấp trở về thăm gia, còn có. Ta vì này trước ngây thơ vô chi phạm phải sai lầm hướng ngài trịnh trọng xin lỗi. Diệp Thừa Xuyên mặt vô biểu tình mà đi qua đi, đột nhiên rút ra hắn sau lưng nhánh cây, hướng trên người hắn rút đi, hai mươi mấy tuổi còn ngây thơ vô chi. ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Diệp Thừa Lăng ngao ngao kêu nhảy dựng lên, ca, ca, ta thật sự sai rồi. Ngươi đừng động thủ, ở cửa nhà, làm cho tẩu tử mặt nhiều không hảo a. Diệp Thừa Xuyên hắc mặt không để ý tới hắn kêu thảm thiết, xuống tay không lưu tình. Chọc sự liền chạy, ngươi như thế nào không ở nước ngoài đãi cả đời. Còn cố ý gấp trở về, là tiền dùng hết đi. Diệp Thừa Lăng thật sự đau, đau đến nước mắt đều ra tới, trốn đến Lục Mạn Mạn phía sau, cầu nàng, tẩu tử, tẩu tử. Ngươi mau cứu ta, xem ở chúng ta lần đầu gặp mặt phân thượng, cứu cứu chú em. Lục Mạn Mạn ôn nhu mà cười, chúng ta đã gặp qua a, không tính lần đầu gặp mặt. Lại thừa dịp hắn ngây người thời điểm, bước ra tránh ra đứng ở Diệp Thừa Xuyên phía sau, vẻ mặt tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, ca ca ngươi mạnh miệng mềm lòng, đều là vì ngươi hảo, ngươi nghe lời hắn, hắn liền sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng đừng ghi hận Thừa Xuyên đánh ngươi, ngươi xuất ngoại đi lâu như vậy, bá phụ bá mẫu còn có ca ca ngươi đều thực lo lắng ngươi nha. Diệp Thừa Xuyên nghĩ đến cha mẹ càng là tới khí, lớn như vậy người, cùng Trung Linh Lâm kia nữ nhân không có gì hai dạng, trừ bỏ ăn dùng trong nhà cũng chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn, trong tay nhánh cây lại tiếp tục vô tình mà múa may đi xuống. Diệp Thừa Lăng quả thực cảm thấy nhật nguyệt vô quang, hắn là chịu đòn nhận tội, không phải thật sự tới thảo đánh nha. Ca. Thân ca. Thân ca ca. Ta thật sự sai rồi. Thật sự sai rồi. Chờ đến vào cửa khi, Diệp Thừa Lăng xốc lên quần áo, trên người vài đạo đỏ tươi dấu vết, chạm vào một chút liền đau. Lục Mạn Mạn cho hắn lấy dược lại đây, Diệp Thừa Lăng ngẩng đầu mắt rưng rưng nhìn nàng, đôi mắt ướt rầm rề giống như một con bị ủy khuất đại cẩu cẩu, Lục Mạn Mạn nhịn không được muốn cười. Diệp Thừa Xuyên lấy đi thuốc mỡ ném tới trên người hắn, như vậy điểm thương, chính mình tùy tiện đồ điểm thì tốt rồi. Diệp Thừa Lăng giận mà không dám nói gì, bẹp miệng cải thìa giống nhau yên lặng nhặt lên tới mở ra, một bên nhe răng trợn mắt một bên cho chính mình thượng dược. Diệp Thừa Lăng ăn cơm chiều mới đi, trở về còn phải tiếp thu trong nhà nhị lao giáo huấn. Vốn đang muốn tránh một đêm lại nói, kết quả bị thân đại ca không lưu tình chút nào mà đã đi. Lục Mạn Mạn an ủi hắn, bá mẫu nhìn đến ngươi đã được đến giáo huấn khẳng định sẽ không lại trách cứ ngươi, ngươi yên tâm trở về đi, đừng ở bên ngoài đi dạo. Diệp Thừa Lăng lập tức ngầm hiểu, đỉnh một thân thương về nhà nhận sai đi. Về nhà sau hắn mới biết được, hắn cho rằng đại ca thích Trung Linh Lâm, kết quả lại là Trung Linh Lâm hao tổn tâm cơ chia rẽ đại ca cùng Văn Văn tỷ, còn tính toán chia rẽ hắn cùng hiện tại đại tẩu. Diệp Thừa Lăng một thân mồ hôi lạnh đều xuống dưới, đại ca không đem hắn đánh chết thật là may mắn a. Họp thường niên thời điểm, Diệp Thừa Xuyên cùng Lục Mạn Mạn nhảy đệ nhất điệu nhảy, đồng thời, Diệp chủ tịch công bố hai người sang năm đầu xuân kết hôn hôn tin. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, hoàn toàn nhìn không ra tới tổng tài cùng tổng tài bí thư thế nhưng là này quan hệ. Tin tức thực mau giải rác đến toàn bộ tập đoàn, mọi người đều biết Lục Mạn Mạn là tốt nghiệp đại học tiến vào công ty, còn lần lượt làm sinh viên ưu tú tấm gương bị đại gia sở học tập, sùng bái. Nhưng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này ra cảnh bình thường bí thư, thế nhưng trực tiếp bay lên chi đầu, làm tương lai tập đoàn nữ chủ nhân. Họp thường niên sau, hôn lễ lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên, chủ yếu từ hai bên cha mẹ phụ trách. Lục Mạn Mạn tắc như cũ đi theo Diệp Thừa Xuyên xử lý công sự, hai người kết hôn. Tuần trăng mật gian, Diệp Thừa Xuyên yêu cầu xử lý hạng mục công việc Diệp phụ tạm thời tiếp quản, đã sớm bị bắt tráng đinh Diệp Thừa Lăng cũng muốn cùng nhau hỗ trợ, cho nên hai người đều ở sửa sang lại cuối cùng công tác. Nhưng là Lục Mạn Mạn thực mau liền trước tiên lui xuống một đường. Cũng không làm an toàn thi thố hai người, cũng không biết hạnh vẫn là bất hạnh, chưa từng có chúng thường quá. Lục Mạn Mạn đều mau hoài nghi hai người có phải hay không trong đó có ai không dựng, Diệp Thừa Xuyên đời trước có hài tử. Kia đại khả năng chính là nàng. Vì thế, nàng còn điều động chính mình mấy đời hình ảnh chung về trung y y kinh nghiệm, cho chính mình đem mạch. Kết quả là không có vấn đề. Nếu không thành vấn đề, nàng liền an tâm, ném xuống chuyện này, chỉ đương vận khí tốt. Cứ như vậy vận khí vẫn luôn hảo đến đính hôn. Một ngày buổi tối, Diệp Thừa Xuyên chính lôi kéo người muốn làm điểm cái gì lại đột nhiên vẻ mặt nghẹn quất. Ngươi sinh lý kỳ có phải hay không tới? Lục Mạn Mạn buồn cười mà lắc đầu, không có. Nói xong, hai người đều sửng sốt. Lục Mạn Mạn tuy rằng có chút đau bụng kinh, nhưng là sinh lý kỳ đều là chuẩn. Diệp Thừa Xuyên càng là nhớ rõ chắc chẽ, lần này, nàng đã vượt qua một tháng không có tới. Diệp Thừa Xuyên lập tức mặc quần áo chạy xuống lâu đi mua que thử thai. Chắc ra tới, hai điều giang. Đêm nay, hai người cho nhau ôm nằm ở trên giường, lại là kích động lại là thấp thỏm, tâm tình vô cùng phức tạp, thiên sáng ngời, Diệp Thừa Xuyên liền lái xe mang theo nàng đi bệnh viện tư nhân. Lần thứ hai tới cái này địa phương, lần đầu tiên, kiểm tra kết quả là không hoài thượng, Diệp Thừa Xuyên bởi vậy trực tiếp theo đuổi nàng. Lần thứ hai, kiểm tra kết quả là mang thai năm chu. Diệp Thừa Xuyên giống Phùng Quốc Bảo giống nhau thật cẩn thận mà lái xe đem nàng đưa đến Diệp gia, tin tức cũng chuyển tới Diệp Lục hai nhà lão nhân tất cả đều cao hứng không thôi, Lục Mạn Mạn công tác bị toàn diện tạm dừng, cải thiện Diệp Thừa Lăng trên đỉnh. Lục Mạn Mạn dám nói, không ai so nàng mang thai quá đến càng thoải mái, đừng nói vật chất thượng, liền bị khinh bỉ cũng chưa địa phương chịu. Hôn lễ cũng bị trước tiên, cha mẹ nhóm vì làm tân nương tử xuyên váy cưới không hiện ra bụng tới. Hai người hôn lễ ở tư nhân hải đảo cử hành, ngăn chặn truyền thông, chính thương tụ tập. Nhưng này đối hai người tới nói, chỉ là một cái hình thức, bọn họ chi gian, đã sớm đã như phu thê giống nhau, có hay không hôn lễ hoặc là giấy chứng nhận, đều chưa từng có bất luận cái gì thay đổi. Hôn sau, Lục Mạn Mạn bụng một chút nổi lên tới, mọi người đều không dám làm nàng ngồi máy bay đi hưởng tuần trăng mật, vì thế Diệp Thừa Xuyên liền bồi nàng lưu tại hải đảo ở một đoạn thời gian, không có công tác, không có biểu kiện, không có tăng ca, hai người nhìn hải ôm nhau mà ngủ, tỉnh lại đó là đối phương dung nhan. Mà tập đoàn, Diệp Thừa Lăng ở hắn ba áp bách hạ, khổ bức mà làm bí thư không giống bí thư tổng tài không giống tổng tài sống, mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng, nội tâm suy xét, có phải hay không cũng kết hôn đi tính. Lục Mạn Mạn 10 tháng hoài thai rốt cuộc sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ anh, duỗi dài cổ chờ nhìn cô bé lọ lem đồng thoại kết cục sau chuyện xưa mọi người, sôi nổi bắt đầu ngắt lời, xem ra ở cứ bắt đầu liền phải nhật tử không dễ chịu lắm. Mà cô bé lọ lem Lục Mạn Mạn nằm ở trên giường đích xác ở phát giận chẳng qua. Các ngươi có thể hay không không cần cái gì đều cho ta chuẩn bị tốt. Ta tựa như một cái phế nhân, cái gì đều không cần phải xen vào, không cần làm. Ta đây tồn tại còn làm gì? Hống người Diệp Thừa Xuyên tức khắc bản hạ mặt, từ từ. Hai chữ, nói được thông thả mà có trọng lượng, phảng phất từ trước ở văn phòng, nàng phạm sai lầm thời điểm kêu nàng. Lục Mạn Mạn bình tĩnh một chút. Diệp Thừa Xuyên đau lòng mà vỗ về nàng mặt, nhu hòa mặt mày, từ từ, ngươi không phát hiện ngươi cảm xúc không thích hợp sao? Ta Lục Mạn Mạn không biết làm sao. Trầm cảm hậu sản. Đây là Lục Mạn Mạn mang thai sau học tập sản dưỡng tri thức khi liền khắc sâu hiểu biết đến một cái chứng bệnh, rất nhiều thai phụ hậu sản đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm xúc không thích hợp thời điểm, có người tự nhiên mà vậy liền không có, có người hãm sâu trong đó cho đến hoàn toàn hâm hực. Diệp Thừa Xuyên túi đầu an ủi mà hôn cái chán của nàng, trấn an nàng, không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên khống chế không được tính tình thực bình thường, ngươi có cái gì nhu cầu liền nói cho ta. Không thích đại gia vây quanh ngươi ta khiến cho bọn họ đi, nhưng là, sinh tử nói như vậy, không cần nói bậy, biết không? Lục Mạn Mạn gật đầu, hoảng loạn mà dắt lấy hắn tay. Diệp Thừa Xuyên nhẹ giọng an ủi nàng, không có việc gì, ngươi đã trải qua như vậy gian nan sinh tử quan, tâm tình có phập phồng thực bình thường, ta bồi ngươi đâu? Lục Mạn Mạn gật đầu, mặt dính sát vào hắn tay, nàng đã ý thức được chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này cảm xúc mất khống chế. Không thể hiểu được liền tưởng phát hỏa, hoặc là lại không thể hiểu được tâm tình không tốt. Diệp Thừa Xuyên xoay người liền đi tìm bác sĩ tâm lý, cẩn thận hiểu biết như thế nào dẫn đường sản phụ thoát khỏi loại này cảm xúc mất khống chế. Ở Lục Mạn Mạn ở cứ 2 tháng, toàn bộ hành trình bồi nàng một chút điều tiết lại đây. Hai người nữ nhi sinh đến Ngọc Tuyết đáng yêu, giống ba ba, nhưng là cũng học rất nhiều mụ mụ ưu điểm, dung mạo trò giỏi hơn thầy. Vốn dĩ liền ngóng trông sinh nữ nhi Diệp mẫu có cháu gái mừng đến không được, nếu không phải còn có Lục Mạn Mạn cái này thân mụ ở, thật muốn ôm trở về mỗi ngày đặt ở trước mắt chính mình dưỡng. Diệp Thừa Xuyên thường thường liền như vậy ngồi ở nôi trước nhìn nữ nhi nhấp miệng, phun bong bóng, ngủ, trợn mắt. Ngồi xuống chính là hơn một giờ, chẳng sợ không có gì động tác hắn cũng có thể nhìn ra hoa tới. Lục Mạn Mạn ở Diệp Thừa Xuyên làm bạn hạ rất ít có cảm xúc mất khống chế lúc. Đương nàng lý trí trở về thời điểm mới phát hiện chính mình khi đó nhiều nguy hiểm, mà mạc danh tiếp thu nàng vô cớ gây rối Diệp Thừa Xuyên lại cỡ nào kiên nhẫn. Nhìn ngồi ở nôi biên đậu nữ nhi Diệp Thừa Xuyên, Lục Mạn Mạn cả trái tim đều tràn đầy. Lục Mạn Mạn tổng cộng sinh 3 cái hài tử, thời gian khoảng cách rất dài, trước hai cái đều là tỷ tỷ, cái thứ ba là đệ đệ. Đệ tam thai thời điểm, lại có người bắt đầu đáng thương nàng, cảm thấy nàng tuổi không nhỏ, vì nhi tử còn phải liều mạng. Mà trên thực tế, là mỗi một lần nàng sinh sản, Diệp Thừa Xuyên đều phải thừa nhận một lần kinh hách, hôn trước chưa bao giờ làm an toàn thi thố người, hậu sản ngược lại lập tức làm an toàn thi thố, kiên quyết không nghĩ lại muốn hài tử. Chờ đến hắn bóng ma tâm lý tan đi, Lục Mạn Mạn đã sớm khôi phục, vô cùng khỏe mạnh, đằng trước hài tử đều mồm miệng lanh lợi nghịch ngợm gây sự, Diệp Thừa Xuyên bị nàng ma ma, chịu không nổi nàng thời điểm mấu chốt làm nũng, liền gật đầu đồng ý tái sinh một cái. Vì thế Lao Nhị tới, Lao Tam cũng tới. Ân, muốn Lao Tam, là Lục Mạn Mạn biết chính mình thân thể khỏe mạnh lại hy vọng nhi nữ song toàn A. Nhưng là nếu vẫn là nữ nhi, kia tam đóa hoa tỉ muội cũng mỹ tư tư, nàng không sinh. Sau đó ông trời thỏa mãn nàng nguyện vọng, thật sự nhi nữ song toàn. Diệp Thừa Lăng thật là sợ đại tẩu mang thai, một mang thai, hắn trốn đến trời Nam đất Bắc, đại ca đều phải đem hắn chảo trở về đương lao động, chính mình trở về bồi lão bà. Hắn hiện giờ cũng là có sản nghiệp người hảo phạt lạp. Không hôn chủ nghĩa ở cái này trong nhà bị chịu kỳ thị. Diệp Thừa Lăng mỗi khi nhớ tới liền phải mạt một phen chua xót nước mắt. Nhưng là ngẫm lại thịt hô hô mềm như bông nũng nịu manh lộc cộc chất nữ nhi, đành phải chịu thương chịu khó cam tâm tình nguyện mà làm việc. Lục Mạn Mạn cùng Diệp Thừa Xuyên hôn sau không lâu, Trung Linh Lâm cũng gả tới rồi nước ngoài, là người Hoa thương nhân, cùng Trung gia nước ngoài sinh ý có liên hệ. Đến nỗi quá đến được không, đại gia ai cũng không đi hỏi thăm quan tâm qua. Phần 178 vãng sinh lục, có Diệp Thừa Xuyên kiếp trước. Chương 178 vãng sinh lục, có Diệp Thừa Xuyên kiếp trước. Nhan Hoa lại lần nữa về tới tình nữ bộ, kiếp trước cùng Diệp Thừa Xuyên cùng nhau cả đời tận sức công lý. Nàng quanh thân bạch quang càng thêm đại thịnh, bạch quang ở ngoài, bao phủ một tầng mắt thường có thể thấy được kim quang. Lục Mạn Mạn thấy nàng đi tới. Phản xạ tính sau này lui một bước. Nhan Hoa chú ý tới, ta trên người quang sẽ làm các ngươi cảm thấy sợ hãi. Lục Mạn Mạn ngượng ngùng mà cười cười, cũng không có, ngài không cần lo lắng. Chỉ là lần trước kia một màn. Ha ha, có chút ký ức khắc sâu, cho nên vẫn là sẽ nhịn không được sợ hãi. Nhan Hoa gật đầu, thượng một lần. Vài thập niên đi qua, nàng đều mau quên thượng một lần tình cảnh. Nàng nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Nhưng đối nơi này tới nói bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Nhan Hoa trong mắt mang theo mờ mịt, lần lượt nhân sinh, nàng không đếm được chính mình trải qua vài lần, tâm, giống như đã thương hải tăng điển, rồi lại ở ảo cảnh bị nguyên lai linh hồn không có thời khắc nào là ảnh hưởng mà phảng phất là lần đầu tiên nhân sinh, người kia là chính mình, vẫn là người khác. Bị rút ra tình cảm nàng thế nhưng bắt đầu hoài nghi. Lục Mạn Mạn lẳng lặng mà chờ nàng hoàn hồn. Nhan Hoa ham ở chính mình suy nghĩ chung hồi lâu, ngẩng đầu thấy đến phía trước thân ảnh mới đột nhiên nhớ tới, lúc này đây chấp niệm chi hồn còn không có tiến đi. Ngươi, cảm thấy thế nào? Lục Mạn Mạn trong mắt hơi nước lập tức lên đây, nàng cười cười, ngài đem cuộc đời của ta quá rất khá. Nhan Hoa lặng im một chút, an ủi, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu, ta không có giống ngươi như vậy yêu hắn, cho nên có thể bình tĩnh mà chủ tính. Lục Mạn Mạn hít sâu một hơi, ta sai lầm lớn nhất chính là cấp Trung Linh Lâm để lại cơ hội. Thâm ái có ích lợi gì đâu. Bước ra kia một bước mới là quan trọng nhất. Bằng không tựa như ta giống nhau, đem chân quý nhất, để lại cho tiện nhân. Nhan Hoa cả kinh miệng khẽ nhếch, thật sự nghĩ không ra bình tĩnh tự giữ Lục Mạn Mạn sẽ đột nhiên mở miệng mắng thô tục. Lục Mạn Mạn cười một tiếng, ngài thực kinh ngạc sao. Ta đang xem ảo cảnh thời điểm liền tưởng mắng to. Kiếp trước ta là có bao nhiêu ngốc? Diệp Thừa Xuyên cũng là nhiều náo tàn. Như thế nào liền sẽ cuối cùng yêu Trung Linh Lâm đâu? Cùng Hạ Văn Văn ở bên nhau đều so cùng nàng hảo. Nhan Hoa ách một tiếng, sau đó cảm thấy cần thiết vì Diệp Thừa Xuyên nói mấy câu, ảo cảnh ở chung vài thập niên, hắn tính cách ta còn là rất quen thuộc, ta tưởng, hắn ở lúc ban đầu, đích xác trước nay không phát hiện Trung Linh Lâm tâm cơ, chỉ là coi như một cái tiểu khí tiểu muội muội. Đây là rất nhiều thẳng nam sẽ không chú ý tới địa phương. Chẳng sợ ta cùng hắn, lúc ban đầu, khả năng hắn cũng là vì trách nhiệm mới có ái, đối hắn như vậy nghiêm lấy kiểm chế bản thân người tới nói, trách nhiệm cùng ái cũng không mâu thuẫn. Lục Mạn Mạn đôi mắt càng đỏ, cho nên xét đến cùng, vẫn là ta quá ngốc, quá nhát gan. Nàng không cam lòng mà nhìn Nhan Hoa, đời trước, bọn họ thật sự cũng giống ngài cùng Diệp Thừa Xuyên giống nhau hạnh phúc cả đời sao? Nhan Hoa buông tay, ta cũng không phải phán quan, vô pháp biết nha hạ nửa câu, nàng còn tưởng dựa theo chính mình hiểu biết Diệp Thừa Xuyên tính cách suy đoán một chút, nhưng là lời nói chưa xuất khẩu, nàng mở ra ngạch lòng bàn tay thượng, đột nhiên nhiều một cuốn sách. Nhan Hoa khiếp sợ mà giơ lên trước mắt, Vãng Sinh Lục. Lục Mạn Mạn kinh hỉ mà vọt vào tới, bái tay nàng, có Diệp Thừa Xuyên nhân sinh sao? Nhan Hoa đè lại tay nàng, ngươi đừng kích động. Lục Mạn Mạn gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở nàng bên cạnh, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng. Nàng chẳng sợ lại kích động cũng không có đối Vãng Sinh Lục dính một đầu ngón tay, Nhan Hoa đối nàng tu dưỡng vẫn là thập phần thưởng thức, cũng không cho nàng xuất ruột, ấn xuống chính mình nghi hoặc, trước thế nàng cha tìm khởi kiếp trước Diệp Thừa Xuyên tới. Mở ra sách, bên trong xuất hiện rất nhiều người danh, có hoàn toàn xa lạ, cũng có ở kiếp trước hình ảnh chung xuất hiện quá, thật nhiều người, đã từng nàng cùng bọn họ ở ảo cảnh qua cả đời. Nhan Hoa không kịp hồi ức, Lục Mạn Mạn thời gian không nhiều lắm, nàng chuyên chú tìm Diệp Thừa Xuyên ba chữ. Có. Nhan Hoa nhanh chóng phiên đến kia một tờ, kia mặt trang sách hơi hơi chợt lóe, nàng trước mắt liền xuất hiện quen thuộc mặt, không giống nhau nhân sinh, nàng nhìn xem Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì chỉ có tên của hắn, cái gì đều không có. Nhan Hoa ý thức được, này đó ký lục, tựa hồ chỉ có nàng có thể nhìn đến. Ta có thể nhìn đến các ngươi kia một đời. Lục Mạn Mạn mất mát, nhưng lại lập tức thúc giục nàng nhìn xem Diệp Thừa Xuyên quá đến thế nào. Nhan Hoa gật đầu, nhìn về phía Diệp Thừa Xuyên chân thật nhân sinh, xem xong lại trầm mặc. Lục Mạn Mạn nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, bọn họ hạnh phúc cả đời phải không? Nhan Hoa hồi xem nàng, ngươi hy vọng Diệp Thừa Xuyên hôn nhân thất bại sao? Lục Mạn Mạn lắc đầu, mất mát mà cúi đầu, không nghĩ, ta hy vọng hắn. Hạnh phúc chẳng sợ người kia là Trung Linh Lâm. Nhan Hoa ánh mắt mềm mại xuống dưới, hắn vẫn là ly hôn, ở ngươi qua đời sau không lâu. Lục Mạn Mạn khiếp sợ mà ngẩng đầu. Trung Linh Lâm đối Diệp Thừa Xuyên để ý đã tới rồi cố chấp nông nỗi, hôn sau cũng đối Diệp Thừa Xuyên từng bước đi theo. Thậm chí bại lộ bản tính làm trầm trọng thêm, nàng nhân mang thai không hề làm Diệp Thừa Xuyên bí thư, Diệp Thừa Xuyên tân chiêu bí thư là nàng thân thủ chọn, nàng bà con xa thân thích, một cái năng lực không quá cường nam sinh, làm Diệp Thừa Xuyên thập phần đau đầu. Không chỉ như vậy, Diệp Thừa Xuyên mỗi một lần đi công tác, thực rượu, xa giao, nàng đều phải lại nhiều lần tra cương, Diệp Thừa Xuyên công tác gáp lực thật lớn, còn muốn chiếu cô thê tử cảm xúc, càng ngày càng bất kham gánh nặng. Nhưng giai đoạn trước vẫn luôn tự mình tiêu hóa, đối Trung Linh Lâm thập phần kiên nhận ôn nhu. Dẫn tới bọn họ ly hôn đạo hỏa tắc là, Diệp Thừa Xuyên bởi vì chi nhánh công ty xuất hiện thật lớn lỗ hổng, đi tỉnh ngoài đi công tác 2 tháng, Trung Linh Lâm một vòng sau bỏ xuống hải tử đuổi theo qua đi, đơn giản là nghe nói Hạ Văn Văn cũng ở cái kia tỉnh công tác. Kết quả, bọn họ nửa tuổi hải tử tại đây trong lúc sinh bệnh, Diệp Mẫu gọi điện thoại lại đây kêu nàng trở về. Diệp Thừa Xuyên cho rằng hắn mỗi ngày tăng ca, Trung Linh Lâm một người ở khách sạn cũng không có ý nghĩa, khuyên nàng trở về chiếu cố hài tử, rốt cuộc hài tử còn ở sữa mẹ kỳ, Trung Linh Lâm không để bụng thậm chí bởi vậy nghi thần nghi quỷ, cuối cùng hai người bùng nổ khắc khẩu. Xong việc, hài tử bởi vì sốt cao lưu lại thể nhược di chứng, Diệp Thừa Xuyên bắt đầu đối Trung Linh Lâm nghi thần nghi quỷ mất đi kiên nhẫn. Sau đó không lâu, hai người lại lần nữa bởi vì Trung Linh Lâm hoài nghi phát sinh tranh chấp, Trung Linh Lâm kích động chung nói ra hắn hôn trước cùng người phát sinh quan hệ, Diệp Thừa Xuyên ý thức được, lúc trước lần đầu tiên say rượu, đối phương căn bản không phải Trung Linh Lâm. Hắn sợ hãi lấy Trung Linh Lâm tính tình, lúc trước sẽ đối với đối phương làm ra cái gì không tốt sự, bắt đầu động thủ điều tra. Lục Mạn Mạn nghe đến đó nước mắt rơi xuống. Hắn tra được ngươi, nhưng là ngươi đã không còn nữa. Lục Mạn Mạn đứng ở Nhan Hoa bên người, đôi mắt nhìn Vãng Sinh Lục thượng Diệp Thừa Xuyên ba chữ, nước mắt rốt cuộc vô pháp ngừng. Diệp Thừa Xuyên đi thăm ngươi, bị Trung Linh Lâm biết được sau, lại là một lần đại xảo. Diệp Thừa Xuyên mỏi mệt bất ham, ở nhà người duy trì hạ, cùng Trung Linh Lâm ly hôn. Từ nay về sau chuyên tâm công tác, giáo dục hài tử, tựa hồ đối cảm tình việc hoàn toàn hết hy vọng. Lục Mạn Mạn nhìn chính mình nhìn không tới hư không, vô cùng vô tận hối hận, ảo cảnh. Ngươi cùng hắn nhiều hạnh phúc à? Ta không biết. Ta không biết ta ngày đó buổi sáng chạy trốn, thế nhưng sẽ dẫn tới như vậy. Nhan Hoa ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, nhân thế gian vốn chính là có rất nhiều trời xui đất khiến, đi kiếp sau nhìn xem đi, lại tới một lần. Chỉ là nhớ rõ, chẳng sợ uống lên canh mạnh bà, đã quên sở hữu sự, cũng chớ quên, tình yêu, yêu cầu dũng cảm, yêu cầu nắm chắc cơ hội. Trung Linh Lâm tuy rằng thật không tốt, nhưng là, nàng có một chút so ngươi cường, nàng vẫn luôn ở chủ động tranh thủ chính mình hạnh phúc. Lục Mạn Mạn nghẹn ngào gật đầu. Nhan Hoa nhẹ nhàng huy tay háo, Lục Mạn Mạn thân ảnh ra bên ngoài thổi đi, đi thôi, không cần dối dám tiếp trước. Lục Mạn Mạn đôi mắt hồng hồng mà nhìn Nhan Hoa, rất xa, thanh âm thổi qua tới, chủ sự, cảm ơn ngươi, không có ngươi thay ta quan trọng hơn cả đời, ta còn tưởng rằng là ta xuất thân không hảo mới không có thể được đến tình yêu. Cảm ơn ngươi, ta đi rồi. Nhan Hoa cười cười, quay đầu lại, nhìn đã thể hiện rồi toàn bộ cung điện bộ dạng tình nữ bộ, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đã minh bạch, làm cho bọn họ này đó chủ sự, đi vào nơi này, thay thế này đó chấp niệm chi hồn quá song dài dòng cả đời, chính là hy vọng làm này đó linh hồn ở nhân sinh đối lập chung, cởi bỏ chân chính khúc mắc đi. Chỉ là, nơi này, cũng vẫn là có quá nhiều nghi vấn, tỉ như, trong tay này bổn vãng sinh lục. Còn có, bối rối nàng mấy lời, ở ảo cảnh chung, mỗi khi bị nguyên chủ ảnh hưởng tính cách, tư duy. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đen như mực trên không, không biết, mặt trên hay không có người đang nhìn nàng, trong miệng nhẹ giọng hỏi, làm ta bị này đó chấp niệm chi hồn ảnh hưởng, là cố ý sao? Nếu ta thật sự đánh mất tự mình, sẽ phát sinh cái gì đâu? Hắc ám, như cũ một mảnh trầm mặc hắc ám. Nhan Hoa tự giễu mà cười cười, cất bước đi vào cung điện. Lúc này đây, nàng cầm trong tay quyển sách, cũng không có lập tức điểm ra người tới. Mà là đối với nhìn như hư vô không chúng nói, ta tưởng, nơi này có rất nhiều người hẳn là cùng phía trước những cái đó chấp niệm chi hồn có tương tự đi. Không có dũng khí thay đổi chính mình, tự ti không dám nói ra tình yêu, coi trọng cha nam không chịu tình ngộ, chậm một bước sai thất ái nhân. Phía trước những cái đó ảo cảnh không biết các ngươi có thể hay không nhìn đến, nếu có thể nhìn đến, hẳn là cũng có điều lĩnh ngộ đi. Hoặc là... ta giúp các ngươi nhìn xem kiếp trước ngươi chấp niệm người sau lại thế nào, xem xong có thể buông rời đi, các ngươi chủ động tiến vào như thế nào. Nhan Hoa nói xong, cảm thấy quanh thân không khí có điều dao động, nàng nhắm mắt, thả lỏng quanh thân khí chàng, phương tiện linh hồn tiến vào. Không có người tiến vào. Nhan Hoa nói không nên lời cảm thụ, có chút thất vọng, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, nếu dễ dàng có thể buông, lại có ai sẽ ngưng lại ở chỗ này như thế lâu dài đâu. Liên ở nàng muốn từ bỏ thời điểm, có thân ảnh đột nhiên ở nàng bạch quang trung ngưng kết thành thật thể. Chủ sự, thiếp thân muốn nhìn một chút thiếp thân phu quân ở ta đi rồi thế nào. Một cái cổ trang dịu dàng nữ tử khẩn trương mà nắm đôi tay, mong đợi mà nhìn nàng. Nhan Hoa đối nàng ôn nhu cười, điều động quanh thân bạch quang, một chút trấn an nàng cảm xúc. Phu quân của ngươi tên gọi là gì? Chu Quang, hắn đều Chu Quang. Nhan Hoa động thủ tìm kiếm, trong miệng tiếp tục hỏi. Ngươi chấp niệm là cái gì đâu? Nàng kia trong mắt tràn ngập không tha, thiếp thân tưởng bồi phu quân đi xong cả đời, thiếp thân. Thật sự không bỏ được liền như vậy ném xuống hắn đi rồi nha. Nhan Hoa giật mình, trên tay động tác tựa hồ có chút trầm trọng lên, cái này chấp niệm chi hồn cùng trượng phu cảm tình hẳn là thực hảo, nhưng là thê tử qua đời, trượng phu tục huyền, quên người xưa thường xuyên phát sinh, cái thứ nhất nguyện ý chủ động buông tha chính mình chấp niệm chi hồn, Nhan Hoa rất sợ. Nhìn vãng sinh lục, lại ngược lại làm nàng càng thêm lâm vào chấp niệm. Chu Quang tên đã xuất hiện ở trước mắt, Nhan Hoa nhìn trang sách trung động lên hình ảnh. Cổ kính trong phòng ngủ, một con tái nhợt tay từ nam nhân trong tay vô lực rũ xuống, trên giường người đình chỉ hô hấp, nam nhân thất thanh khóc giống, bên người còn vờn quanh đồng dạng khóc giống hai cái thiếu niên. Sau đó là một mảnh tái nhợt tang sự sau, là nam tử đuổi đi tới cửa bà mối đóng lại đại môn cảnh tượng. Là cầm thước đo, đuổi theo leo cây nhi tử giáo huấn gà bay chó sủa, là trong thư phòng nhìn ngoài cửa sổ cây quế lâm vào suy nghĩ bộ dáng. Nam tử rời đi nơi ở cũ, trên đầu tóc đen chậm rãi biến bạch, trên người quan phục càng ngày càng hoa lệ phức tạp, phủ trạch càng lúc càng lớn, hai cái thiếu niên càng ngày càng trầm ổn tiến bộ. Cuối cùng, vẻ mặt tang thương nam tử từ quan quy ẩn, một lần nữa về tới nho nhỏ lão phòng, ngồi ở thư phòng phía trước cửa sổ. Nhìn sớm đã thô tráng phiêu hương cây quế, trong mắt rưng rưng. Cuối cùng một màn, là lão nhân nằm ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm, thư nhi, ta tới tìm ngươi. Nhan Hoa xem đến chua xót lại cảm động. Ngươi kêu thư nhi phải không? Kia chấp niệm chi hồn gật đầu, đôi mắt chỉ một thoáng liền đỏ, đó là hắn khuê phòng trùng kêu nhũ danh của ta. Hắn nhắc mãi ta có phải hay không? Nhan Hoa ứng, là, hắn cuối cùng một khắc, nói đến tìm ngươi. Ngươi đi rồi, hắn cả đời chưa lại cưới, độc thân giáo dục hai đứa nhỏ thành tài, vì nước vì dân cúc cung tận tụy, cuối cùng, nhìn ngoài cửa sổ cây quế, nói đến tìm ngươi. Nàng kia che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy xuống, cây quế. Là chúng ta tân hôn ngày cùng nhau gieo. Nhan Hoa khép lại thư, mau đi tìm hắn đi, tái hảo hảo cảnh cũng so ra kém các ngươi hiện thực, hắn ái chính là ngươi, có lẽ cũng ở mỗi một chỗ chờ ngươi à. Kia thư nhi thật mạnh gật đầu, hướng nàng nói một tiếng cảm ơn, liền chạy như bay đi ra ngoài. Nhan Hoa vô hạn cảm khái, nhớ tới hướng thế đủ loại, trong lòng hâm mộ lại một chút tối lui, tuy rằng sở hữu cảm tình đều bị rút ra, chính là, những người đó. Nàng biết, bọn họ cũng từng như vậy yêu nhau quá, cũng bên nhau đến lão. Có đệ nhất vị, cái thứ hai, cái thứ ba. Chấp niệm chi hồn lần lượt xuất hiện, Nhan Hoa nhất nhất giúp bọn hắn xem xét người yêu thương nửa đời sau, có được đến vừa lòng đáp án, có lâm vào càng sâu cố chấp, Nhan Hoa mượn vãng sinh lục, tiễn đi một đám chấp niệm chi hồn. Phần 179 siêu sao tại bên người một. Chương 179 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người một. Thẳng đến không có người lại muốn nếm thử, Nhan Hoa lúc này mới thu hồi quyển sách, nhìn không chung, không có người muốn nhìn phải không? Ta đây lại chọn cá nhân mở ra ảo cảnh. Nàng đang xem vãng sinh lục thời điểm, có cái góc, nơi đó trước sau đối vãng sinh lục không có nửa điểm phản ứng, địa phương khác ít nhất sẽ có người do dự dao động, nhưng nơi đó toàn bộ hành trình an tĩnh, thậm chí là lặng im, Nhan Hoa không biết cái dạng gì chấp niệm. Làm các nàng như vậy chắc chắn vãng sinh lục vô pháp cởi bỏ. Cho nên, nàng trực tiếp điểm nơi đó một cái linh hồn. Ra tới chính là cái thiếu nữ. Ngươi có cái gì chấp niệm? Nhan Hoa giống như ngày xưa giống nhau hỏi. Ta thích một cái thần tượng, hắn nỗ lực, có tài hoa, tính cách lại hảo. Hắn buồn hẳn là có cái quang minh tương lai, nhưng là, bởi vì một cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, hắn nhân sinh liền như vậy bị hủy. Thần tượng. Nhan Hoa kinh ngạc. Kia thiếu nữ hẳn là, ta thích hắn, phi thường thích. Là hắn làm ta nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú, làm ta đi lên tích cực hướng về phía trước con đường, nhưng là, chính hắn, lại bị một cái tiểu nhân hủy hoại nhân sinh. Nhan Hoa lý giải gật gật đầu, vậy ngươi nguyện vọng là, tiểu cô nương nhìn nàng, ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta đi đến hắn bên người, bồi hắn vượt qua khốn cảnh, làm hắn thành công. Làm hắn lấy về sở hữu thuộc về chính mình đồ vật. Nhan Hoa vô pháp bình phán nhiệm vụ này, chỉ có thể tại ý thức một chút đi xa khi, cầu nguyện, này không cần là quá gian nan một cái nhiệm vụ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, dựa theo lẽ thường hẳn là cái đêm tối, nhưng là Nhan Hoa lại phát hiện, lúc này trong phòng một mảnh sáng ngời. Nàng tư nằm bò trên bàn ngẩng đầu, híp mắt nhìn đỉnh đầu ánh đèn, lại nhìn về phía trước mặt phóng mảng gà ạ nỉm máy tính, góc phải bên dưới. Biểu hiện thời gian là 03:18. Nguyên chủ thế nhưng thức đêm đến rạng sáng còn đang xem mạn gạ ả nỉm. Nhan Hoa đánh ngáp một cái, quay đầu nhìn đến bên cạnh giường đệm, lập tức ai hạ thân tử bò lên trên giường. Xả qua chăn bao lấy cả người, một con trắng non tay nhỏ từ trong chăn dò ra tới, trên đầu giường trên vách tường một trận sờ loạn, bang một tiếng, tắt đi trong phòng sở hữu ánh đèn. Nhan Hoa trong ổ chăn thở ra một hơi, bắt đầu nhớ lại nguyên chủ sở hữu ký ức. Lần này chấp niệm chi hồn gọi là thi hạ, ba ba họ thi, mụ mụ họ hạ, một đôi vội vàng gây dựng sự nghiệp cha mẹ, liền cấp nữ nhi lấy tên cũng chưa thời gian, trực tiếp hai người họ hợp thành nữ nhi tên họ. Thi hạ gia cảnh không tồi, bất quá cha mẹ rất bận, từ nhỏ đều không thế nào quản nàng, cho nên, niên thiếu khi nguyên chủ là lão sư đau đầu đối tượng, ngoan học sinh làm sự tình nàng tất cả đều không làm, học cha đã làm sự tình, nàng một kiện không rơi. Tiểu học thích trốn học đi ra ngoài chơi, trung học thích ngủ chơi game, cao trung mê thượng mạn gạ ạ nỉm, ngày đêm chẳng phân biệt mà xem mạn gạ ạ nỉm, cao tam khai giảng, bị đồng học cắt lợi, đám chìm thế giới giả tưởng nguyên chủ rốt cuộc đánh vỡ thư nguyên vách tưởng về tới thế giới hiện thực, bắt đầu điên cuồng truy tinh. Cũng là lúc này đây truy tinh, là nguyên chủ nhân sinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dựa theo nào đó lưu hành quảng cáo tử, truy tinh trước thi hạ là cái dạng này. Truy mạn gà ạ nỉm, mua quanh thân, xem cột đi, cao trung 2 năm còn không biết cao trung sách giáo khoa trông như thế nào. Truy tinh sau thi hạ là cái dạng này, nhà ta Bùi Bùi hảo xoái. Bùi Bùi thế nhưng cao phân thi đậu Trung Quốc điện ảnh đại học, ta cũng muốn khảo trung ảnh. Ngao ngao ngao, Bùi Bùi cư nhiên ngoại ngữ tốt như vậy. Ta cũng muốn nỗ lực học ngoại ngữ, về sau Ngưu hống hống mà đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn làm bằng hữu. Trong phòng mạn gà ạ nỉm thư tất cả đều vào thùng rác, trong máy tính mạn gà ạ nỉm video rốt cuộc không bị mở ra quá, ổ cứng tất cả đều thay đổi thành Bùi Bùi Bùi Dịch Nam các loại ngạnh chiếu, ảnh sân khấu, lộ thấu chiếu. Thi Hạ chủ động cùng cha mẹ đưa ra yêu cầu, muốn thỉnh ra giáo muốn nỗ lực học tập, muốn đi khảo trung ảnh. Thi Hạ cha mẹ rất bận, lại cảm thấy trong nhà điều kiện không cần vất vả hài tử nỗ lực đọc sách, cho nên không quá để ý nàng hay không yêu thích học tập, chỉ cần nàng khoái hoạt vui sướng mà thì tốt rồi. Nhưng là nếu hài tử nguyện ý nỗ lực đọc sách, làm phụ mẫu đương nhiên cao hứng không thôi, khảo trung ảnh liền khảo trung ảnh. Liên nghệ khảo sở hữu chuẩn bị cũng cùng nhau giúp nàng làm. Vì thế, Thi Hạ cao trung cuối cùng một năm, liền đang khẩn trương phụ lục cùng truy tinh trung đi qua. Cao trung tốt nghiệp năm ấy mùa hè, Thi Hạ thu được trung ảnh biên đạo chuyên nghiệp thư thông báo trúng tuyển. Bùi Dịch Nam tham gia một cái tuyển tú tiết mục, hắn là đi làm giám khảo. Bùi Dịch Nam 13 tuổi xuất đạo, từ non nớt hải tử đến biến thanh lại cho tới bây giờ thành niên, có thể nói, công ty là bắt chước giai đoạn trước dưỡng thành hệ tổ hợp, ở mạnh mẽ bồi dưỡng hắn. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bình yên vượt qua thời kỳ vỡ giọng, phát dục kỳ, chẳng những thanh âm thoát ly non nớt trở nên càng có mị lực, hình tượng cũng nửa điểm không có chứng oai, càng ngày càng xoáy khí. 19 tuổi, người khác vẫn là vừa định muốn xuất đạo tuổi tác, hắn đã thành cái này trong giới tọa ủng thiên vạn fans tiền bối. Cho nên, 19 tuổi Bùi Dịch Nam đi làm tuyển tú tiết mục giám khảo. Cùng mấy cái hơn 30 tuổi giám khảo cùng nhau chọn lựa những cái đó so với hắn tuổi đại các tuyển thủ, này nhìn như thực vớ vẩn, thực tế lại cũng thực nói được qua đi. Mà ở Thi Hạ chờ fans trong mắt, Bùi Dịch Nam càng là danh chính ngôn thuận, bởi vì các nàng biết rõ, 19 tuổi Bùi Dịch Nam, đã nhảy 15 năm vũ đạo, sướng 10 năm ca, hắn nhân sinh vạch xuất phát, vốn dĩ liền so này đó tuyển thủ sớm ít nhất 5 đến 10 năm. Thi Hạ thu được thư thông báo trúng tuyển ngày đó. Nàng đã phát một cái với bác, cũng Bùi Dịch Nam. Cao trung 3 năm, hoang phế 2 năm, đều không tính toán thi đại học, cuối cùng 1 năm nhận thức Bùi Bùi, từ đây tức giận phấn đấu chỉ vì có thể cùng ngươi ở một cái trường học. Hôm nay, ta thật sự, thu được thư thông báo trúng tuyển. Bùi Bùi, ở trung ảnh chờ ta. Ta tới tìm ngươi làm. Ha ha ha ha ha. Bùi Dịch Nam, nhìn như bình thường với Bùi. Bị Bùi Dịch Nam fans đỉnh tới rồi đứng đầu, Bùi Dịch Nam thấy được, ở nàng vê bác hạ bình luận, hoan nên đi vào trung ảnh. Học muội mỉm cười, không ngừng bình luận, hắn còn cố ý tin nhắn cho nàng, nói, thật cao hứng chính mình có thể làm nàng có tốt thay đổi, hy vọng về sau có thể cùng các fan cùng nhau nỗ lực trở nên càng tốt. Nguyên chủ đều nhạc điên rồi. Đối Bùi Dịch Nam càng thêm quan tâm, toàn bộ mùa hè đều truy hắn tuyển tú tiết mục. Tuyển tú tiết mục phi thường thành công, trong tiết mục cá biệt khinh thường Bùi Dịch Nam thực lực người chậm rãi bị hắn triển lộ ra tới thực lực sở đả động, cuối cùng ở trường kỳ ở Trung Trung, khuynh đảo ở nhân cách mị lực của hắn dưới, rất nhiều tuyển thủ rời đi tiết mục còn ở Vê Bác Thượng khen hắn chuyên nghiệp cùng nhân phẩm. Cái này mùa hè, tuyển tú tiết mục các tân nhân nhân khí tăng vọt, mà làm giám khảo Bùi Dịch Nam cũng là càng tiến thêm một bước, ở giới giải trí đi được làm đâu chắc đấy. Nhưng mà, ai đều không có nghĩ đến, ở tiết mục ban đầu hải lựa chọn, Bùi Dịch Nam đã đắc tội một người, mà người này, một năm sau thần kỳ mà tăng lên năng lực, thông qua phát sóng trực tiếp ngôi cao điên cuồng hút phấn, ngóc đầu trở lại giới giải trí. Cốc Hậu Minh, một cái hải tuyển khi ca hát khiêu vũ đều phi thường nghiệp dư tuyển thủ, Bùi Dịch Nam ở hắn luôn mãi thỉnh cầu giám khảo cấp một lần cơ hội thời điểm, thành khẩn mà chỉ ra hắn vấn đề, kiến nghị hắn trở về nhiều hệ thống học tập một chút. Sau đó cũng lý giải một chút tác phẩm sau lưng tình cảm. Lúc ấy hắn hắc mặt đi xuống, cũng ở phỏng vấn chung nói thẳng không phục Bùi Dịch Nam đánh giá. Nhưng là hải tuyển người nhiều như vậy, liền Bùi Dịch Nam các fan đều đã quên như vậy một cái không phục nhà mình Bùi Bùi người, rốt cuộc không phục người nhiều như vậy, nhưng là sau lại những cái đó các đại lao còn không phải đối nhà chúng ta Bùi Bùi khen không dứt miệng. Ai cũng không thể tưởng được, người này thế nhưng còn sẽ một lần nữa trở về. Hơn nữa cực kỳ mang thủ. Cốc Hậu Minh bạo hồng ai đều không có nghĩ đến, đầu tiên là phát sóng trực tiếp ngôi cao lưu lượng quá 100 triệu, sau đó bước vào giới giải trí, nguyên sang ca khúc cao sản lại cao chất lượng, giá trị con người cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, rất nhiều ca sĩ đối hắn ca quả thực là một khúc khó cầu. Âm nhạc vòng có chút thành tựu về sau, hắn lại tiến quân giới nghệ sĩ, đệ nhất bộ tác phẩm liền kỹ thuật diễn tạc nước khen ngợi như nước, kia bộ phim truyền hình càng là dạ tỉnh bạo biểu ổn ngôi năm đó dạ tỉnh đệ nhất. Cốc Hậu Minh vượt giới mọc lên như nấm, cũng dẫn tới đã từng chỉ ra hắn vấn đề Bùi Dịch Nam bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Thi hạ này đó fans trước hết phát hiện, Bùi Dịch Nam ra kính suất càng ngày càng ít, sau đó là âm nhạc tác phẩm cơ hồ không có, bắt đầu đi diễn kịch. Diễn kịch cũng không có gì, hắn nếu khảo trung ảnh, khẳng định là muốn đương diễn viên, tuy rằng qua đi mười mấy năm đều ở ca hát, nhưng là vốn dĩ hắn tuổi tác còn nhỏ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Nhưng là đương diễn viên vừa mới diễn mấy cái quan trọng vai phụ, đột nhiên có một ngày, diễn cũng không có, trừ bỏ người qua đường nhân vật, giống như rốt cuộc nhìn không tới Bùi Dịch Nam thân ảnh. Từ trước sinh nhật sẽ, gặp mặt sẽ không bao giờ tổ chức, buổi biểu diễn càng thêm không có khả năng. Phép trong giới bắt đầu truyền ra, Bùi Dịch Nam bị tuyết tàng. Thi hạ khi đó ở trung ảnh học năm 3, Bùi Dịch Nam năm 4. Nhưng là trường học nói lớn không lớn, nàng tản bộ là có thể đi xong một vòng. Nói nhỏ không nhỏ, đọc sách 3 năm, nàng trên dưới khoa chưa từng gặp gỡ quá Bùi Dịch Nam. Vốn tưởng rằng rốt cuộc nộ không thượng, ai ngờ đến, năm 4, sở hữu trung ảnh học sinh đều chạy ra cổng trường tìm kiếm cơ hội thời điểm, Bùi Dịch Nam thế nhưng đã trở lại, nàng liên tiếp mà gặp gỡ hắn đi ở vườn trường, gây rất nhiều, tinh thần cũng không tốt lắm. Thi hạ trong lòng lột bột một chút, hoài nghi cái kia tuyết tàng tin tức là thật sự. Nguyên bản còn nghĩ lần sau gặp được Bùi Dịch Nam nhất định phải lấy hết can đảm cùng hắn chào hỏi, nếu có thể trực tiếp hỏi vừa hỏi liền càng tốt. Kết quả, Bùi Dịch Nam liền trường học cũng không tới. Lại sau lại, Bùi Dịch Nam thử phát biểu chính mình tân ca, ai biết cái này tân ca đem hắn hoàn toàn đánh tiến vũng bùn. Cốc Hậu Minh fans này lên tới châm chọc hắn sao chép, nguyên lai, Cốc Hậu Minh ở trong fan club đã từng phát quá một bài hát, nói là chuyên môn cấp fans làm, cùng Bùi Dịch Nam ca khúc phi thường giống nhau. Thi hạ không tin Bùi Dịch Nam sao chép, nhưng là vẫn là có rất nhiều fans, ở bằng chứng dưới thất vọng thoát phấn. Cốc Hậu Minh càng là trực tiếp đứng ra, vẻ mặt đau lòng mà nhắc tới năm đó, còn đem lúc trước Bùi Dịch Nam thiệt tình kiến nghị hắn nói vẻ mặt châm chọc mà trả lại cho hắn. Khuyên hắn tuổi còn trẻ bước chân không cần vượt đến như vậy đại, nhiều học một chút đồ vật lại đi đương giám khảo. Bùi Dịch Nam hoàn toàn bị dẫm đi xuống, có cảm kích người ngẫu nhiên tuân ra, hiện giờ tài nguyên hùng hậu Cốc Hậu Minh đã sớm tuyên bố phong sát Bùi Dịch Nam, thậm chí còn có rất nhiều về Cốc Hậu Minh cố ý làm nhục Bùi Dịch Nam tin nóng, nhưng là loại này thanh âm thực mau bị xóa thiếp hoặc là bị Cốc Hậu Minh fans mắng trở về, cảm thấy Cốc Hậu Minh làm như vậy không gì đáng trách. Ai làm lúc trước Bùi Dịch Nam mắt chó xem người thấp. Thi hạ bằng vào ưu tú tốt nghiệp tác phẩm tốt nghiệp, thuận lợi vào chứ danh địa phương đài, đi bước một, trở thành chứ danh biên đạo. Nhưng là, nàng vẫn luôn tưởng thành công sau để bạt người lại rốt cuộc tìm không thấy. Bùi Dịch Nam vô thanh vô tức mà rời khỏi vòng, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Thi hạ truy hắn thời điểm, hiểu biết hắn sở hữu chuyện xưa, biết thiếu niên này là cỡ nào thích ca hát khiêu vũ, mỗi một lần, nói lên hắn âm nhạc. Đàm luận khởi vũ đạo, hắn trong ánh mắt đều loại quang, chẳng sợ bận rộn nhất cao tam. Hắn nói, học tập rất nhiều, viết khúc, luyện vũ đều là thả lỏng đầu góc tốt đẹp thời gian. Nhưng hôm nay, hắn lại từ bỏ cái này nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, biến mất ở mọi người trước mắt. Thi hạ chậm rãi thành thục, gặp thích hợp đối tượng, sau đó kết hôn sinh con. Nàng biên đạo trong cuộc đời, phát hiện quá rất nhiều phát ngọc, cũng để bạt quá rất nhiều người, nhưng là... Nàng lúc ban đầu sơ tâm, vĩnh viễn thành nàng nội tâm tiếc nuối. Thi hạ cũng không cùng Cốc Hậu Minh hợp tác, mắt lạnh nhìn hắn nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, nhìn hắn lâng lâng, nhìn hắn giá trị con người thượng trăm triệu đắc ý rào rạt, nhìn hắn trai ôm phải ấp từ giữ mình trong sạch nhân thiết đến đường viền hoa không ngừng, mặt trái tin tức mọi người đều biết. Cốc Hậu Minh cuối cùng vẫn là không ở vỗ tay cùng ngập trong vàng son chung bảo trì trụ sơ tâm, cuối cùng ở tối tâm chung hấp độc thời điểm. Bị cảnh sát nhảy vào cửa phòng một lưới bắt hết, trở thành mọi người đòi đánh việc xấu minh tinh. Hắn fans còn ở vì hắn nói chuyện, nhưng là vong hưu vứt ra tới một cái tập độc cảnh sát hy sinh làm mọi người đối cái này cái gọi là thần tượng càng thêm căm ghét, cũng đối này đàn fan nào tản tràn ngập khinh thường. Phía chính phủ càng là điểm danh phê bình. cơ hồ đã thành thần quốc hậu minh một sớm ngã xuống đám mây, triệt triệt để mà lạnh. Khi đó, thi hạ đã người đến trung niên, nhìn đến kết quả này, trước mắt phảng phất lại xuất hiện cái kia trong mắt lóe ngôi sao, nỗ lực sướng ca xoáy khí nhảy vũ thiếu niên, quốc hậu minh lạnh, chính là, cái kia đã từng dẫn đường nàng nỗ lực phấn đấu thiếu niên, cũng lại sẽ không đã trở lại. Quốc hậu minh bị quan, thi hạ lại bắt đầu tìm Bùi Dịch Nam, người, tìm được rồi. Đối phương như cũ làm cùng âm nhạc có quan hệ công tác, ở một cái huyện thành nho nhỏ huấn luyện trong ban giáo bọn nhỏ âm nhạc, sáng đi chiều về, tầm thường vô vi. Thi hạ đau lòng, lại giống như nhiều năm trước ở vườn trường giống nhau, không dám đến gần đi hỏi một chút hắn, quá đến hảo sao. Nhan Hoa hồi ức xong sở hữu ký ức, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nguyên chủ không muốn xem vãng sinh ghi lại, bởi vì nàng đã biết Bùi Dịch Nam cả đời, nàng chấp niệm không phải thay đổi chính mình nhân sinh, mà là thay đổi Bùi Dịch Nam nhân sinh. Lại hồi ức hiện giờ chính mình đã đến thời gian. Đêm khuya xem mạn ga ả nỉm. Xem ra vẫn là cao nhất cao nhị thời điểm. Khi đó, nguyên chủ còn không có thích thượng Bùi Dịch Nam, còn không có bắt đầu truy tinh, còn ở nàng thế giới giả tưởng 2G tự do ngao du. Phần 180. Chương 180 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người hai. Nguyên lai thân thể thật sự là quá mệt mỏi, thay đổi tim thi hạ vẫn luôn ngủ đến buổi chiều. Bị di động tiếng chuông đánh thức còn phân không trong sạch trời tối đêm. Uy, mơ mơ màng màng thanh âm từ trong chăn truyền ra, thanh âm chủ nhân như cũ nhắm chặt đôi mắt không từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hạ hạ, ba ba mụ mụ muốn đi công tác nửa tháng, ngươi muốn hay không đi bà ngoại gia trụ 2 ngày. Không cần thi hạ mơ hồ phiên một cái thân. Ngươi bà ngoại vì làm ngươi thường đi còn cố ý trang khoan mang, một người ở nhà nhiều không thú vị. Không có việc gì nói liền đi bồi bồi bà ngoại. Ác! Ta đây đi thôi. Thi hạ hơi hơi tỉnh táo lại, đầu óc trì độn mà xoay vài vòng, ý thức được là mụ mụ làm nàng đi xem bà ngoại. Đối sao? Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi bồi ngươi bà ngoại, nàng vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Thi hạ rỗi một cái lười eo, nghe bên thai mịt rổ phồn mụ mụ lại nhảy thanh, nhìn thoáng qua thời gian, thế nhưng đã mau chẳng vạng. Một giấc này ngủ. Ta đã lâu không đi bà ngoại ra, có phải hay không muốn mua vài thứ qua đi a? Điện thoại kia đầu kích động hỏng rồi, hạ hạ trưởng thành nha. Còn biết không có thể tay không đi xem bà ngoại. Thi hạ che mặt, 16 tuổi, loại này đạo lý không nên đã sớm đã hiểu sao. Mụ mụ có việc vội, quay đầu lại làm bí thư đem đồ vật đưa đến trong nhà tới, ngươi liền trực tiếp cầm đi cấp bà ngoại, nhớ kỹ ngàn vạn không thể cho nàng mua cái gì thực phẩm chức năng. Hiện tại kẻ lừa đảo quá nhiều. Hảo hảo, mụ mụ không nói, ngươi tiền lưu trữ chính mình hoa, đồ vật ta sẽ chuẩn bị tốt, a. Thi hạ còn không có theo tiếng, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Thật là người bận rộn a. Việc này, đổi thành nguyên chủ là sẽ không nguyện ý đi, một người ở nhà, tam cơm, có người giúp việc, không ai quản nàng, cuộc sống này thật đẹp. Nhưng là hiện giờ thi hạ, nghe được hạ mụ mụ nói bà ngoại vì nàng cố ý ở nhà trang bị khoan mang, trong lòng đã bị xúc động. Lão nhân gia căn bản không dùng được kia đồ vật, hơn nữa, tuy rằng thi hạ trong nhà giàu có đi lên, nhưng là lão nhân cố chấp ở tại khu chung cư cũ, như cũ quá ăn mặc cần kiệm nhật tử, cả đời thói quen, như thế nào cũng không đổi được. Cứ như vậy, nàng thế nhưng bỏ được ở nhà trang cái vô dụng chỗ khoan mang. Thi hạ nếu cảm kích, liền không thể không đi xem nàng. Hạ mụ mụ bí thư động tác phi thường mau, trước nay một đại bao đồ vật, thi hạ lay một chút, thế nhưng nhìn đến một thùng kim long cá. Thi hạ dấu chấm hỏi mặt, vì cái gì phải cho bà ngoại đưa du? Vị kêu bí thư thong thả ung dung mà giải thích, hạ tổng nói, lão nhân gia tuổi lớn, trọng vật để không lên lầu, lại không thích có hoa không quả đồ vật, đưa cái này nhất cùng nàng tâm ý, bằng không, hạ hạ không trụ một ngày liền phải bị lao thái thái nhắc mãi suy nghĩ trốn về nhà. Hào đi. Bí thư vội vàng đi sân bay, vội vàng buông đồ vật liền đi rồi. Thi hạ nhìn này một quán, đều là du A sữa bò A này đó thực dụng đồ vật, thiếu chút nữa hoài nghi là bão cuồng phong thiên mua tránh thai đồ dùng. Không có biện pháp, tuy rằng thực khoa trương, nhưng là hạ mụ mụ suy xét đến đích xác thực chú đáo, lão nhân gia vẫn là mấy thứ này nhất thực dụng, hơn nữa dựa theo ký ức, bà ngoại vẫn là ở tại khu chung cư cũ lầu 5. Lầu 5. Một cái không có thang máy khu chung cư cũ. Thi hạ xách theo bao lớn bao nhỏ, bò thang lầu bò đến tuyệt vọng, nói là lầu 5, là trừ đi lầu 1 ga ra dưới tình huống, trên thực tế chính là lầu 6. Thi Hạ nhìn kia ánh vàng rực rỡ kim long cá, mệt nằm liệt lầu 3 khóc không ra nước mắt. Dưới lầu phòng trộm môn truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó là lộc cộc tiếng bước chân, vừa nghe chính là cái người trẻ tuổi, bò lên lâu tới không ngủ lực, không giống nàng cái này tứ chi không cần trạch nữ phế xài, bò 3 tầng lâu tiện tay đau eo đau chân mỏi khí đoạn. Nàng đứng ở hàng hiên biên cấp lập tức lên lầu tới người trẻ tuổi nhường đường. Cửa thang lầu xuất hiện một cái cao dài thanh âm, màu đen chín phần quần có vẻ chân lại trường lại tế, màu đen rộng thùng thình áo hủ tì mặt trên là dương nanh múa vuốt màu trắng hoa thể bét, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lươi chai, thấy không rõ mặt. Nhưng là, quang xem này chân này dáng người, cũng đã bị xoáy vẻ mặt hảo sao. Người nọ hai cái cầu thang mà cũng hướng lên trên đi, dáng người mạnh mẽ, không chút nào cố sức, Thi Hạ xem đến đỏ mắt không thôi, chân trường chính là hảo A. Thẳng đến đi đến nàng trước mắt, nàng chạy nhanh xấu hổ mà đem bao lớn bao nhỏ dịch một dịch, phương tiện hắn đi qua đi. Cảm ơn. Đối phương còn hữu hảo mà cho nàng nói lời cảm tạ, thanh âm mang theo thời kỳ vỡ giọng giọng thấp, ngoài ý muốn tử tính 10 phần. Không có việc gì không có việc gì. Thi Hạ mặt tường đỏ, thanh âm này thật sự quá tô. Giống như thế giới giả tưởng người đi tới trong hiện thực giống nhau. Nàng vội vàng ngẩng đầu hướng về phía đối phương xua tay, biểu đạt chính mình đổ lộ xin lỗi. Nhưng mà, vừa nhấc đầu, một trương quen thuộc mặt ánh vào mi mắt. Bùi, Bùi Dịch, Nô. Chuẩn bị xoay người tiếp tục hướng lên trên đi, nam sinh dư quang nhìn thấy đối phương đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thất thanh hô lên tên của hắn, lập tức phản xạ tính quay đầu lại, đột nhiên che lại đối phương miệng. Hư, mũ lưỡi chai hạ nam sinh che lại nàng miệng đối nàng làm một cái hư động tác, Thi Hạ sửng sốt, nam sinh hướng nàng cười cười, quay người lại, tiếp tục hai dai mà hướng lên trên chạy đi rồi. Thi Hạ ngốc tại chỗ, tay ngơ ngác mà chỉ vào phía trước hư không. Không thể tin tưởng mà tiếp tục vừa mới chính mình bị lấp kín nói, Bùi Dịch Nam. Thi Hạ kéo kim long cá chờ lễ vật rốt cuộc đi tới lầu 5, bà ngoại nhìn đến nàng tới, cao hứng hỏng rồi, một cái kính mà đau lòng ngoại tôn nữ xa như vậy một người lại đây. Lại nhìn đến nàng trong tay bao lớn bao nhỏ, lại là vui vẻ lại là đau lòng. Nói thẳng người tới liền hảo, mua như vậy trọng đồ vật làm gì, nho nhỏ nhân nhi như thế nào xách đến đậu. Thi Hạ phùng nước trái cây cùng lão nhân ra ngồi ở trên sofa, nhịn không được hỏi, bà ngoại, này trong lâu đều ở lão nhân sao? Có hay không cùng ta giống nhau đại hải tử a? Đương nhiên là có. Hạ bà ngoại hứng thú lập tức đi lên, ngươi đừng nhìn này tiểu khu cũ xưa, đây cũng là trung tâm thành phố học khu phòng lặc. Ngươi đi xem giá nhà, mẹ ngươi mua nhà mới không chừng có ta này nhà cũ đáng giá. Hạ bà ngoại đối với con cái vẫn luôn khuyên bảo nàng dọn đi. Đi trụ ra vào phương tiện có thang máy nhà mới canh cánh trong lòng. Rất nhiều nhân vi hải tử đọc sách tới nơi này mua phòng ở, còn có cố ý đem hải tử hộ khẩu chuyển tới bên này lao nhân danh nghĩa. Như thế thật sự, nay tiểu khu bên cạnh liền có cái thị trọng điểm cao trung, học lên suất phi thường cao. Thi Hạ trong lòng vừa động, tựa hồ Bùi Dịch Nam chính là này sở cao trung. Kêu bà ngoại ngươi có biết hay không Bùi Dịch Nam A? Hạ bà ngoại suy nghĩ nửa ngày, không có gì ấn tượng. Thi Hạ khoa tay múa chân mà miêu tả hắn bộ dáng, cao cao gầy gầy, từ nhỏ học khiêu vũ nhảy đến đặc biệt hảo, ta vừa mới ở hàng hiên khẩu gặp được hắn. Hạ bà ngoại nga một tiếng hiểu rõ, ngươi là nói Nhiên Nhiên. A, Nhiên Nhiên, bất chính là Nhiên Nhiên sao? Từ nhỏ ca hát khiêu vũ nhưng lợi hại, còn phải quá thành phố giải nhất đâu. Này trong lâu mọi người đều biết. Nghe nói về sau còn tưởng chuyên môn làm này một hàng. Cái này nhưng không quá hành, ca hát khiêu vũ khi còn nhỏ luyện luyện còn hảo, lớn vẫn là muốn đọc sách làm đứng đắn công tác. Lão nhân tư tưởng, có cái sáng đi chiều về công tác chính là nhất thành công, Thi Hạ cũng không phản bác nàng, cười tủm tỉm mà nghe lão nhân ra nói, nhưng là, nàng bị đằng trước nói chấn kinh rồi, Nhiên Nhiên. Chẳng lẽ là Bùi Dịch Nam nhũ danh? Hắn khi còn nhỏ đích sắc đến quá thị ca sướng thi đấu giải nhất, này nguyên chủ đường phía sau, phía trong giới tất cả đều biết. Hơn nữa cái này Nhiên Nhiên, như thế nào như vậy quen thai đâu? Như thế nào không thân? Ngươi khi còn nhỏ, mụ mụ ngươi liền nói muốn đưa ngươi đi học ca hát, liền đi Nhiên Nhiên cái kia ban. Mẹ ngươi chính là nhìn đến Nhiên Nhiên còn tuổi nhỏ lại sẽ sướng lại sẽ nhảy lúc này mới động tâm tư, lúc ấy đều cùng Nhiên Nhiên mụ mụ nói tốt, vội thời điểm làm Nhiên Nhiên mụ mụ cùng nhau đón đưa các ngươi hai cái. Kết quả ngươi lăn trên mặt đất chơi xấu nửa tháng không đi thành, còn bởi vậy chán ghét chết Nhiên Nhiên, ai đều không chuẩn ở ngươi trước mặt nhắc tới hắn. Nhắc tới khởi Nhiên Nhiên hai chữ, này cái miệng nhỏ đô đến nha. Hạ bà ngoại cười ha ha, phảng phất trước mắt lại xuất hiện từ trước cái kia tiểu khí cáo kỉnh ngoại tôn nữ. Thi hạ xấu hổ, ha hả cười gượng, nàng cảm thấy chính mình suy đoán sẽ không sai, cái này Nhiên Nhiên hẳn là chính là Bùi Dịch Nam. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ chuyện đó, hoặc là nói nguyên chủ còn nhớ rõ. Đại khái là tiểu học đi, nàng mụ mụ nghe nói bà ngoại gia có cái tiểu hài tử ca hát được giải nhất, khiêu vũ cũng đặc biệt lợi hại, liền cảm thấy chính mình hài tử cũng đến có cái sở trường đặc biệt, tưởng cho nàng báo một cái ban. Nhưng là nguyên chủ khi đó còn nhỏ đâu, lại có điểm tranh sủng tâm tư, cảm thấy ngươi như vậy thích nhà người khác tiểu hài tử, ta càng không muốn biến thành hắn như vậy. Hơn nữa chán ghét chết cái này nhà người khác tiểu hài tử. Bất quá, nàng như thế nào nhớ rõ là Nam Nam. Đúng vậy, chính là Nhiên Nhiên A. Thi hạ hát tuyến, bà ngoại, ngươi nói Nhiên Nhiên là Nam Nam. Hạ bà ngoại cường điệu, ta vẫn luôn đều nói hắn kêu Nhiên Nhiên không sai A. Thi hạ lúc này mới phát hiện, nguyên lai là lão nhân gia mang theo phát ngôn bừa bãi khẩu âm, EZN đều có điểm hàm hồ, là nàng vẫn luôn đều nghe lầm. Bao gồm nguyên chủ, sau lại cũng nghe quá vô số lần Nhiên Nhiên, nói hắn như thế nào lợi hại, khảo tới rồi Bắc Kinh Đại học, nguyên chủ chỉ cảm thấy chán ghét, hồn nhiên không phát hiện này trong đó kỳ quặc. Nhà hắn ở tại này đống lâu sao? Mấy lâu a? Hạ bà ngoại ngón tay chỉ trần nhà, liền ở chúng ta trên lầu. Thi hạ càng xác định, vừa mới Bùi Dịch Nam chính là hướng lên trên chạy, ít nhất lầu 4 trở lên. Đột nhiên cảm giác hối thanh ruột làm sao bây giờ? Đã từng thế nhưng có một cái cùng nam thần thần tượng thanh mai trúc mã cơ hội, sau đó nguyên chủ la lối khóc lóc chơi xấu nửa tháng, đem cơ hội này cấp vứt bỏ. Rõ ràng gần tại bên người, cố tình mười mấy năm sau cố sức truy tinh, nguyên chủ a nguyên chủ, ngươi thấy như vậy một màn sẽ không hối chặt đứt ruột đi. Thi hạ lại hỏi rất nhiều cái này Nhiên Nhiên sự tình, hạ bà ngoại trong miệng Nhiên Nhiên, lớn lên lại cao lại xoái, người đặc biệt hảo, thường xuyên gặp gỡ trong lâu lão nhân liền giúp một phen. Khi còn nhỏ thẹn thùng, nhưng là kêu người lại đặc biệt cẩn mẫn, cái miệng nhỏ đặc biệt ngọt. Bất quá sơ trung thật giống như trụ đi ra bên ngoài, khó được tiết ngày nghỉ mới trở về một chuyến, Nhiên Nhiên mụ mụ nhắc tới tới liền đặc biệt đau lòng nhi tử. Cơm trưa sau, Thi hạ trở lại phòng, cắt bỏ di động sở hữu thế giới giả tưởng đồ vật, sau đó mở ra Vê Bắc tìm tòi Bùi Dịch Nam tin tức. Khoảng thời gian trước, Bùi Dịch Nam vừa mới ra ngoại quốc tham gia một hồi diễn xuất. Các nhà truyền thông lớn tất cả đều ở đưa tin, nước ngoài tiếp cơ phèn sủng đổ sân bay, phảng phất Hàn Quốc minh tinh đi vào quốc nội giống nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thi hạ phóng đại kia trương Bùi Dịch Nam bị đổ ở sân bay ảnh chụp, bên trong nam sinh cao cao vóc dáng hạc trong bầy gà, chung quanh trên đầy, hắn mang theo khẩu trang, gắt gao túm trên vai ba lô dây lưng, túi đầu chỉ lộ ra một cái mặt bên, thấy không rõ ánh mắt, nhưng là thi hạ cảm thấy hắn là hoảng loạn. Trong đầu hiện ra vừa mới ở cửa thang lầu, Nam Hải che lại nàng miệng, để sát vào nàng làm hư động tác, thừa dịp nàng ngốc lăng khi nhanh chóng rời đi, trên mặt tươi cười mang theo điểm thiếu niên trò đùa dai thành công đắc ý, so này trương chỉ lộ ra đôi mắt ảnh chụp nhiều vô số lần tươi sống cùng xoáy khí. Nhiên Nhiên, Thi hạ nhìn ảnh chụp người cười, đột nhiên phát hiện thần tượng là lúc trước cái kia làm người vô cùng chán ghét con nhà người ta, tâm tình như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Bất quá Bùi Dịch Nam làm con nhà người ta, Thi hạ cảm thấy, chính mình cái này hùng hài tử là tâm phục khẩu phục. Bùi Dịch Nam lần này về nhà, hẳn là nước ngoài hành trình kết thúc trở về nghỉ ngơi đi. So với hắn còn nhỏ một tuổi chính mình, như thế nào mới có thể che chở hắn an ổn hành tẩu với giới giải trí, không bị quốc hậu minh đả kích đâu. Thi hạ tạm thời không nghĩ ra tốt biện pháp, bất quá, nàng thực mau lại lần thứ hai nhìn thấy Bùi Dịch Nam. Ăn xong cơm chiều, bà ngoại lôi kéo Thi hạ đi ra ngoài tản bộ, kiên quyết không được nàng tiếp tục trạch ở nhà thổi điều hòa chơi trò chơi. Hai người mới vừa khóa cửa muốn đi ra ngoài, trên lầu liền đi xuống một đôi mẫu tử. A bà, ngươi ngoại tôn nữ tới rồi. Trên lầu xuống dưới phụ nữ cười cùng hạ bà ngoại chào hỏi. Ai là nột? Tiểu hài tử hai ngày này nghỉ, trưởng thành ngoan, biết tới bồi ta, còn mua tới thật nhiều đồ vật. Hạ bà ngoại cao hứng mà cùng hàng xóm nói nhà mình ngoại tôn nữ hảo. Thi Hạ nghe được gương mặt nóng lên, này tuyệt đối là quá khen a, nàng nhiều lắm có trong đó 1/10. Nhà ngươi nhi tử cũng đã về rồi. Hiện tại trường học đều nghỉ nga. Bốn người cùng nhau hướng thang lầu hạ đi, Hạ bà ngoại tự động cùng kia phụ nữ trung niên đi ở cùng nhau. Thi Hạ cùng người nọ nhi tử sóng vai đi cùng một chỗ. Đúng vậy, Hậu Thiên lại phải đi, lần này còn tính ở nhà thời gian lớn lên đằng trước phụ nữ, lời nói tràn đầy đau lòng. Thi Hạ trộm mà sớn mắt đi xem bên cạnh nam sinh. Người này thay đổi một kiện xiêm y gì, phỏng chừng là ở nhà không cần quá điệu thấp, rộng thùng thình màu xanh lục áo hủ ti, rộng thùng thình trung quần, trên chân kéo một đôi giày sang đan, hai tay cắm túi quần. Yên lặng mà đi theo hai vị trưởng bối mặt sau đi tới, đầu hơi thấp, giống như chỉ lo xem dưới chân thang lầu. Thi Hạ chỉ có thể nhìn đến một cái sườn mặt, nhưng là sườn mặt đường cong ở tối tăm hàng hiên vẫn là phảng phất tạp chí ngạnh chiếu giống nhau. Không thể không nói, người này nhan giá trị thật sự được trời ưu ái. Trong lòng đang ở cảm thán, một đôi mắt đen lấy đột nhiên đối thượng nàng tầm mắt. Phần 181 Chương 181 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người ba. Nhìn lén người bị trào bao, Thi Hạ cả kinh lúc sau lại không có bất luận cái gì trột dạ bộ dáng, ngược lại hướng về phía đối phương chớp chớp mắt, giống như một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếp đón. Bùi Dịch Nam hơi hơi kinh ngạc. Ở hàng hiên gặp được cái này nữ hài tử thời điểm, đối phương kích động bộ dáng làm hắn cho rằng đây là chính mình fans, tuy rằng hắn tay mắt lanh lẹ mà tránh thoát đi. Nhưng là vừa rồi xuống lầu gặp lại, hắn trong lòng vẫn là lộn bột một chút. Vừa rồi đối phương vẫn luôn nhìn lén hắn, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm xác định hơn nữa không thoải mái. Ai biết, ở hắn mẫn cảm mà trực tiếp quay đầu đối thượng nàng tầm mắt khi, đối phương lại tựa hồ thập phần bằng phẳng bộ dáng, này lại làm hắn có chút không xác định, khả năng không phải fans. Thi Hạ đi phía trước nhìn nhìn, thấy bà ngoại cùng Bùi Dịch Nam mụ mụ còn đang nói chuyện nhà. Liền quay đầu nhỏ giọng cùng Bùi Dịch Nam nói chuyện, hắn trong mắt kinh ngạc, nàng không phải không thấy được. Ngượng ngùng nga, lần đầu tiên ở hiện thực nhìn đến trong TV người, cho nên có chút kinh ngạc cùng tò mò. Nghe được lời này, Bùi Dịch Nam chính mình ngượng ngùng, hắn giống như có điểm tự luyến, đem nhân ra trở thành chính mình fans. Nàng nói được không sai, người qua đường nhìn đến trong TV người cũng sẽ kinh ngạc kêu to đi. Thi Hạ liền nhìn đến hắn lại cúi đầu đi đường. Đốn trong chốc lát một cái giọng thấp truyền đến, không có việc gì, đều là hai điều cánh tay hai cái đùi, thấy nhiều thành thói quen. Giọng thấp háo, không chút để ý ngữ khí, mang theo điểm tự mình trêu chọc, Thi Hạ nghe được trong lòng tê tê dại dại, nguyên chủ thân thể này đối thanh âm tựa hồ đặc biệt mẫn cảm, trách không được lúc trước sẽ như vậy kiên quyết mà thích thượng Bùi Dịch Nam. Kia nhưng không giống nhau, ta ở hàng hiên nghỉ tạm khi, nhìn đến ngươi từ phía dưới bò trên lầu tới. Không thấy được mặt ta liền cảm thấy này tiểu ca nhi không bình thường. Lên sân khấu quả thực tự mang quan mang. Thi Hạ ngữ khí khoa trương, mang theo điểm đoán mệnh người mù làn điệu. Bùi Dịch Nam cúi đầu nhịn không được cười, lộ ra má phải bên má thực thiển một cái má lún đồng tiền. Hiện thực Bùi Dịch Nam thiếu sân khấu thượng tự tin trương dương, ngược lại có chút thẹn thùng. Bùi Dịch Nam lời nói rất ít, Thi Hạ hàn huyên vài câu cũng không biết như thế nào nhắc tới đề tài. Rốt cuộc hai người sinh hoạt vòng hoàn toàn không có trọng điệp lại chỉ là bèo nước gặp nhau, liền cùng nhau an tĩnh đi theo đằng trước trưởng bối vẫn luôn đi đến dưới lầu, ở trong tiểu khu tản bộ. Chỉ là này phân an tĩnh cùng lúc ban đầu xa lạ xấu hổ có chút bất đồng, đảo có điểm ăn ý tự nhiên. Bốn người đi đến một cái tiểu quảng trường, một đám trung lão niên phụ nữ đang ở nhảy quảng trường vũ, âm nhạc thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn ở đây người nghe được. Bùi Dịch Nam mụ mụ lôi kéo Hạ bà ngoại đi khiêu vũ, hai người quay đầu lại còn cùng nhau tống cổ trong nhà tiểu bối, các ngươi chính mình đi chơi, một giờ sau bên này tập hợp về nhà. Hạ bà ngoại còn hướng Thi Hạ trong túi tắc tờ giấy tệ, thời tiết nhiệt, Hạ Hạ cùng Nhiên Nhiên đi mua kem ăn. Thi Hạ chống đẩy bất quá, đành phải thu, kỳ thật cũng không phải không thu, rốt cuộc như vậy điểm tiền trinh, nhưng bà ngoại đại nhân A, hiện tại đều di động chi trả. Nào có ba ba bắt lấy tiền đi mua kem. Bùi Dịch Nam vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn các nàng một già một trẻ ngươi tới ta đi, trên má má lún đồng tiền biểu hiện hắn ở không tiếng động mà cười. Hạ bà ngoại chân cẳng linh hoạt mà bước nhanh đi hướng quảng trường khiêu vũ đi, Thi Hạ từ trong túi móc ra kia hai trường đã nhăn rún gió tiền giấy, ngẩng đầu hướng về phía xem kịch vui ra hỏa nhún vai, dũng cảm mà vung tay lên, đi, ta thỉnh ngươi ăn kem. Bùi Dịch Nam do dự một chút, hắn kỳ thật tưởng đi trở về. Nguyên bản chính là thừa dịp tản bộ nhiều bồi bồi mụ mụ, rốt cuộc hắn hành trình càng ngày càng nhiều, rất ít có bồi cha mẹ thời điểm. Hiện tại lão mẹ vui vẻ mà khiêu vũ đi, hắn cũng không cần lưu tại này người đến người đi địa phương, nhân thủ một cái di động xã hội, cho dù là ở chính hắn ra tiểu khu, đều khả năng bị người chụp lén thậm chí quấy rầy. Thi Hạ phát hiện hắn do dự, bất quá nàng không nghĩ tới này một tầng, chủ yếu là vào trước là chủ mà cho rằng hắn đều xuống dưới tàn bộ, khẳng định là cảm thấy tiểu khu an toàn. Cho nên nàng liền nghĩ đến, có phải hay không có diễn xuất, không thể ăn băng. Nàng rối rắm một chút, chúng ta đây nhìn xem ngươi có thể ăn cái gì. Ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì, ta không kém tiền. Trên mặt hơi có chút đối hắn không thể ăn kem đồng tình cùng đối hắn ẩm thực nhọc lòng. Bùi Dịch Nam có chút buồn cười, đối phương đều như vậy thành tâm vì hắn suy xét, hắn có chút ngượng ngùng nói ra mất hứng nói phải đi về. Hắn cảm thấy chính mình nếu là nói về nhà, trước mắt nữ hài tử khẳng định cho rằng chính mình là chán ghét nàng. Đại nhân vừa ly khai liền gấp không chờ nổi mà phải đi. Hắn ngượng ngùng quét nàng tăng lên hứng thú. Ngày xưa như vậy thời điểm thường xuyên có. Đồng học kêu hắn đi chơi bóng, kêu hắn đi nhà ăn ăn cơm, vốn là hữu hảo mời, nhưng là, hắn tổng bởi vì thân phận đặc thù sợ làm cho rối loạn mà không ngừng cự tuyệt. Cuối cùng, đối phương quét hưng, chính hắn cũng hoàn toàn không vui vẻ. Hơn nữa, lão mẹ còn làm hắn một giờ sau trở về tập hợp đâu. Như vậy nghĩ, Bùi Dịch Nam cũng không do dự, xoay người hướng tới tiểu siêu thị đi đến. Thi Hạ vừa thấy, lập tức cười đổi kịp. Bùi Dịch Nam nói là thật sự rất ít, thường thường Thi Hạ nói tăng câu, hắn mới chậm gì gì mà hồi một câu. Thi Hạ thấy hắn trực tiếp buôn tủ đông, hỏi hắn, ngươi có thể ăn kem sao? Bùi Dịch Nam đôi mắt siêu tầm đủ loại màu sắc hình dạng mà kem, trong miệng hồi một câu, có thể. Sau đó mở ra ngăn tủ. Nhanh nhẹn mà lấy ra chính mình vừa ý. Thi Hạ cũng không màng nói chuyện thiếm, chạy nhanh chọn chính mình thích, nhưng là kem, băng côn màu sắc và hoa văn quá nhiều, nàng khó khăn, cái nào đều muốn ăn, nhưng là chỉ có thể tuyển một cái. Bùi Dịch Nam đứng ở bên cạnh đợi nàng một hồi lâu, thấy nàng hai cái tiểu mày nhăn đến độ mau thắt, mảnh khảnh ngón tay ở mấy cái chủng loại kem thượng lúc gần lúc hiện chính là không hạ quyết tâm cầm lấy cái nào. Bộ dáng này thật giống nhà hắn tiểu biểu đệ bị đặc xá ăn kem khi bộ dáng, cũng là như thế này, đứng ở tủ lạnh trước, cái nào đều muốn, cái nào đều không bỏ được ném xuống. Thi Hạ là thật sự do dự à, kem ăn ngon, băng côn băng sảng giải khát, dưa hấu vị đặc mát mẻ, dâu tây vị là kinh điển khẩu vị, chocolate trứng ống lạnh lạnh giòn giòn miễn bản thật tốt ăn. Chính rồi dám đến muốn điểm binh điểm tướng đâu, một bàn tay chỉ thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay tiến vào. Lập tức cầm lấy nàng do dự trong đó một khoản đưa tới nàng trước mắt. Cái này ăn ngon. Liền móng tay cũng tu bổ đến mượt mà sạch sẽ, thật giống như người này cho nàng ấn tượng giống nhau, sạch sẽ thanh thấu. Thi Hạ nhìn chằm chằm trước mắt kem, đầu óc lại nghĩ như vậy đến. Bùi Dịch Nam dơ kia chỉ kem cơ cơ. Thi Hạ lập tức tiếp nhận, đóng lại tủ đông môn, vậy cái này. Hai người cầm kem đi tính tiền, đi ngang qua một loạt bán que cây container. Thi Hạ nhìn đến hắn liên tiếp sườn mặt đi xem những cái đó quét tay, đi mau quá thời điểm, liền thuận tay cầm hai bao xuống dưới. Tính tiền khi, Bùi Dịch Nam nhìn đến nhiều ra tới que tay có chút kinh ngạc, Thi Hạ coi như không thấy được, ngăn trở hắn muốn trả tiền động tác, tay mắt lanh lẹ mà đem hạ bà ngoại cho nàng tiền đưa cho thu ngân viên. Ra siêu thị, hai người tìm một cái nghỉ ngơi đỉnh hóng gió, ngồi ở bên trong hủy đi đóng gói ăn kem. Thi Hạ đem que tay giơ lên. Ngươi có thể ăn cay sao? Có thể hay không đối giọng nói không tốt? Bùi Dịch Nam lắc đầu, giống nhau thời điểm không quan hệ. Hắn khoảng thời gian trước hành chính khẩn, người đại diện sợ hắn ăn cay thượng hỏa hỏng rồi giọng nói, cho nên nghiêm khắc khống chế, kỳ thật hắn đã sớm thèm, vừa rồi đi ngang qua nhìn đến một loạt que cay thời điểm, ở trong lòng hồi ức trong nhà còn có hay không que cay tiểu cá khô này đó chữ hàng đâu. Thi Hạ minh bạch, lập tức mở ra đưa tới hắn trước mắt. Hơi có chút cóng đại nhân làm chuyện xấu tiểu bộ dáng, kia hiện tại khẳng định là giống nhau thời điểm. Có thể ăn lâu. Bùi Dịch Nam lại bị nàng chọc cười, lúng đồng tiền lại lần nữa xuất hiện, ngón tay thon dài rút ra một cây béo ngậy tố ngưu gân, một ngụm nhét vào trong miệng. Hai người ngồi ở trong đình, ngươi một cái ta một cái, giải quyết hai bao que cay, ăn đến chóp mũi đổ mồ hôi lúc này mới cảm thấy mị mãn mà đi ra hướng quảng trường đi. Bùi Dịch Nam cảm thấy cùng Thi Hạ ở bên nhau khi thực thoải mái. Nàng sẽ không tò mò minh tinh sinh hoạt, hướng hắn hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi thăm rất nhiều hắn tư nhân sinh hoạt hoặc là công tác thượng sự tình, cũng sẽ không ánh mắt cực nóng mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm hắn cảm thấy phảng phất còn đứng ở trên sân khấu, không dám thả lỏng một lát. Nàng thái độ giống như là đối đãi một cái bình thường đồng học hoặc là hàng xóm ra ca ca, cùng nhau gặm băng côn, cùng nhau ăn que cay, trời nam đất bắc mà trò chuyện thiên, nói những cái đó trưởng. Học sinh hoạt khôi hài sự tình, sau đó cười ha ha, ngay thẳng lại thú vị, hắn lời nói thiếu, hai người không nói lời nào thời điểm, cố tình cũng sẽ không tràn ngập ra xấu hổ bầu không khí, đảo như là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, từng người thích ý bình yên. Mười mấy tuổi liền xuất đạo Bùi Dịch Nam, đây là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy một cái bạn cùng lứa tuổi, hắn trong lòng đã xác định, Thi Hạ khẳng định không phải hắn fans, hơn nữa, chính mình ở trong mắt nàng có lẽ cũng chỉ là một cái bình thường hàng xóm. Tuy rằng vì lúc ban đầu hiểu lầm có chút mặt đỏ, nhưng là Bùi Dịch Nam vẫn là cao hứng nhiều một ít. Người có được đến sẽ có mất đi, Bùi Dịch Nam niên thiếu thành danh, nhân gia mới vừa chạm thượng vạch xuất phát, hắn đã đứng ở trung điểm. Đây là hắn được đến, đồng thời, hắn cũng mất đi tuổi này nên có được vườn trường sinh hoạt, cùng tuổi bằng hữu. Không phải nói không có bằng hữu, nhưng là như vậy học sinh chi gian thuần túy ở chung trải qua lại là rất ít. Bùi Dịch Nam mụ mụ vô cùng cao hứng mà nhảy xong vũ trở về, nhìn đến nhi tử bộ dáng lập tức mẫn cảm mà nhận thấy được, hắn tâm tình tựa hồ cũng thực không tồi. Trên đường trở về, nàng cùng hạ bà ngoại đi cùng một chỗ, tuy rằng hai người như cũ không ngừng đang nói chuyện thiên. Nhưng là nàng cũng ở chú ý phía sau nhi tử, ngoài ý muốn phát hiện, nhi tử thế nhưng nói nhiều không ít, cùng hạ hạ nói chuyện phiếm thời điểm, đều không có ngày xưa như vậy trầm tĩnh. Bùi mụ mụ chua xót cảm thán, quả nhiên vẫn là muốn cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều ở chung, nàng cũng không biết, lúc trước làm nhi tử sớm xuất đạo, là tốt hay là xấu. Thi Hạ một đường cấp Bùi Dịch Nam phổ cập thế giới giả tưởng tri thức, nàng cũng không gì hảo nói. Trong bụng nhiều nhất chữ hàng chính là thế giới giả tưởng. Bùi Dịch Nam cư nhiên nghe được mùi ngon, hai người một cái phổ cập khoa học một cái gật đầu, bất chi bất giác liền đến cửa nhà. Sau đó liền nghe được đằng trước hai vị trưởng bối cho nhau ước định. Vậy như vậy, ngày mai giữa trưa A bà người cùng hạ hạ cùng nhau tới A. Tốt, tốt. Ta sáng mai cùng ngươi cùng đi mua đồ ăn. Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Hạ bà ngoại một bên thúc giục nàng đi rửa mặt một bên nói, nhiên nhiên hắn không phải hậu thiên phải đi sao? Hắn mụ mụ đau lòng hắn nghỉ cũng ngốc tại trong nhà không chỗ đi chơi, cho nên muốn chúng ta hai nhà cùng nhau ăn cơm náo nhiệt. Nhiên nhiên đứa nhỏ này, khi còn nhỏ liền có điểm thẹn thùng, hiện tại càng ngày càng an tĩnh, khẳng định là bên ngoài chịu khổ bái. Thi Hạ có thể nhìn ra Bùi Dịch Nam mụ mụ đối hắn đau lòng, bất quá. Kia nàng như thế nào còn duy trì hắn tiến giới giải trí a? Cái gì vòng không vòng, hạ bà ngoại cũng nghe không hiểu, nhưng là, nàng thực có thể lý giải Bùi Dịch Nam mụ mụ tâm tình, hài tử thích, đương nhiên muốn duy trì. Ngươi nhìn xem ngươi ba mẹ đối với ngươi có phải như vậy hay không? Bọn họ khi nào buộc ngươi đọc sách, học sở trường đặc biệt lạ. Chỉ cần có điều kiện, đương cha mẹ đều muốn cho nhi nữ vui vẻ. Thi Hạ thẻ lưới. Nguyên chủ ba mẹ cái kia đã tới rồi cưng chiều trình độ đi. Bất quá hạ bà ngoại nói cũng đúng, chỉ cần đem hài tử phẩm tính giáo dục hảo, trong nhà có điều kiện, nhưng còn không phải là tùy tâm sử dụng. Nguyên chủ kiếp trước còn không phải là quá rất khá. Cho nên hạ hạ à, không nên trách người ba ba mụ mụ không trở lại bồi ngươi, bọn họ như vậy liều mạng kiếm tiền cũng là hy vọng ngươi về sau nhật tử quá đến tự tại điểm. Thi Hạ dựa vào hạ bà ngoại trên người, bà ngoại, ta biết đến, ta chưa bao giờ quái ba mẹ. Ngày hôm sau, hạ bà ngoại quả nhiên sớm cùng Bùi Dịch Nam mụ mụ cùng nhau mua đồ ăn đi, Thi Hạ ái ngủ nướng, ngủ đến mặt trời lên cao bị hạ bà ngoại nhiều lần điện thoại thúc giục lúc này mới bỏ dậy. Rửa mặt một phen ra cửa đến lầu 6, ấn chuông cửa. Tới mở cửa chính là Bùi Dịch Nam. Đối phương ăn mặc một thân hắc bạch điểm bò sữa quần áo ở nhà, trên chân một đôi đại bạch hùng dép lê, mắt buồn ngủ mê mang. Đã không có màn hình xoáy khí, thế nhưng ngoài ý muốn nguyên manh. Hai người một cái ở bên trong cánh cửa một cái ở ngoài cửa liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bị gia trưởng từ ổ chăn kéo lên đồng bệnh tương liên chi tình. Phần 182. Chương 182 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 4. Thi Hạ ở Bùi Dịch Nam bỏ sữa áo ngủ thượng nhiều dừng lại 3 giây, Bùi Dịch Nam thực mẫn cảm phát hiện, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc, thanh thanh giọng nói, lại loát loát chính mình đầu tóc, cứng đờ mà nhường ra một con đường, làm Thi Hạ vào cửa. Thi Hạ nội tâm tiểu nhân đã cười lăn trên mặt đất, trên mặt lại không lộ ra khác thường tới, miễn cho mặt mũi mỏng Bùi Dịch Nam càng thêm ngượng ngùng. Bùi Dịch Nam mụ mụ nghe được Thi Hạ vào cửa thanh, nhiệt tình tiếp đón, lại hỏi có hay không ăn qua cơm sáng, muốn hay không cùng Nam Nam cùng nhau ăn chút, lại làm Bùi Dịch Nam mang nàng đi trong phòng chơi. Lời trong lời ngoài, còn đem bọn họ trở thành tiểu hài từ đâu, đừng nói Thi Hạ ngượng ngùng, Bùi Dịch Nam khẳng định cũng đặc biệt chú trọng riêng tư, không vui người ngoài xâm lấn cuối cùng cá nhân không gian. Này có gì đó? Hắn trong phòng còn có thật nhiều thư, ngươi có thể đi nhìn xem có cái gì thích, thích có thể lấy về đi xem, hắn hiện tại đều không thế nào trở về cũng xem không được. Bùi Dịch Nam mụ mụ vây quanh tạp dề, đứng ở phòng bếp cửa ý bảo Bùi Dịch Nam chiêu đãi người, đừng lại hũ nút giống nhau mà mắt to chừng mắt nhỏ cùng người là ngồi. Chúng ta Nam Nam còn thích hoa hoa, hắn trong phòng thật nhiều hoa hoa, Hạ Hạ khẳng định thích. Nam Nam, ngươi mang Hạ Hạ đi xem, a. Bùi Dịch Nam sờ sờ đầu, nhìn về phía Thi Hạ, ngươi muốn đi xem sao. Thi Hạ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Bùi Dịch Nam nhìn ra nàng ngoài ý muốn, lại sở trường đè xuống hắn kia còn dựng mấy cây ngốc mao đầu tóc, muốn đi nói có thể, liền bình thường phòng mà thôi. Nếu ngươi không ngại nói, ta có điểm tò mò ngươi hoa hoa. Thi Hạ nghe hắn nói như vậy, không hề che giấu nội tâm thăm dò dục, cười nói. Bùi Dịch Nam phòng. Nàng đương nhiên muốn đi nhìn. Bùi Dịch Nam đứng lên dẫn đường, trong miệng còn giải thích, phần lớn là fans đưa. Kia khẳng định là biết ngươi thích lâu. Thi Hạ nhưng không nghe này che giấu, rõ ràng chính mình vốn dĩ liền thích các loại công tử, cái này nổi fans nhưng không bối. Bùi Dịch Nam ho nhẹ một tiếng, mở ra cửa phòng, đó là khi còn nhỏ sự, hiện tại khả năng fans thói quen từ lâu kéo dài xuống dưới, còn ở tiếp tục đưa. Chẳng qua đưa càng ngày càng nhiều, hắn lấy về ra càng ngày càng ít. Thi Hạ phối hợp gật đầu, không đi vạch trần hắn thiếu nữ tâm, vừa nhấc mắt, lập tức bị một loạt bảy biện ở phiêu cửa sổ thượng mao nhung hoa hoa hấp dẫn ở. Hoa, lớn lớn bé bé các hình các thái, quả thực giống vào cửa hàng. Trong đó lớn nhất một con, trưng một người rất cao, bị trực tiếp nằm đặt ở mép giường trên sàn nhà, phòng trưng người nằm trên đó đều có thể đường sofa hoặc là giường ngủ. Bùi Dịch Nam bồi nàng nhất nhất xem qua đi, vài cái, hắn nhìn đến nàng cầm lấy đều có thể cho nàng nói ra trong đó chuyện xưa tới. Nay một cái, là hắn lần đầu tiên thu được fans lễ vật, này một cái, là sinh nhật sẽ khi fans đưa, này một cái, là đi đâu nào sân bay, trong đám đông bị người ngạnh nhét vào tới, đó là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy khổng lồ tiếp cơ fans đoàn. Thi Hạ minh bạch, này đó lông tơ món đồ chơi, không chỉ có là hắn thích, còn đại biểu cho hắn mấy năm nay đi qua sở hữu lộ. Thích đáng mà đem cuối cùng một cái công tử phóng hảo, Thi Hạ xoay người, đánh giá một chút hắn phòng. Trừ bỏ này một loạt công tử đặc biệt ở ngoài, địa phương khác cùng mỗi cái học sinh trung học phòng đều không sai biệt lắm, tựa như hắn mụ mụ nói, thư đích sắc rất nhiều, bất quá, hắn hẳn là không có thời gian xem đi. Bùi Dịch Nam chỉ giá sách, ngươi đọc sách sao? Bên trong phần lớn cao nhất thời chờ mua, ta không thấy thế nào quá, ngươi hữu dụng được với có thể lấy đi. Thi Hạ liên tục lắc đầu, đưa ta thư còn không bằng mời ta ăn một bao que tay đâu. Bùi Dịch Nam bật cười. Lúc này, Thi Hạ chú ý tới hắn án thư dán một chương ghi chú, mặt trên viết trung ảnh bao năm qua văn hóa khóa, nghệ thuật khóa phân số. Ngươi cũng tính toán khảo trung ảnh. Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại, biết rõ cố hỏi. Cũng. Bùi Dịch Nam nhướng mày, ngươi cũng muốn khảo. Thi Hạ ngón tay điểm thượng ghi chú thượng Trung Quốc Điện ảnh Đại học mấy chữ. Đúng vậy, ta muốn khảo biên đạo. Bùi Dịch Nam càng kinh ngạc. Thi Hạ ngoại hình điều kiện thực hảo, hắn cho rằng nàng cũng tưởng tiến giới giải trí, kia nháy mắt, hắn thiếu chút nữa hoài nghi, hai ngày này Thi Hạ thản nhiên có phải hay không làm bộ. Rốt cuộc ở cái này trong giới, chẳng sợ hắn tuổi tác tiểu, cũng nhìn đến quá muôn hình muôn vẻ tìm kiếm cơ hội, bác gia vị thủ đoạn. Thậm chí còn có, trực tiếp đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu, cho rằng người khác tiểu dễ khi dễ. Nghĩ như thế nào khảo biên đạo? Ân. Hy vọng có một ngày, dùng một cái quang minh chính đại lý do, xuất hiện ở thần tượng trước mặt, hơn nữa cùng hắn cộng sự. Đây là lúc ban đầu, nguyên chủ nhất non nớt ý tưởng. Ngươi cũng có thần tượng. Không phải thế giới giả tưởng thiếu nữ sao? Bùi Dịch Nam mang theo điểm trêu chọc hỏi. Thi hạ không phục, nói, như thế nào liền không thể có. Ta thần tượng nhưng đồng, lại có thể sướng lại có thể nhảy, lớn lên lại cao lại xoái, còn nỗ lực có tài hoa. Dứt lời, lại bồi thêm một câu, người cũng đặc biệt. Đáng yêu. Bùi Dịch Nam buồn cười, này ngươi đều đã biết. Ngươi nói một chút là ai, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi lấy trường ký tên lại đây. Thi hạ lắc đầu, không cần, ta phải có cũng đủ tư bản sau. Thẳng thắn sống lưng đứng ở trước mặt hắn, chính mình muốn ký tên chiếu. Bùi Dịch Nam giơ ngón tay cái lên, có chí khí. Thi hạ giơ lên tiểu cằm, có điểm tiểu kiêu ngạo, mắt hạnh mang theo đoạt người sáng giỏi. Bùi Dịch Nam má phải má má lún đồng tiền lại hiện ra tới. Bùi Dịch Nam phụ thân công tác rất bận, giữa trưa cũng không về nhà, cho nên cơm trưa là thi hạ cùng nàng bà ngoại hơn nữa Bùi Dịch Nam mẫu tử bốn người cùng nhau ăn. Hai cái trưởng bối quen thuộc nhà mình hài tử yêu thích, làm được đều là hai đứa nhỏ thích ăn đồ vật. Đừng nói, này hai người, ở ăn thượng thật là kém trời nam đất bắc. Bùi Dịch Nam đừng nhìn gầy gầy, yêu nhất ăn thịt, hắn mụ mụ làm được đều là sở trường thịt đồ ăn, đặc biệt là kia thịt kho tàu, thi hạ cũng chưa thấy hắn dừng lại chiếc đũa quá. Mười mấy tuổi nam sinh, đúng là lượng cơm ăn đại trường thân thể thời điểm, thi hạ xem hắn ăn cơm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mà thi hạ đâu? Không ăn thịt ăn hải sản. Nàng mụ mụ lao nói miệng nàng điêu, liền ái nhặt quý đồ vật ăn. Hai ba buồn hải sản đặt ở trước mắt, nàng có thể không ăn cơm liền ăn xong hơn phân nửa. Hai người còn không thân, một bên ăn đến vui sướng một bên âm thầm quan sát đối phương, sau đó đều bị đối phương này ẩm thực yêu thích kinh tới rồi, thứ này thực sự có ăn ngon như vậy. Vì thế, thi hạ gấp một khối thịt kho tàu. Bùi Dịch Nam thử mà gấp một con đại tôm. Hai cái gia trưởng đều cao hứng cực kỳ, cùng nhau ăn cơm chính là hảo A, nhà ta hải tử đều ăn thịt, hải sản. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu nhân đều ăn no căng, thẳng tắp mà song song nằm ở trên sofa. Bùi Dịch Nam vẫn là ăn mặc hắn kia nhuyễn manh bỏ sữa áo ngủ, thi hạ đã hoàn toàn vô pháp đem người này cùng bên ngoài cái kia khóc xoáy bùi bùi liên hệ đi lên, vì thế càng thêm thả lỏng, liền kém đánh cái no cách. Ăn no phát ngốc hai người nửa ngày hoàn hồn, quay đầu liếc nhau, rốt cuộc có một chút thần tượng tay nải Bùi Dịch Nam ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình ngày này quá thả bay tự mình, khẽ cắn môi, ngồi thẳng thân thể. Thi hạ cũng rốt cuộc có làm khách tự giác, cọ tới cọ lui ngượng ngùng mà cọ đến phòng bếp hỏi có hay không muốn hỗ trợ. Hai cái đại nhân như thế nào chịu làm nàng động thủ. Ở nàng luôn mãi yêu cầu hạ, để hai cái mâm cũng coi như giúp quá vội, còn bị khen lại khen. Thi hạ phát hiện, cuộc sống này quá đến thật là hưởng phúc ca. Giặt sạch tay từ phòng bếp ra tới, Bùi Dịch Nam đã không ở phòng khách, hắn mụ mụ chỉ phòng, khẳng định ở trong phòng đâu, hạ ngươi đi tìm hắn hảo. A-di cũng coi như làm ơn ngươi, nhiều mang theo chúng ta nam nam động động, nếu là không các ngươi tới, hắn có thể một ngày liền ngốc tại trong phòng không ra. Thi hạ nghe xong, nguyên bản liền muốn đi xem tâm tư liền càng không do dự. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đến hắn phòng trước, gõ gõ môn. Không khóa, vào đi. Thi hạ mở cửa, trước thăm đi vào một cái đầu. Bùi Dịch Nam quay đầu thấy, chưa nói cái gì. Thi hạ nhìn ra hắn không có phản cảm, liền mở cửa đi vào, ngươi đang làm gì? A-di nói ngươi cũng có thể ở nhà trạch một ngày không ra khỏi cửa. Bùi Dịch Nam trong tay cầm bút, ở từng cuốn tử thượng viết viết hoa hoa, trong miệng ân một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe được. Tâm tư lại còn ở trên bờ. Thi hạ liền không nói chuyện, dọn một cái tiểu tảng ngồi ở hắn bên cạnh, xem hắn tiếp tục viết. Đều là câu đơn, viết 10 tới được rồi, cơ bản đều là áp vần. Thi hạ lập tức nghĩ đến, hắn ở viết ca từ. Từ ngữ vẫn là rất non nớt, nhưng là vốn dĩ người chính là cái thiếu niên, vừa vặn cùng hắn tuổi thực đáp. Hơn nữa, nàng xem phía trước đã đổ xóa và sửa sửa không ít, còn có vài bản thảo, so sánh với xuống dưới. Trước mắt hắn ở viết cái này đích sắc càng tốt, này thuyết minh, chính hắn biết không đủ, còn đang không ngừng sửa lại. Thi hạ nghiêm túc lên, theo hắn xóa và sửa động tác, đoán ra hắn rối rắm địa phương, cùng hắn cùng nhau ngưng mi suy tư lên rốt cuộc viết như thế nào mới thích hợp. Bất quá nàng chỉ suy tư, cũng không mở miệng. Chỉ một lần, ở Bùi Dịch Nam vài lần tưởng cải biến đệ tam đoạn cuối cùng một cái từ, tựa hồ là ở tìm Vần Chân lại không được thời điểm, nàng ra tiếng nói chính mình nghĩ đến. Bùi Dịch Nam ánh mắt sáng lên, lập tức chọn dùng. Chờ đến đối thủ của hắn đầu bảng nháp tạm thời vừa lòng khi, hai người đã ở án thư ngồi hơn một giờ. Thi Hạ cười, A Di còn làm ơn ta lôi kéo ngươi hoạt động, thật sự là tìm lầm người, làm một cái trạch nữ cứu vớt trạch nam, kết quả chính là chúng ta như vậy, tiếp tục cùng nhau trạch. Bùi Dịch Nam lại ngượng ngùng mà cười, gương mặt má lún đồng tiền như ẩn như hiện, xứng với này một thân áo ngủ, mãi ngoan mãi ngoan. Cùng án thư chính hắn tạp chí ngạnh chiếu hình thành mãnh liệt tương phản manh. Bùi Dịch Nam trong hiện thực đích sắc không quá am hiểu lời nói, nhưng có người miệng khờ tâm cũng khờ, có người sẽ không nói quá thật tốt nghe khéo đưa đẩy nói, trong lòng lại cùng gương sáng dường như, chủ ý phi thường chính. Bùi Dịch Nam chính là người sau. Thi Hạ hoạt bát, tổng có thể hai ba câu đậu đến hắn muốn cười, nhưng là không phải cái loại này thẳng rầm rầm không ánh mắt hoạt bát. Nàng mặc kệ làm cái gì tổng có thể làm người thực thoải mái, làm hắn cảm thấy, bên người ngốc như vậy một người, lại nhẹ nhàng, lại phù hợp, nhưng là loại cảm giác này, bất quá một ngày nhiều, như thế nào liền hình thành đâu. Chính hắn cũng nói không thông. Nhưng hắn đích xác nhận đồng Thi Hạ, cam chịu nàng đi vào hắn lãnh địa, trở thành hắn trong lòng xác nhận bằng hữu. Hắn chưa hoàn thành tác phẩm là ai đều không cho xem, nhưng là Thi Hạ như vậy tự nhiên mà ngồi xuống. Hắn cũng không có từ trước bài xích, cho đến sau lại, chuyên chú thời điểm cơ hồ đều đã quên bên người còn có một người. Hiểu con không ai bằng mẹ, Bùi mụ mụ đương nhiên nhìn ra nhi tử cùng Thi Hạ ở chung rất khá, mọi người đều là hiểu tận gốc dễ, Thi Hạ nàng cũng coi như nhìn lớn lên, hài tử được không, nàng rõ ràng. Làm mẫu thân, nàng đương nhiên cao hứng hài tử nhiều một cái cùng tuổi bằng hữu, phải biết rằng, này đối đã là minh tinh nhi tử tới nói là cỡ nào khó được. Cho nên một cái buổi chiều, nàng lại là đưa trái cây lại là đưa điểm tâm, lôi kéo Hạ bà ngoại ở bên ngoài nói chuyện thiếm, nhiệt tình lưu Thi Hạ nhất định phải ở nhà nhiều chơi trong chốc lát. Bùi Dịch Nam thấy, đơn giản thích đáng thu hảo ca từ buồn, chuyên tâm bồi khởi khách nhân tới. Nhưng là hắn nhất không am hiểu cùng người giao tiếp, Thi Hạ không chủ động nhắc tới đề tài, hắn liền không biết cùng nàng chơi chút cái gì nói cái gì đó. Ngồi ở trống chân án thư biên, đối với không khí gặm ngón tay nửa ngày, Thi Hạ đều kỳ quái hắn ở rối rắm cái gì, hắn đột nhiên quay đầu hỏi nàng, ngươi có nghĩ xem ảnh chụp? Ta công tác thời điểm chụp rất nhiều ảnh chụp. Thi Hạ còn tưởng rằng là chính hắn đâu, chẳng lẽ là ngoài lề chiếu? Đương nhiên gật đầu ứng hảo. Bùi Dịch Nam tinh thần lập tức phấn chấn, đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bao, lại từ trong bao móc ra một cái máy tính bảng, giải khóa. Mở ra hình ảnh kho, một chuỗi ảnh chụp biểu hiện ra tới. Tuy rằng là tiểu đồ, nhưng Thi Hạ nhìn ra tới không phải nhân vật chiếu, đều là phong cảnh chiếu. Liên nói, hiện thực Bùi Dịch Nam như vậy thẹn thùng, như thế nào sẽ tự luyến mà móc ra tự chụp cho người ta thưởng thức. Chỉ thấy hắn cờ lạc mở hình ảnh cấp Thi Hạ xem, đây là lần này đi quốc gia, diễn xuất về sau ta đi nổi tiếng nhất địa tiêu tháp, đây là quan sát toàn bộ thành thị chụp được cảnh đêm. Khả năng từ nhỏ tiếp xúc quay chụp, tuy rằng là bị chụp, nhưng là dần ra cũng học xong kết cấu chờ nhiếp ảnh tri thức, hắn chụp ảnh chụp phi thường đồng. Bất quá. Ngươi một người đi. Ân, con trợ lý trộm đi. Đó là nổi danh tình lữ thắp ai, ngươi một người đi sẽ không cảm thấy bị tắc một miệng cầu lương. Bùi Dịch Nam. Trách không được, hắn nói như thế nào ngày đó buổi tối nhìn đến như vậy nhiều khanh khanh ta ta tình lữ. Còn tưởng rằng ngày đó là cái gì lễ tình nhân. Này một mặt phiên trang. Đây là quay chụp đệ nhất chi MV ngoại cảnh mà, ở Vân Nam. Cái này hồ hảo Mỹ. Làm đến phảng phất không phải thật sự giống nhau. Cái này thật lâu trước kia, khi đó không có gì nhiếp ảnh kỹ thuật, nhưng là cảnh sắc Mỹ đến tùy tiện chụp chính là một bức họa. Bùi Dịch Nam cũng vẻ mặt cảm khái. Ta phát hiện các ngươi đương minh tinh thật không sai, còn có thể nơi nơi du lịch. Ngươi đều du biến cả nước đi hướng thế giới đi. Bùi Dịch Nam cười cười, cười tựa hồ có rất nhiều đồ vật lại giống như không có, nhưng Thi Hạ lại cái gì đều thấy được cũng đau lòng. Ngươi về sau đương biên đạo cũng có thể, làm một cái cả nước địa lý phim phóng sự. Mới không, ta phải cho ta thần tượng lượng thân định chế tiết mục. Dù sao cũng là thiếu niên, Bùi Dịch Nam có chút không phục, nửa nói dẫn hỏi, rốt cuộc là ai à? Như vậy làm ngươi sùng bái. Thi Hạ giảo hoạt mà cười, ngươi về sau sẽ biết. Bảo đảm ngươi cũng tâm phục khẩu phục. Bùi Dịch Nam trong lòng giống bị miêu cào giống nhau, dùng sức tưởng chính mình tương đối sùng bái cái kia giới nghệ sĩ tiền bối, cái nào tiền bối hình tượng lại tương đối phù hợp Thi Hạ miêu tả. Chính là không nghĩ ra được. Thi Hạ bỏ thêm hắn bạn tốt, làm hắn đem nàng coi trọng mấy chương ảnh chụp chuyển tới, nàng tưởng lưu trữ làm mặt bàn bối cảnh, Bùi Dịch Nam không chút suy nghĩ liền bỏ thêm. Thi Hạ thu đồ, cho hắn đã phát một cái bụi bấm đại bạch thỏ khấu tạ biểu tình bao. Bùi Dịch Nam thật mạnh chọc kia chỉ đại bạch thỏ, xem nó nhất biến biến khấu tạ, trong lòng còn đang suy nghĩ, này xuẩn con thỏ thần tượng rốt cuộc là ai. Thi Hạ nhìn hắn lơ đãng toát ra ấu trĩ động tác, cười thầm. Một ngày thời gian trước mắt liền quá, Bùi Dịch Nam ba ba nghe nói thường xuyên tăng ca, nhưng là hôm nay sớm liền đã trở lại, phỏng chừng là nhi tử khó được ở nhà duyên cớ, nhìn đến hai nhà người liên hoan cao hứng mà nói như vậy hảo, người nhiều náo nhiệt, người nhìn đặc biệt hòa khí. Bùi gia người cả nhà đều là thực hòa khí người. Bùi Dịch Nam sáng mai muốn đi, Bùi ba ba làm lão bà cấp hải tử thu thập hành lý đi, chính mình muốn tiếp nhận phòng bếp trưởng uống. Bùi Dịch Nam nói không cần, chính mình sẽ sửa sang lại. Nhưng là hài tử lại muốn đi xa, cha mẹ nơi nào có thể dừng lại, hận không thể cái gì đều cho hắn bị hảo, liền hạ bà ngoại đều giống nhau tâm tình, nhắc mãi người ở bên ngoài, cái này không thể thiếu, cái kia muốn mang lên, lời nói gian, còn tưởng rằng Bùi Dịch Nam là hồi trường học đi đâu. Thi Hạ cũng là dở khóc dở cười. Lão nhân gia đối với đương minh tinh là không có khái niệm, chỉ cần ra cửa nhất định chính là đọc sách đi. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, bà ngoại cùng Bùi gia người quan hệ thật sự thực không tồi, trách không được nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Bọn họ nói lên bà ngoại cái gì việc nhỏ, nàng đứa cháu ngoại gái này cũng không biết, nhưng Bùi mụ mụ lại rõ ràng. Đồng dạng, bà ngoại nói lên Nhiên Nhiên những cái đó sự tích, cũng là thuộc như lòng bàn tay, Bùi Dịch Nam vài tuổi mở miệng nói chuyện nàng đều nhớ rõ rành mạch. Phần 183. Chương 183 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người năm. Sáng sớm hôm sau, Bùi Dịch Nam liền kéo dương hành lý rời nhà, lúc đó, Thi Hạ còn trong ổ chăn ngủ ngon lành. Hạ ba ngoại tuổi lớn thức dậy sớm, nhưng thật ra nghe được ngoài cửa động tĩnh, Thi Hạ rời giường sau, cùng nàng nói Nhiên Nhiên rời nhà sự. Thi Hạ hoa ở trên giường, dùng chính mình vê gây chú ý Bùi Dịch Nam, lại bỏ thêm một cái Bùi Dịch Nam fan đàn, thấy được hắn gần nhất hành trình lộ thấu chiếu. Ngày hôm qua cái kia ăn mặc bò sữa áo ngủ nhuyễn manh thiếu niên, đã xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, xoáy khí không kềm chế được mà sướng nhảy biểu diễn, thân thể mỗi một cái tiết tấu, mỗi một cái luật động đều khiến cho phía dưới vô số fans thét chói tai. Thi Hạ nhìn một lần lại một lần Bùi Dịch Nam sân khấu biểu diễn video, đột nhiên ngồi dậy, gọi điện thoại cho nàng mẫu thượng đại nhân. Mụ mụ, ta tưởng khảo trung ảnh, có thể hay không cho ta thỉnh mấy cái gia giáo? Càng nhanh càng tốt. Điện thoại đối diện Hạ mụ mụ quả thực không tin chính mình lỗ thai, ngươi muốn thỉnh gia giáo. Không xem màn gà ả nỉm. Không nhìn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn nỗ lực học tập, ta muốn thi đậu trung ảnh biên đạo hệ. Hạ mụ mụ cũng không cho rằng nữ nhi quyết định là cỡ nào suy nghĩ cặn kẽ, nhưng là học tập tổng không phải là chuyện xấu, cho nên nàng miệng đầy đáp ứng, hơn nữa nhanh chóng chấp hành. Ba ngày sau, gia giáo lao sư tới cửa. Tuy rằng biết chính mình nữ nhi chưa từng có nghiêm túc học tập quá, nhưng là hạ mụ mụ đối với nữ nhi bất luận cái gì một cái quyết định đều không có thuận miệng đáp ứng lừa gạt quá khứ ý tứ. Nàng cấp Thi Hạ tìm phi thường ưu tú 5 vị lao sư, văn hóa khóa, nghệ thuật khóa tất cả đều hàng quát. Tới cửa đi học lao sư trước đó hiểu biết quá tương lai học sinh học tập tình huống, nguyên bản đã làm tốt cấp bậc cao nhất khó khăn chuẩn bị, thậm chí cũng dự đoán tới rồi tương lai học sinh khả năng xuất hiện đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày cuối cùng vô tật mà chết kết quả, lại trăm triệu không nghĩ tới. Trong truyền thuyết, 6 môn công khóa tổng phân không vượt qua 100 học sinh, thế nhưng làm người như thế ngoài ý muốn. Thi Hạ mỗi ngày đều chú ý Bùi Dịch Nam tin tức, màn hình nhảy sở chít đan sở thiếu niên chân chính hấp dẫn nàng, không biết có phải hay không đã chịu thân thể này ảnh hưởng, tựa hồ tâm cũng giống 16 tuổi thiếu nữ giống nhau, nhịn không được ra tốc nhảy lên. Bùi Dịch Nam thực thần kỳ. Hắn có thể chặt chẽ mà hấp dẫn người khác tầm mắt, từ đây luyến tiếp rời đi. Thi Hạ gấp gáp cảm càng ngày càng nặng. Như vậy lấp lánh sáng lên người, nàng thật sự vô pháp tiếp thu, bởi vì một cái tiểu nhân hãm hại mà bẻ gãy hắn hướng về phía trước phi cánh. Cho nên, nàng không có bất luận cái gì giữ lại, điều động kiếp trước sở hữu về cao trung học tập hình ảnh, hy vọng có thể mau chóng đuổi theo thượng hắn. Nếu liền người đều đuổi không kịp, ở hắn ngã xuống đáy cốc thời điểm, nàng nơi nào có năng lực đem hắn cấp kéo lên đâu. Năm vị gia giáo, thượng nửa tháng chương trình học sau, sợ ngây người. Vị này kỳ thật là thiên tài thiếu nữ đi. Bất luận cái gì tri thức điểm giảng một lần liền đã hiểu, có thậm chí đều không cần giảng, nàng chính mình đã sớm ở phía trước một đêm tự học qua. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, tựa hồ chỉ còn lại có dự thi huấn luyện, giúp nàng hoa hạ nghệ khảo, thi đại học trọng chỗ khó, rèn luyện nàng dự thi năng lực. Hạ bà ngoại là trực tiếp nhất chứng kiến giả, quả thực kiêu ngạo đến không được. Nhà ta hạ hạ quả nhiên thông minh, ta liền nói, hai tử chỉ là tuổi còn nhỏ ham chơi, ngươi xem, hiện tại chính mình muốn học tập, nhẹ nhàng liền học được. Trong nhà gia giáo lao sư nói, hạ hạ là bọn họ gặp qua thông minh nhất học sinh. Hạ bà ngoại vì không ảnh hưởng hải tử đi học, hiện giờ thường thường đi hàng xóm ra xuyến môn, đi nhiều nhất chính là Bùi gia. Bùi mụ mụ thực kinh ngạc, nàng còn chỉ ở trong tin tức nhìn thấy hôm khác mới đâu, không thể tưởng được bên người liền ra một cái. Vì thế, hơn một tháng sau, thi hạ thu được Bùi Dịch Nam phát tới điều thứ nhất tin tức. Nghe nói ngươi bị khai quật thiên tài tiềm năng. Thi hạ phát qua đi một cái đắc ý biểu tình, tỷ tỷ chỉ là lười đến học, chỉ cần tỷ nguyện ý, không có gì là việc khó. Khó được nhàn đến nhàm chán Bùi Dịch Nam nhìn hồi phục lại đây tin tức, mãn bình tiểu nhân đắc chí hơi thở ập vào trước mặt. Ha ha, thật sự tính toán khảo trung ảnh. Thiên tài như thế nào không đi Bắc Đại Thanh Hoa? Không đi. Ta muốn đi theo tà thần tượng bước chân. Ngươi thần tượng ở trung ảnh. Bùi Dịch Nam tinh thần tỉnh táo. Không nói cho ngươi. Thi hạ lại đã phát một cái tiện tiện biểu tình. Đối phương hồi lại đây một cái huyết bắn ba thước động đồ, trong đó buồn bực rõ ràng, có thể thấy được cái này thần tượng làm hắn có bao nhiêu tò mò nhớ. Thi hạ phùng di động cười ngã vào trên giường. Ngươi sang năm liền phải thi đại học đi. Nàng hỏi hắn. Đúng vậy. Chuẩn bị khi nào bắt đầu ôn tập? Hẳn là muốn năm sau, năm nội cơ bản không rảnh. Bùi Dịch Nam thở dài, hắn hành trình có thể ở năm nội kết thúc đã tính không tồi. Cố lên Nga, hai tử, nói không chừng, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau thi đại học đâu. Ngươi muốn nhảy lớp? Bùi Dịch Nam kinh ngạc, hắn chính là nghe mẹ nó gọi điện thoại khi thuận miệng nhắc tới, thiên tài gì đó cũng là trêu chọc mà thôi, không thể tưởng được thi hạ thế nhưng thật sự muốn nhảy lớp. Đúng vậy, trước mắt đã học xong rồi cao nhất nhất nửa chương trình học, dựa theo tiến độ, cuối năm trước có thể học xong cao trung toàn bộ chương trình học đi, chờ ngươi phụ lục, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi ôn tập Nga. Bùi Dịch Nam lần này thật sự kinh ngạc, hắn trung khảo khi, bởi vì minh tinh thân phận, trung học rất nhiều chương trình học không có thượng, công ty cố ý thỉnh nổi danh gia giáo, dùng một năm thời gian, dùng chân chính dự thi giáo dục biện pháp, làm hắn thi đậu hiện tại trọng điểm cao trung. Kia một năm, hắn trả giá tâm huyết, chỉ có chính hắn biết. Nhưng là, thi hạ thế nhưng hơn một tháng, đi học xong rồi cao nhất nhất nửa chương trình học, chiếu cái này tiến độ, một năm nửa năm khẳng định có thể học hoàn chỉnh cái cao trung chương trình học. Nàng thành tích cái dạng gì, Bùi Dịch Nam chính là rất rõ ràng, rốt cuộc từ nhỏ hàng xóm không phải làm không. Đối này, hắn chỉ có thể phát một cái như biểu tình. Hai người nói chuyện phiếm có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Một cái vội vàng hành trình, một cái vội vàng đọc sách, Bùi Dịch Nam có khi chụp tân ảnh chụp sẽ chia nàng, nàng tắc cùng hắn chia sẻ chính mình lần lượt giai đoạn tính thắng lợi. Một cái rất ít giảng chính mình hành trình, một cái cũng không nói chính mình mỗi ngày nhìn trộm liếm mình. Thi hạ không cần ra giáo, văn hóa khóa thành tích khảo nghệ thuật loại khẳng định không có vấn đề, hiện giờ suốt ngày đi học bất quá là vì làm thành tích tới danh chính ngôn thuận thôi. Nàng trọng tâm ở nghệ thi đầu. Nhưng là mặc dù có vài vị xuất sắc gia giáo, nàng thẳng tắp bay lên thành tích như cũ làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lão ba lão mẹ đi công tác sau khi trở về nhìn nàng bắt chước cuốn quả thực hỉ cực mà khóc, thi ba một lần cảm thán, tuyệt đối là thi ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Thi hạ tự nhiên mà vậy mà đưa ra nhảy lớp. Nghỉ hè qua đi, nàng vốn nên liền học lớp 11, nhưng là ở thi ra cha mẹ vận tắc hạ, nàng bước vào cao 8 lớp. Thi hạ vẫn là cảm thấy không đủ, nàng hy vọng thời gian chậm một chút lại chậm một chút, mà nàng đi được mau một chút lại mau một chút, bằng không, đồng dạng là học sinh nàng, như thế nào trợ giúp đã chịu đả kích Bùi Dịch Nam. Mùa thu khai giảng, Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam cùng nhau trở thành cao tam học sinh. Khai giảng kia một ngày, Bùi Dịch Nam đi trường học, nhưng là nghe nói bị điên cuồng fans đuổi theo ba điều phố, đại minh tinh thượng một ngày khóa thật là không dễ dàng. Thi Hạ đã phát một cái hắn đoạt mệnh chạy như điên chụp hình, đô trung tỉ mỉ xử lý quá kiểu tóc ở ngược gió trung phóng đãng không kềm chế được mà phi dương, nàng liền phát mấy chương bất đồng phiên bản cười ha ha biểu tình bao. Bùi Dịch Nam xuống mặt, một loạt súng máy bắn phá. Như Bùi Dịch Nam chính mình theo như lời, năm nào đế trước hành trình phi thường mãn, đi trường học đi học cũng liền khai giảng kia một ngày, sau lại xuất hiện ở trường học nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghỉ đông trước, Thi Hạ cuối kỳ khảo thí khảo năm đoạn trước 50, sợ ngây người cho rằng nàng đi cửa sau nhảy lớp toàn giáo sư sinh. Năm sau, nghe nói Thi Hạ thành tích Bùi Mụ Mụ tới cửa tới, làm ơn Thi Hạ hỗ trợ cấp Bùi Dịch Nam một ít phụ đạo, hoặc là kinh nghiệm chia sẻ. Bùi Dịch Nam rốt cuộc không xuống dưới muốn toàn lực lao tới thi đại học. Gia giáo thỉnh chính là Thi Hạ phía trước kia vài vị lao sư, bọn họ đích xác phi thường có dạy học kinh nghiệm. Thi Hạ lại trụ vào bà ngoại gia, mỗi ngày chạy đến trên lầu, cùng Bùi Dịch Nam cùng nhau nghe giảng bài học tập, cộng thêm khóa sau phụ đạo hán. Đừng nhìn Thi Hạ thành tích tiến bộ vượt bậc, nhưng bản tính khó sửa, nàng như cũ không yêu học tập. Cho nên, mỗi khi lão sư ở nơi đó thao thao bất tuyệt, Bùi Dịch Nam nghe được hết sức chăm chú thời điểm, Thi Hạ đều trộm mà mở ra di động, soát fan đàn, xem Bùi Dịch Nam các loại ảnh chụp cùng tin tức, chẳng sợ chính chủ liền tại bên người. Vẫn là màn hình Bùi Bùi tương đối xoay A. Thi Hạ nhìn thoáng qua bên cạnh bò sữa áo ngủ đổi thành màu lam quần áo ở nhà chính chủ, tấm tắc lắc đầu. Bùi Dịch Nam dư quang gặp được, bàn hạ nhẹ nhàng đá nàng một chân. Hiện tại hai người quen thuộc. Học tập học được dục sinh dục tử Bùi Dịch Nam đối Thi Hạ thiên tài hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt ở người nào đó khoe khoang thời điểm nhất gì. Thi Hạ lập tức đóng lại di động, không cho Bùi Dịch Nam nhìn đến bên trong ảnh chụp. Bùi Dịch Nam khỏe miệng chịu chịu, ra bên ngoài dịch 3 cm, đi học còn xem kia cái gì thần tượng, còn bảo mật không cho xem. Ca ca ta chính mình chính là thần tượng, ai hiếm lạ. Gắt gao nhấp môi Bùi Dịch Nam mắt nhìn thẳng, Thi Hạ cười xem hắn. Vừa lúc nhìn đến hắn má phải má lún đồng tiền, thật sự thực không vui, liền má lún đồng tiền đều bị nhấp ra tới. Nhưng là, tức giận bộ dáng làm nàng càng muốn cười làm sao bây giờ. Có điểm đáng yêu a. Gia giáo lao sư giống nhau đi học 4 đến 5 cái giờ, thời gian còn lại chính là bọn họ soát để tự học. Bùi Dịch Nam là nghiêm túc làm bài, tự chủ phi thường cường, mà một cái khác. Thường xuyên gối sách vở nhìn Bùi Dịch Nam hết sức chuyên chú làm bài bộ dáng. Chầm rãi ngủ. Người đại diện làm Bùi Dịch Nam định kỳ phát với bác, không thể nửa năm thật sự toàn vô tồn ở cảm, vẫn là muốn định kỳ ở fans trước mặt xuất hiện một chút. Có một ngày, trộm soát Bùi Dịch Nam với bác Thi Hạ phát hiện, chính mình ngủ ga ngủ gật lung tung họa bản nháp vào thần tượng với bác, phía dưới bình luận, một đám fans nghiêm trang mà thảo luận, Bùi Bùi này trương bản nháp rốt cuộc ở tính cái gì. Lại có một ngày, Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam đánh đố toán học lựa chọn đề chính xác suất. Nàng thua. Sau đó thần tượng Bùi Bùi vê bác đổi mới, rõ ràng hảo tâm tình. Còn có một lần, Thi Hạ trong lòng run sợ mà thấy được chính mình ghé vào thư thượng ngủ ảnh ngược, còn hảo bóng dáng mơ hồ, phân không rõ nam nữ, Bùi Dịch Nam xứng văn vây, mọi người đều cho rằng đó là chính hắn. Thi Hạ học ngoan, vì phòng ngừa lần sau chính mình trộm ngủ bộ dáng trực tiếp xuất hiện ở Bùi Dịch Nam vê bác thượng, nàng ngủ trước cần thiết lấy đi Bùi Dịch Nam di động. Mỹ Kỳ danh rằng phòng ngừa ngươi chịu không nổi dụ hoặc chơi trò chơi. Bùi Dịch Nam cười nhậm nàng cướp đi di động, khóe miệng má lún đồng tiền càng sâu. Thượng hơn một tháng ra giáo khóa, trung ảnh nghệ khảo bắt đầu rồi. Bùi gia cùng Thi gia cùng nhau kết bạn đi Bắc Kinh. Bùi Dịch Nam khách sạn có người đại diện ăn bài, Thi ba ba không kém tiền, thấy nơi này an tĩnh không ầm ĩ, quyết định trụ Bùi gia cách vách. Khảo thí ngày đó, Bùi Dịch Nam vì không làm cho hoành động, dẫm lên cuối cùng vài phút đuổi tới trường thi. Thi Hạ khảo thí thời gian so với hắn sớm, khảo xong ra tới khi liền nhìn đến bên ngoài một đám người vây ở một chỗ. Biên đạo hệ cùng biểu diễn hệ trường thi không ở cùng nhau, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Bùi Dịch Nam, hắn mang theo màu đen khẩu trang, hơi hơi cúi đầu, lại là mặt vô biểu tình bộ dáng, đang muốn tiến trường thi. Đi vào trường thi đại môn, mang theo khẩu trang Bùi Dịch Nam xoay người hướng về phía đại gia phất tay, dư quang nhìn thấy nơi xa bậc thang bóng người, hắn dương mắt. Tươi cười sán lạn thiếu nữ hướng hắn trên diện rộng phất tay, thấy hắn xem qua đi, nguyên khí tràn đầy mà làm một cái cố lên nắm tay động tác. Vẫn luôn mặt không gợn sóng động Bùi Dịch Nam, đột nhiên hướng về phía phương xa cong cong đôi mắt. Nghệ khảo kết thúc, hai nhà cha mẹ cũng không dám hỏi hài tử cảm giác thế nào, nói nói cười cười mà tách ra khảo thí đề tài, mang theo hai đứa nhỏ đi ăn bữa tiệc lớn. Trên bàn cơm, thi hạ soát nghệ khảo tin tức, Bùi Dịch Nam tham gia trung ảnh nghệ khảo đã treo ở hot xệ ợp đệ nhất. Người hot xệ ợp đệ nhất ai? Thi hạ dùng khuỷu tay chọc chọc hắn. Ân. Bùi Dịch Nam cúi đầu chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên. Thiếu niên, như vậy không màng danh lợi a? Thi hạ vui đùa. Thói quen mà thôi. Bùi Dịch Nam thuận miệng nói. Thi hạ khoa trương mà che lại ngực. Nhiên nhiên, ngươi biến hư, ngươi trước kia không như vậy kiêu ngạo. Bùi Dịch Nam nâng lên một con mắt rác, nhìn vẻ mặt đau lòng thi hạ. May mắn ngươi không khảo biểu diễn hệ, bằng không khẳng định quá không được. Thi hạ trúng một mũi tên, ngã vào lưng ghế thượng. Nhiên nhiên, ngươi thay đổi, trở nên như vậy lánh khóc vô tình. Bùi Dịch Nam nhịn không được, nhẹ nhàng cười, là sư phó giáo đến hảo. Xong rồi, ta muốn nhân lúc còn sớm trốn rồi, ngươi phèn biết ta mang ai bọn họ thuần khiết không tì vết bụi bùi, ta sẽ bị loạn đao chém chết. Bùi Dịch Nam buông di động, an ủi mà sờ sờ nàng đầu, yên tâm, ta nhất định làm các nàng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thi hạ đau lòng mà ghé vào trên bàn. Vẻ mặt xem phụ lòng hán biểu tình, ngươi không cứu ta sao? Bùi Dịch Nam nói, làm thần tượng, vẫn là muốn đứng ở fans bên này. Làm ngươi thần tượng tới cứu ngươi đi. Thi hạ đem mặt che tiến khuỷu tay, nhịn không được cười, hắn càng ngày càng rối rắm nàng thần tượng là ai, xem ra là canh cánh trong lòng a. Hai nhà cha mẹ nhìn lại bắt đầu đối diễn hài tử, lại là cười lại là lắc đầu. Hạ mụ mụ đều nói, từ thượng này nghệ thuật khóa, hạ hạ càng ngày càng diễn tinh. Vốn dĩ liền diễn nhiều, hiện tại càng sầu người. Thi hạ ngẩng đầu, mẹ, ta vẫn luôn là bồi hắn đối diễn hảo sao. Ngươi như thế nào có thể như vậy chửi bới ta danh dự. Hạ mụ mụ mắt đều không nâng, trong nhà còn có thật nhiều ngươi sơn trại cổ trò chơi, mạn gà ạ nỉm nhân vật ghi hình đâu, từ nhỏ liền có, ngươi có nghĩ xem. Cho nên a, ngươi khảo trung ảnh ta một chút đều không ngoài ý muốn, từ nhỏ liền có manh mối. Thi hạ mặt tái rồi. Mẹ, ngươi cho ta một chút mặt mũi bên cạnh còn ngồi ta thần tượng đâu. Thần tượng lại nhẹ giọng cười. Nghệ khảo chỉ là đạo thứ nhất khảm, Bùi Dịch Nam cùng thi hạ chỉ nhận chuẩn trung ảnh, khảo này một nhà trường học liền dẹp đường hồi phủ. Mà đại bộ phận thí sinh, còn ở nơi nơi bôn ba, tham gia các trường học lớn khảo thí. Về đến nhà, hai người chương trình học liền triệt triệt để chỉ còn lại có văn hóa khóa, học tập cường độ lần thứ hai bay lên. Tuy rằng Bùi Dịch Nam nói thói quen hàng năm hot xệ ấp, nhưng là, thi hạ vẫn là thường thường có thể nhìn đến, hắn ở nặng nghề học tập rất nhiều, nghiêm túc mà nhìn fans ở hắn về bác hạ bình luận, khoe miệng hàm chứa ý cười. Thi hạ xem đến mềm lòng lại khó chịu, hiện tại Bùi Dịch Nam càng là như vậy đơn thuần đơn giản, nàng nhớ tới hắn tương lai trải qua liền càng thêm đau lòng. Mà hắn như vậy để ý fans, cũng sẽ ở hắn thời điểm khó khăn nhất dễ dàng ruồng bỏ rời đi. Phần 184. Chương 184 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 6. Thi đại học tiến đến. Thi hạ cùng Bùi Dịch Nam bị phân tới rồi một cái trường thi, liền ở Bùi Dịch Nam bọn họ trường học. Vì thi hạ khảo thí phương tiện, nàng ba mẹ mang theo nàng tất cả đều trụ tới rồi bà ngoại gia. Lầu trên lầu dưới, hai nhà nhân vi trong nhà thí sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có lẽ là này nửa năm đã trải qua tương đồng phụ lục. Thi ra ba mẹ cùng Bùi ra ba mẹ quan hệ càng ngày càng thân cận, hai đứa nhỏ ở thư phòng ôn tập công khóa thời điểm, bọn họ liền đi mặt khác một người trong nhà, cùng nhau nói chuyện phiếm giao lưu phụ lục kinh nghiệm. Thi đại học ngày đó, hơn nữa hạ bà ngoại, năm cái đại nhân đưa hai đứa nhỏ đi trường thi. Hai nhà người còn chưa đi đến cổng trường, rất xa, liền nhìn đến trường thi ngoại top 5 top 3 tuổi trẻ thiếu nữ nhìn đông nhìn tây. Bùi ra ba mẹ sắc mặt có chút không quá đẹp. Này đó đều là Bùi Dịch Nam fan tư sinh, chuyên môn nhìn chằm chằm Bùi Dịch Nam hành tung, chẳng sợ hôm nay là ảnh hưởng hắn cả đời thi đại học cũng không ngoại lệ. Thi hạ lập tức căng ra thái dương dù, nhanh hơn bước chân, phảng phất lơ đãng đi đến những cái đó fan tư sinh đàn trung, lấy ra di động, mân mê trong chốc lát kinh hô, Bùi Dịch Nam từ cửa Nam tiến trường thi. Còn ở giao lưu Bùi Dịch Nam trường thi tin tức, chờ mong nhìn thấy bản nhân các nữ hài tử một tĩnh, nơi nơi tìm phát ra âm thanh người. Thái Dương dù chặn Thi Hạ mặt, nàng xoay người ra bên ngoài chạy, hắn bị đổ ở cửa, còn kịp. Nguyên bản do dự hoài nghi đám người lập tức tin tưởng, không quan tâm mà đi theo nàng chạy lên. Thi Hạ ở chuyển biến khi nhanh chóng lẻn đến ven đường vành đai xanh, nhìn đám người chạy tới, cong eo, từ vành đai xanh lén lút mà trở về đi. Đã đi đến không sai biệt lắm cuối, khởi thân, nhìn đến Bùi Dịch Nam đứng ở nàng trước mặt, trên mặt còn mang theo một tia nôn nóng thần sắc. Lại lui tới chỗ xem, nhà nàng ba mẹ cũng mặt mang cấp sắc mà chiều bên này chạy tới. Bùi Dịch Nam duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng từ vành đai xanh đỡ ra tới. Lão ba lão mẹ cũng chạy tới, nhà nàng thời thượng mụ mụ không có nửa điểm ưu nhã, tức giận đến hận không thể đánh nàng vài cái, lập tức muốn vào trường thi, ngươi hạt hồ nháo cái gì? Nhiều người như vậy, nếu là khái quăng ngã làm sao bây giờ? Bùi Dịch Nam gắt gao nắm cánh tay của nàng, Thi Hạ nhảy ra vành đai xanh cũng không có buông ra. Thi Hạ cợt nhả, đã biết, ta là làm tốt sự nha, bằng không nhiều như vậy fans, nhiều ảnh hưởng tới khảo thí thí sinh a. Nàng mụ mụ hừ lạnh, liền ngươi có thể. Lại xác nhận một lần chuẩn khảo chứng, bút, không thành vấn đề liền chạy nhanh tiến trường thi. Thi Hạ ngoan ngoãn mở ra khảo thí túi văn kiện, cùng Bùi Dịch Nam trao đổi, hai người cho nhau cấp đối phương xác nhận. Kiểm tra rồi ba lần, làm hai nhà cha mẹ đều yên tâm sau, Thi Hạ lập tức lôi kéo Bùi Dịch Nam hướng trong trường học đầu chạy. Đi mau, vạn nhất những người đó lại tới nữa liền phiền toái. Bùi Dịch Nam nhấp môi bị nàng lôi kéo chạy, tức giận đến nàng mụ mụ ở phía sau kêu, chậm một chút, đừng đem nhân gia nam nam cấp quăng ngã. Thi Hạ cười kêu, đã biết. Quay đầu lại hướng về phía Bùi Dịch Nam cười đến sán lạ. Bùi Dịch Nam nhìn nàng, cũng chậm rãi lộ ra ý cười. Thi Hạ mụ mụ ngượng ngùng mà đối Bùi mụ mụ nói, nhà ta Hạ Hạ quá hoạt bát, nếu là giống nam nam như vậy ngoan thì tốt rồi. Bùi mụ mụ lại rất thích Thi Hạ. Vừa rồi, Thi Hạ giúp Bùi Dịch Nam giải quyết fans, làm nàng thập phần cảm kích, Hạ Hạ là cái nhiệt tâm hảo hải tử, nhà của chúng ta nam nam quá an tĩnh, có Hạ Hạ ở mới hoạt bát một chút. Thi mụ mụ nghe được nhân gia khen nhà mình hải tử, trong miệng nói được ghét bỏ, trong lòng lại phi thường vui vẻ, hai nhà cha mẹ ngươi khen ta ta khen ngươi, thật náo nhiệt. Giáo nội, Thi Hạ lôi kéo Bùi Dịch Nam chạy một đoạn đường mới dừng lại, nhịn không được tương đối mà cười. Như vậy kinh tâm động phách thi đại học, phỏng chừng không vài người sẽ có. Thi Hạ thập phần đắc ý. Bùi Dịch Nam nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc, Hạ Hạ, không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn nhìn nàng chạy ra đi dẫn dắt rời đi đám người, thật sự chưa bao giờ từng có sốt ruột, nếu là ở đám người xô đẩy chung té ngã bị thương, ảnh hưởng khảo thí hoặc là xảy ra chuyện gì vậy phải làm sao bây giờ. Thi Hạ thẻ lưỡi, ngươi không cao hứng. Bùi Dịch Nam lắc đầu lại gật đầu, giơ tay xoa xoa nàng đầu, ta mang ngươi đi trường thi đi. Nga, hảo đi. Thi Hạ hơi hơi vẻ vải, nàng cảm thấy Bùi Dịch Nam khẳng định vẫn là không cao hứng. Hai người vẫn luôn trầm mặc đi đến nàng trường thi phòng học. Bùi Dịch Nam nghiêng đầu nhìn đến Thi Hạ một đường túi đầu vẻ vải bộ dáng, lại nhịn không được mềm lòng, Hạ Hạ, khảo thí cố lên. Chỉ một quyền đầu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, Thi Hạ ngẩn người. Bùi Dịch Nam lắc lắc nắm tay, như cũ ruồi ở nàng trước mắt, chúng ta cùng nhau cố lên, cùng đi chung ảnh. Thi Hạ một lần nữa cười rộ lên, đồng dạng nắm tay, nhẹ nhàng đụng phải hắn. Một lớn một nhỏ nắm tay va chạm ở bên nhau, phảng phất để lại một cái thật mạnh ước định. Hảo! Chúng ta chung ảnh thấy. Khảo thí bài thi đối Thi Hạ tới nói cũng không khó, đi ra trường thi, nàng phát hiện Bùi Dịch Nam tựa hồ cũng thập phần nhẹ nhàng. Tuy rằng còn muốn đối mặt tương lai thành tích công bố cùng kê khai trí nguyện, nhưng là cao tam các thí sinh rốt cuộc vượt qua thi đại học này nói đại khảm, sôi nổi kích động mà lao ra vườn trường, thả bay tự mình. Nay trong đó, Bùi Dịch Nam phỏng chừng là cực nhỏ một cái dị loại, hắn vượt qua thi đại học, lập tức lại đầu nhập tới rồi khẩn trương hành trình cùng huấn luyện chung. Thi Hạ thừa dịp kỳ nghỉ, tỉ mỉ hồi ức nguyên chủ ký ức, đối tương lai giới giải trí phát triển làm một cái phân tích. Đối với trọng điểm ảnh hưởng tương lai giới giải trí hướng gió nhiệt điểm, cố ý nhất đánh dấu ghi lại xuống dưới. Nàng chung quanh đối lập phân tích, đương nàng tốt nghiệp thời điểm, Bùi Dịch Nam cũng đã bị tuyết tàng, cho nên, nàng cần thiết ở đại học trong lúc liền có điều thành tựu. Đương nhiên, nàng cũng có thể nghĩ cách làm Bùi Dịch Nam không cần tham gia cái kia tuyển tú tiết mục, chính là, loại này nghệ sĩ hành trình đều là người đại diện định ra, chẳng sợ liền Bùi Mụ Mụ cũng vô pháp thay đổi nhiều ít. Đương Thi Hạ ở nhà mỗi ngày mà cân nhắc kia hữu hạn ký ức cùng lay chính mình năng lực, cơ hồ muốn trạch đến mốc meo khi, Bùi Dịch Nam tin tức đã phát lại đây. Hắn lập tức muốn ra một đầu đơn khúc, đang muốn quay chụp MV, hỏi nàng có nghĩ đi phim trường kiến tập, hiểu biết tương lai chuyên nghiệp. Thi Hạ đương nhiên nguyện ý. Xác định thời gian sau, lập tức đóng gói hành lý bay qua đi. Thi Hạ xuống máy bay, là Bùi Dịch Nam trợ lý tới đón nàng, một cái hơn 20 tuổi hơi béo cô nương, cười rộ lên thập phần có lực tương tác. Tiểu Nam ở luyện vũ chuẩn bị MV, còn muốn tập thể hình ghi âm, bởi vì thi đại học rơi xuống rất nhiều hành trình, gần nhất thật sự là bận quá. Thi Hạ thập phần sẽ đến sự, kia tỷ tỷ các ngươi cũng đi theo thực vất vả đi. Thật là không dễ dàng. Ở kia cô nương trong lòng thập phần bất thiếp thời điểm, lại móc ra từ trong nhà mang đến tiểu đặc sản. Tỷ tỷ, đây là nhà ta mang đến đặc sản, không thế nào sang quý, bất quá đều khá tốt ăn. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, kia trợ lý tỷ tỷ đối Thi Hạ càng thêm hòa khí, đưa nàng tiến khách sạn sau, lại mang theo nàng đi tìm Bùi Dịch Nam. Bùi Dịch Nam ở luyện vũ phòng luyện vũ. Thi Hạ ở dò hỏi được đến cho phép sau, lén lút từ cửa sau đi vào, ngồi xuống trong một góc, nhìn Bùi Dịch Nam cùng mặt khác mấy cái tuổi gần Nam Hải tử cùng nhau luyện tập ma hợp vũ bộ. 5-6 cá nhân, hơn nữa đằng trước lao sư, Thi Hạ lại cảm thấy, dáng người có hình, chân dài eo thon Bùi Dịch Nam nhảy dựng lên nhất hấp dẫn người ánh mắt, động tác cùng nhau, nàng là có thể từ một đám đồng dạng màu đen áo thun vũ giả, liếc mắt một cái nhìn đến hắn thân ảnh. Nhưng là nhìn nhìn, mặc dù lại đẹp vũ đạo, nhiều xem mười mấy biến cũng liền xem đến nhàm chán. Thi Hạ cơ hồ đều có thể ghi nhớ bọn họ bước tiếp theo động tác là cái gì. Bùi Dịch Nam còn ở lại đến một lần. Nàng ôm đầu gối ngồi ở vũ đạo thất trên sàn nhà, nhìn Bùi Dịch Nam sau lưng áo thun nước đấm, nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, trong lòng thản nhiên dâng lên bội phục. Bùi Dịch Nam ở Thi Hạ tiến vào không bao lâu thời điểm liền nhìn đến nàng, nhưng là luyện vũ thời gian khẩn trương, hắn chỉ là hơi hơi cùng nàng ở trong gương nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lập tức toàn thân tâm đầu nhập tới rồi luyện tập trung. Đương đại gia tất cả đều kiệt sức, không còn có sức lực luyện tập, sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất khi, đã khoảng cách Thi Hạ tiến vào hơn 2 giờ. Mấy cái bạn nhảy mồm to rót thủy, đôi mắt lại đồng thời liếc về phía Bùi Dịch Nam đi qua đi phương hướng. Nơi đó đang ngồi một cái xinh đẹp cô nương, con mắt hướng về phía người cười thời điểm, quả thực có thể cười đến người trong lòng đi, làm nhân tình không nhịn được cũng đi theo cười rộ lên. Thi Hạ đã xem đến mơ màng sắp ngủ, nàng miễn cưỡng chống mí mắt xem di động. Bùi Dịch Nam đột nhiên ngã ngồi ở bên người nàng. Chính đánh không lại sâu ngủ, nhắm mắt lại đầu gật gà gật gù câu cá Thi Hạ bị dọa đến một cái giật mình, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Phụt! Bên cạnh truyền đến cười khẽ. Thi Hạ nghiêng đầu xem qua đi, Bùi Dịch Nam vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng. Này hơn một tháng ngươi là lười thành cái dạng gì? Nơi này đều có thể ngủ. Thi Hạ xoa xoa đôi mắt, các ngươi nhảy tới nhảy lui đều là lặp lại động tác. Ta thật sự là xem đến quá mệt nhọc. Bùi Dịch Nam lại nói, này tính cái gì? Mỗi cái dọn thượng sân khấu vũ đạo, ít nhất như vậy luyện hơn một tháng. Thi Hạ là thật sự bội phục, cho nên nói ta từ nhỏ không yêu học này đó, nhạc cụ cũng hảo vũ đạo cũng hảo, ta nhưng chịu không nổi lặp lại một động tác mấy trăm mấy ngàn thứ. Bùi Dịch Nam nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu, lười. Thi Hạ phiết đầu trốn hắn ma chảo, một tiếng xú hãn, gì, xú đã chết. Bùi Dịch Nam dừng một chút, thấy nàng trong miệng ghét bỏ, trong mắt đều là ý cười, hừ một tiếng, cố ý lại dựa nàng càng gần một chút. Thi Hạ ngao ngao kêu trốn, Bùi Dịch Nam duỗi ra chân, ngăn trở nàng đường đi. Hắn tay dài chân dài mà dựa vào vách tường ngồi dưới đất, chân hơi hơi rộng mở, vòng qua nàng phía sau lưng, đem nàng cả người đều vây ở hắn giữa hai chân. Thi Hạ người nhỏ xinh, đổi cái cách nói là tay đoạn chân đoạn. Hoàn toàn đánh không lại chân dài bao vây tiêu trừ. Bùi Dịch Nam ở nàng sau lưng cười. Thi Hạ tức giận đến chụp hắn chân, ấu chỉ. Như vậy đùa giỡn cũng liền như vậy vài phút, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Bùi Dịch Nam lại lần nữa đầu nhập đến vũ đạo chung. Thi Hạ đơn giản lấy ra tùy thân mang giấy bút, bắt đầu tư tưởng tương lai tiết mục kế hoạch, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem bọn hắn luyện tập. Cứ như vậy thẳng đến bên ngoài thiên hoàn toàn hắt thấu. Bùi Dịch Nam mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất vô pháp nhúc nhích một chút, ngày này vũ đạo nhiệm vụ mới hoàn toàn hoàn thành. Thi Hạ thu hồi đồ vật ngồi xổm hắn đầu biên, Bùi Dịch Nam nhắm mắt lại, một thân ướt rầm rề, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới. Nếu Bùi A Di nhìn đến ngươi như vậy, nhất định đau lòng hỏng rồi. Bùi Dịch Nam đã lâu mới có sức lực mở to mắt, nhìn đỉnh đầu trần nhà, thanh âm khàn khàn lại kiên định, không có vô duyên vô cớ thành công, đây đều là thực hiện mộng tưởng cần thiết trải qua. Hạ hạ, ngươi hiện tại còn không có mục tiêu, chờ ngươi có muốn truy đuổi, ngươi liền đã hiểu. Thi Hạ tưởng, ta đã sớm đã hiểu, nhưng là ngươi làm, so với ta nghĩ đến còn muốn siêu việt cực hạ. Thi Hạ trước tiên 3 ngày lại đây, Bùi Dịch Nam mấy ngày nay đều rất bận, nguyên bản muốn cho nàng chính mình nơi nơi đi chơi chơi đi dạo, nhưng là Thi Hạ không có hứng thú, chỉ muốn nhìn một chút hắn công tác hoàn cảnh, hiểu biết mình tinh hàng ngày. Bùi Dịch Nam liền cũng tùy nàng. Vì thế, Thi Hạ đảm đương hắn trợ lý 3 ngày, mỗi ngày xem hắn tinh thần no đủ mà lên, sau đó luyện được kiệt sức mà nằm xuống. Luyện tập nội dung nhiều mặt, không chỉ là thanh nhạc cùng vũ đạo, liền ẩm thực cùng tập thể hình đều là nghiêm khắc yêu cầu. Bùi Dịch Nam bất quá 18 tuổi, nhật tử đã qua đến cực có tự chế, này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. 3 ngày sau, Bùi Dịch Nam tân khúc MV bắt đầu quay. Thi Hạ ở hắn người đại diện dẫn kiến hạ, được đến một cái kiến thức đạo diễn quay chụp cơ hội. Nàng mỗi ngày đi theo đạo diễn sở studio, xem hắn điều hành các nơi camera, ánh sáng, an bài cảnh tượng, sau đó nhanh chóng mà đem kiến thức đến tri thức khắc tiến trong đầu. Đây là Bùi Dịch Nam vì nàng tranh thủ cơ hội, nàng phi thường quý trọng. Nhất biến biến ở vũ đạo thất lập lại luyện tập vũ đạo rốt cuộc hoàn chỉnh hiện ra, sau đó. Đương bạn nhảy từ nam nhân đổi thành một nữ nhân, Thi Hạ nhìn Bùi Dịch Nam cùng đối phương gần sát, rời xa, vặn eo, động thân, xuyên thấu qua ca mê ra đặc tả vọng lại đây đôi mắt, chuyên chú, thành thục, phảng phất thẳng tắp cùng ngươi đối diện, mà ngươi chính là hắn bàn tay gian người kia, cùng hắn ngực tương dán, hô hấp giao triển. Thi Hạ xem đến mặt đỏ thai hồng, vài cái động tác quả thực đột phá nàng trong ấn tượng Bùi Dịch Nam ngây thơ nhân thiết. Rõ ràng cùng nam bạn nhảy thời điểm không có như vậy. Này trương đơn khúc, là Bùi Dịch Nam chuyển hình chi tác, đại biểu cho hắn từ qua đi cái kia thanh xuân thiếu niên trưởng thành thành nam nhân. Rõ ràng cũng mới 18 tuổi mà thôi. Thi Hạ bộ mặt, âm thầm lẩm bẩm. Quay chụp kết thúc, Bùi Dịch Nam hỏi Thi Hạ ý kiến, cảm thấy thế nào? Thi Hạ trên mặt phấn hồng còn không có thối lui, vẻ mặt rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vẻ mặt của hắn, quá, quá sắc. Tình. Bùi Dịch Nam sừng sốt, ha ha cười rộ lên. Thi Hạ xấu hổ đến hận không thể độn địa mà chạy. Bùi Dịch Nam tay đẻ ở nàng trên đầu, dùng sức xoa xoa, hai người này một năm đã kéo ra đến 2 cái đầu chênh lệch vóc dáng, làm hắn làm cái này động tác phi thường thuận lợi. Thiếu chút nữa đã quên, Hạ Hạ còn không có thành niên Nga. Thi Hạ phành phạch xuống tay chân muốn thoát ly hắn đại trưởng, Bùi Dịch Nam buông tay. Hôn đạm. Ngươi mới không thành niên, ngươi cái này hấu trí quỷ. Tiểu muội muội ngoan, phải dùng chính trực ánh mắt đối đãi nghệ thuật. Thi Hạ hừ hừ, nàng mới không tin, biên vũ người là hy vọng người khác chính trực mà đối đãi. Này mãn màn hình hormone, chính là đi câu dẫn fans, làm fans phủng đầu quả tim kêu đi. Thi Hạ không chịu thua, bất quá, làm fans phúc lợi thiệt tình không tồi, Bùi Dịch Nam đại minh tinh, có thể hay không phỏng vấn một chút. Tương lai có hay không khả năng lộ ra cơ bắp làm phúc lợi đâu. Thi Hạ nói, tầm mắt chuyển tới hắn trên bụng nhỏ, hắn đi tập thể hình thời điểm, nàng chính là thấy được, thật sự có cơ bụng Nga, vai rộng eo thon, chân dài mông vệnh, dáng người không cần quá hảo. Bùi Dịch Nam bụng nhỏ co rụt lại, mặt đen, kẹp nàng đầu liền kéo hướng bảo mẫu xe đi. Thi Hạ thê thảm mà a a a thét chói tai. Bùi Dịch Nam, ngươi chờ. Ta hội trưởng cao. Lúc ấy chờ nhất định báo hôm nay chi thủ. Hạ hạ, ngươi đã qua trường thân thể lúc. Bùi Dịch Nam cùng Thi Hạ thân cận, làm hắn công ty không ít người đều đã biết, rất nhiều đồng sự tiền bối nhìn thấy hắn còn sẽ trêu ghẹo, nhà ngươi tiểu thanh mai đâu. Bùi Dịch Nam người đại diện bắt đầu hối hận lúc trước đáp ứng Bùi Dịch Nam thỉnh cầu, làm Thi Hạ lại đây. Dịch Nam, ngươi hiện tại mới vừa ở bay lên kỳ, không nên xuất hiện 2 tiếng. Bùi Dịch Nam an tĩnh mà nhìn đối diện vẻ mặt khuyên bảo người đại diện, nói, nàng chỉ là ta hảo bằng hữu. Người đại diện đẩy đẩy mắt kính gật đầu, ta biết, nhưng là ngoại giới không biết, ngươi phàn tư sinh lại nhiều, tùy tiện một trường chụp lén, khả năng liền sẽ khiến cho đại phong ba. Này đối thi hạ tới nói cũng thật không tốt. Bùi Dịch Nam ánh mắt trầm hạ tới, không nói gì. Người đại diện vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không phải hạn chế ngươi giao hữu, chỉ là về sau, ở bên ngoài thời điểm vẫn là chú ý một chút, ta đối với ngươi định vị không có luyến ái này hạng nhất, thậm chí bao gồm xảo chính phú đều không có, ngươi hiểu không? Bùi Dịch Nam rũ xuống tầm mắt, nhìn dưới mặt đất, hồi lâu về sau, gật đầu. Vì thế, không hiểu rõ thi hạ phát hiện, Bùi Dịch Nam lại có chút khôi phục mới vừa nhận thức thời điểm ít nói, cũng liền hai người một chỗ khi, độc thuộc về 18 tuổi thiếu niên kia phân ấu chí khí phách mới có thể phát ra. Phần 185. Chương 185 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 7. Thi hạ là nhận được trong nhà điện thoại sau mới về nhà. Nàng trung ảnh thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Cơ hồ là đồng thời, Bùi Dịch Nam cũng nhận được trong nhà điện thoại. Hán thư thông báo trúng tuyển cũng tới rồi. Vừa lúc MV quay chụp kết thúc, Bùi Dịch Nam càng ngày càng vội, thi hạ liền cùng hắn phất tay chia tay, ngồi trên về nhà phi cơ. Trước khi đi, nàng còn cười cùng hắn ước định, khai giảng ngày đó, trung ảnh thấy. Về đến nhà, thi hạ lại bắt đầu gấp bội nỗ lực, xem kinh điển lao điện ảnh, xem những cái đó thành công game show, người khác xem náo nhiệt, nàng lại phân tích đạo diễn ở trong đó vận dụng thủ pháp. Ngẫu nhiên Bùi Dịch Nam có rảnh thời điểm, hai người cũng sẽ phát gửi tin tức, tâm sự thiên, cho nhau nói chính mình tình hình gần đây. Bùi Dịch Nam đơn khúc phi thường thành công, ở khác cùng tuổi nam tinh còn ở đi Đại Nam Hải lộ tuyến thời điểm, hắn dẫn đầu đột phá chính mình làm ngôi sao nhí từ nhỏ lưu lại cố hữu ấn tượng, hấp dẫn vô số bạn gái phấn. Công ty thừa dịp cái này thế, lại bắt đầu chuẩn bị hắn cá nhân album, hơn nữa đồng ý đem chính hắn viết ca bỏ vào album. Cho nên, Bùi Dịch Nam rất bận, phi thường vội. Khai giảng ngày đó, thi hạ cự tuyệt cha mẹ tặng của hồi môn, bởi vì bọn họ hai người là thật sự rất bận, nàng kéo hành lý một mình đi trường học báo danh. Đi ở trường học trên đường, thi hạ soát di động, thấy được Bùi Dịch Nam đến trung ảnh báo danh tin tức. Chính nhìn hắn ở trường học bị chụp ảnh chụp, người liền phát tới tin tức, hỏi nàng tới sao. Thi hạ một tay cầm di động đánh chữ cùng hắn liêu. Ta đến trường học, đang muốn đi ký túc xá. Thúc thúc A Di tới sao? Không có, bọn họ vội vàng đâu, ta lại không phải tiểu hải tử, không cần phải bọn họ bồi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, có cái gì không mua ta bồi ngươi đi mua. Ngươi chính là đèn flash, ta nào dám cùng ngươi cùng đi siêu thị. Cái này ngươi không cần nhọc lòng, 11 giờ ăn cơm, ta đem địa chỉ phát ngươi. Thi hạ thu hồi di động, trên mặt có điểm bất đắc dĩ chi sắc. Trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Bùi Dịch Nam định rồi một cái trường học phụ cận phòng, cùng nhau còn có hắn trợ lý, cái kia hơi béo hỏa khí tiểu tỷ tỷ. Ba người cơm nước xong sau, kia tiểu tỷ tỷ liền mang theo bọn họ đi siêu thị, vì tránh cho khiến cho vây xem, tuyển một nhà ly trường học rất xa. Bùi Dịch Nam đẻ thấp mũ lươi chai, ăn mặc một kiện đặc biệt đại chúng ngắn tay, nhưng thật ra không quá dẫn người chú mục. Vào siêu thị, Bùi Dịch Nam liền không ngừng hướng mua sắm trong xe phóng đồ vật, kem chống nắng, mỹ phẩm dưỡng da, phòng muối thủy, chậu rửa mặt, chiếu. Thi hạ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cái gì cũng chưa mang sao? Nàng ngơ ngác hỏi. Bùi Dịch Nam một bên nhíu mày nhìn dầu gội phân loại, một bên nói, mang theo, ta Chu tỷ đã đều chuẩn bị tốt. Thi hạ chỉ chính mình, lại chỉ chật ních mua sắm xe, này cho ta. Bùi Dịch Nam nghiên cứu dầu gội nghiên cứu đến nghiêm túc, còn lấy ra hai bình tới do dự, trong miệng trả lời nàng, đúng vậy, ngươi bà ngoại cùng ta nói, ngươi cái gì cũng chưa mang liền tới báo danh. Nói, đem kia hai bình dầu gội phóng tới nàng trước mắt, ngươi chọn lựa một cái. Thi hạng đốc, Bùi Dịch Nam còn có thể giúp nàng chọn dầu gội. Này hai bình đặc biệt hảo. Bùi Dịch Nam nói, không biết, nhìn nhất thuận mắt. Thi hạ, trở về thời điểm. Cốp xe tắc đến tràn đầy, tất cả đều là cấp thi hạ đồ vật, nàng đối mặt trợ lý tiểu tỷ tỷ đều ngượng ngùng. Chờ tới rồi ký túc xá hạ, Bùi Dịch Nam không có phương tiện xuống xe, thi hạ cùng trợ lý tỷ tỷ hai người tới lui lui cầm vài tranh, mới đem đồ vật tất cả đều bắt được ký túc xá. Cuối cùng một chuyến, thi hạ đứng ở cửa xe khẩu cùng hắn cáo biệt, Bùi Dịch Nam xoa xoa nàng tóc, chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi. Có cái gì không thích hứng hoặc là gặp được chuyện gì cho ta gọi điện thoại, ta gần nhất đều ở Bắc Kinh. Thi Hạ bắt lấy hắn tay, đây mới là ta muốn nói đi, không cần quá liều mạng, tuổi còn trẻ ngao hỏng rồi chính mình thân mình. Bùi Dịch Nam cười cười, làm nàng lên lầu đi. Thi Hạ thở dài, liền biết nói hắn cũng là không nghe. Chính thức đi học trước muốn quân huấn, Bùi Dịch Nam toàn bộ hành trình tham gia, Vệ Bác Thượng thường xuyên chạy ra hắn ăn mặc quân trang huấn luyện ảnh chụp. Thi Hạ liền ở bọn họ cách vách liên đội, ngẫu nhiên hai cái liên đội hát đối khi, còn thường thường có thể nhìn đến hắn bị đại gia đẩy ra biểu diễn tiết mục, bất quá biểu diễn ban đồng học đều là đa tài đa nghệ, Bùi Dịch Nam cũng không phải nhiều lần lên đài. Hắn ở lớp lời nói không nhiều lắm, nhưng là vui đùa, biểu diễn đều thập phần tự nhiên, chậm rãi, này đó đồng học đều phát hiện Bùi Dịch Nam tuy rằng nhìn qua có chút khoảng cách, nhưng trên thực tế tính cách phi thường hảo, chỉ là lời nói thiếu, cái giá lại là nửa điểm không có. Vì thế đối thái độ của hắn bắt đầu ngày xưa thường bạn tốt ở chung. Mà Thi Hạ trong biên chế đạo hệ, nơi này có Phú Nhị Đại, có thi không đậu biểu diễn ban, cũng có mộng tưởng làm đạo diễn, tổng thể tới nói không giống biểu diễn chuyên nghiệp đều là tuấn nam mỹ nhân. Nhan đáng minh tinh cũng hoàn toàn đúng quy cách Thi Hạ, lớn lên xinh xắn lanh lợi, tính cách ánh mặt trời hoạt bát, đạt được cực đại chú ý, đồng dạng ở lớp như cá gặp nước. Hơn nữa, nàng trên đầu còn đỉnh một cái đại quang hoàn, văn hóa khóa thành tích thượng trọng điểm tuyến. Nay ở một đám văn hóa khóa học tra trước mặt, quả thực giống cái học thần, vẫn là nhan giá trị có thể đánh học thần. Có vườn trường báo tới quay chụp quân huấn ảnh chụp, ở một tá tuấn nam mỹ nữ chung cuối cùng lựa chọn Thi Hạ an mặc quân trang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hướng về phía màn ảnh sán lạn mà cười ảnh chụp, làm này kỳ quân huấn đặc san bịa mặt. Vì thế, bất quá mới vừa khai giảng, biên đạo hệ Thi Hạ thành nhân vật phong vân. Biểu diễn hệ Bùi Dịch Nam, biên đạo hệ Thi Hạ, cơ hồ ở sinh viên năm nhất chung không người không biết. Chung ảnh có rất nhiều theo đuổi mộng tưởng người trẻ tuổi, cũng có rất nhiều tới hôn văn bằng Phú Nhị Đại, hiện giờ thật vất vả thoát ly cao tam khổ hải, thả bay sinh viên năm nhất, đại nhị đại tam các học trưởng đều nhìn mới tới tiểu học muội ngao ngoe dục dịch. Đi học không lâu, vườn trường cách vài bữa liền có vừa ra thông báo tuồng, nữ chính đương nhiên cũng bao gồm Thi Hạ. Nhưng là, Thi Hạ là một cái kỳ ba. Nàng là duy nhất một cái, có thể đem sở hữu người theo đuổi biến thành bạn tốt cô nương. Trước đó không lâu còn điểm ngọn đến thông báo nam sinh, một hai tháng sau liền thành nàng hảo anh em. Mà nàng bản nhân, hoàn toàn không phụ học thần chi danh, một ngày 18 tiếng đồng hồ đi học phao thư viện, vô luận tác nghiệp vẫn là lớp học biểu hiện đều cầm cờ đi trước. Đại nhất nhất năm, Thi Hạ dùng ưu dị thành tích thu xong rồi 1/3 đại học học phân, cũng kết bạn ba cái bạn tốt. Hai cái bản địa Phú Nhị Đại, một giấc mộng muốn làm nổi danh đạo diễn ưu tú học trưởng. Mà nay một năm, Bùi Dịch Nam chỉ cần có không liền sẽ hồi trường học đi học, mỗi lần hắn tới đi học, trên mạng liền sẽ chảy ra hắn ngồi ở phòng học ảnh chụp, các fan sôi nổi khen nhà mình Bùi Bùi không ném xuống việc học. Việc học là không có ném xuống, Bùi Dịch Nam liền tính không tới đi học, cũng định kỳ thượng biểu diễn khóa, khảo thí chú còn sẽ đến khảo thí, càng là đứng ở chỗ cao. Mỗi tiếng nói cử động càng là thu được câu thúc, hắn không chỉ có hành trình vội, thành tích cũng không thể quá kém. Nhưng là đi học sao, Thi Hạ bằng lương tâm nói, Bùi Dịch Nam thật sự cơ hồ cũng chưa không tới trường học. Hắn album tuyên bố, doanh số đột phá kỷ lục, cũng ở năm đó quyền uy âm nhạc lễ trao giải thưởng đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Làm thần tượng minh tinh nhiều năm, đây là hắn lần đầu tiên đạt được chuyên nghiệp giải thưởng khẳng định. Lần đầu tiên, lưu lượng cùng giải thưởng kiêm cụ. Đại một nghỉ hè, Bùi Dịch Nam vẫn là giống như kiếp trước giống nhau tham gia cái kia tuyển tú tiết mục, cũng nương cái này tiết mục, hướng đại chúng triển lãm hắn chuyên nghiệp bản lĩnh, nhân khí lại một lần bạo thăng. Hắn đi cả nước hải tuyển thời điểm, Thi Hạ từng dặn dò hắn, hải tuyển kỳ ba tương đối nhiều, không cần giống thường lui tới như vậy ngây ngốc mà đảo tim đảo phổi, tuyển thủ không được, nói điểm dễ nghe lời nói lừa gạt qua đi thì tốt rồi. Bùi Dịch Nam lại lần đầu tiên không tán đồng mà nhìn nàng, ta chính mình cũng là như thế này đi bước một đi tới, làm bị chọn lựa tuyển thủ, ta thực hiểu biết bọn họ khát vọng cùng chờ đợi, như thế nào có thể tùy tiện lừa gạt. Ta không phải đi bãi chụp làm tiết mục, mà là đi nghiêm túc đương giám khảo. Vì thế, Thi Hạ còn bị hắn giáo huấn làm việc không thẹn với lương tâm liền hảo, quá mức lôi đời ngược lại đã không có lạc thú. Thi Hạ còn có thể nói cái gì đâu. Hắn là một viên con trẻ chi tâm, nàng chẳng lẽ muốn dạy suối hắn đi đương cái khéo đưa đẩy lao đạo thế tục người sao? Như vậy EQ là cao, nhưng Bùi Dịch Nam vẫn là cái kia Bùi Dịch Nam sao? Thi Hạ không khuyên. nhưng là nàng càng thêm chú ý khởi hải tuyển video, ở đệ tam kỳ hải tuyển ngoài lề trung quả nhiên thấy được trong trí nhớ Cốc Hậu Minh. Lúc này Cốc Hậu Minh sẽ không trang điểm, làn da thô ráp, kiểu tóc theo đuổi trào lưu lại phi thường không thích hợp hắn, há mồm ca hát điệu chạy trốn cách xa vạn dặm xa, tự xưng sẽ đạn đàn guitar sẽ soạn nhạc, kết quả Bùi Dịch Nam mới đưa ra một cái danh từ chuyên nghiệp, Cốc Hậu Minh liền ngông vòng. Mặt khác giám khảo đã sớm nhìn không được, chỉ có Bùi Dịch Nam hảo tâm cho hắn cơ hội, lại làm hắn biểu diễn một chút chính mình sáng tác khúc. Cốc Hậu Minh tự tin tràn đầy mà đàn hát, kết quả, ngay cả thi hạ cái này không hiểu âm nhạc, đều nghe ra này khúc căn bản không phải nguyên sang, gần 2/3 cùng một đầu lão ca giai điệu tương tự. Bùi Dịch Nam nhíu nhíu mày, từ bỏ. Vì thế, Cốc Hậu Minh giống như kiếp trước giống nhau ngoan cường dãy rua, ra mặt dày cầu tình, vài vị giám khảo lão sư, ta còn có khắc càng tốt khúc, đem thông quan tạp cho ta, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta lấy quá chúng ta vườn trường 10 giai ca sĩ, ta thật là rất có tài hoa. Bùi Dịch Nam bất đắc dĩ, thành khẩn mà chỉ ra hắn xuất hiện vấn đề lớn, nói, ngươi thanh âm phi thường có đặc sắc, chỉ là khuyết thiếu chuyên nghiệp huấn luyện. Sáng tác phương diện, kiến nghị có thể trước học một ít nhạc lý tri thức, hoặc là nhiều hiểu biết một ít tiền bối ưu tú tác phẩm. Cốc Hậu Minh vẻ mặt thành khẩn mà đồng ý, lại nói, lão sư, ta sẽ trở về học tập, bất quá lúc này đây, có thể hay không cho ta một lần cơ hội. Thật sự, liền cho ta một lần cơ hội liền có thể. Tin tưởng ta, ta có thể đi đến trận chung kết. Bùi Dịch Nam không nói, bên cạnh tiền bối lắc đầu, người chủ trì kịp thời đứng ra, đem Cốc Hậu Minh thỉnh đi xuống. Cốc Hậu Minh rời đi khi còn ở không ngừng cầu tình. Ba cái giám khảo sắc mặt cổ quái lại xấu hổ. Thi hạ đem Cốc Hậu Minh một đoạn này video hoàn chỉnh tiệt xuống dưới. Bùi Dịch Nam cái này tiểu tử ngốc cho rằng Cốc Hậu Minh là nghe xong hắn kiến nghị, lại không biết, nhân ra là đối hắn ghi hận trong lòng. Thi hạ không chỉ có bảo lưu lại video, còn tiêu tiền tìm thủy quân, đem một đoạn này video xảo tới rồi hot sẽ ở thượng. Cốc Hậu Minh không phải nói Bùi Dịch Nam sẽ không đương giám khảo, có mắt không biết kim nạm ngọc sao. Vậy làm hắn tài hoa cấp đại chúng bình một bình, rốt cuộc là Bùi Dịch Nam không phụ trách nhiệm mắt mù, vẫn là chính hắn liền nghiệp dư đều không tính là. Này đoạn video quả nhiên phát hỏa. Mới đầu vẫn là thi hạ người ở đẩy, đến sau lại, tất cả đều là bình thường vong hữu tự giác chuyển phát. Đại gia chú ý điểm rất nhiều. Cốc Hậu Minh kỳ ba làm người bật cười, rõ ràng chạy điều nghiêm trọng còn có mê chi tự tin, các vong hữu đối này hết sức trêu chọc. Tự xưng sẽ sáng tác lại nghe không hiểu đơn giản nhất nhạc lý danh từ, cái gọi là nguyên sang ca khúc căn bản chính là sao chép. Không hảo lại vớ vẩn điểm rất nhiều, nhưng là Bùi Dịch Nam biểu hiện lại đại đại soát một phen hảo cảm. Đối mặt như vậy kỳ ba tuyển thủ, khác giám khảo đều không kiên nhẫn, chỉ có Bùi Dịch Nam cho hắn lần thứ hai cơ hội, thậm chí ở cuối cùng đối phương mặt dày mày dạn dây dưa khi, còn thành khẩn mà cấp đối phương đưa ra kiến nghị. Vong hưu à, cười đã chết. Liền điệu cũng chưa tìm được, còn tuyên bố có thể đi vào trận chung kết. Thật là thế giới to lớn, kỳ ba nhiều. Vong hưu bê, Bùi Bùi hảo kiên nhẫn, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần mở miệng đều là đặc biệt nghiêm túc lời bình, tiểu hài nhi trưởng thành. Vong hưu C, Bùi Dịch Nam như vậy vừa nói, ta đột nhiên phát hiện cái này Cốc Hậu Minh thanh âm thật sự rất dễ nghe. Vong hưu D, thật sự, tiếng nói không tồi. Nhưng là chạy điều sao chép còn có da mặt dày, thật đúng là khó phát hiện như vậy cái ưu điểm, làm khó Bùi Dịch Nam như vậy cẩn thận. 19 tuổi Bùi Dịch Nam trầm ổn lời bình bộ dáng, làm đại chúng so kiếp trước sớm hơn phát hiện hắn chuyên nghiệp tính. Đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, nghiêm túc đương giám khảo Bùi Dịch Nam từ hải tuyển bắt đầu liền gió bao thước hút phấn. Ở cái này toàn dân tuyển tú nghỉ hè, thi hạ một bên chú ý Bùi Dịch Nam. Một bên ở kịch liệt cạnh tranh trung thành công tiến vào địa phương đài thực tập. Phần 186. Chương 186 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 8. Tiến vào đài truyền hình thực tập học sinh tổng cộng là 10 người, trừ bỏ thi hạ, còn lại đều là sắp tốt nghiệp đại tam, chuẩn sinh viên năm 4, mà tiến vào đài, dựa theo phỏng vấn thành tích phân phối, thi hạ lại là duy nhất một cái bị lựa chọn đi lập tức nhất vương bài game show thực tập sinh. Cùng nhau tiến vào thực tập sinh lại tiện lại đố. Thi hạ lại không rảnh để ý tới này đó học trưởng học tỷ tâm lý hoạt động, bị mọi người hâm mộ cơ hội, muốn gánh vác lên, cũng là phi thường không dễ dàng. Nàng bị an bài công tác là liên lạc khách quý thẩm tra đối chiếu kịch bản. Đại minh tinh là sẽ không làm nàng một cái thực tập sinh đi, đều là vừa xuất đạo tiểu minh tinh, hoặc là thừa dịp nào đó cơ hội, tới trong tiết mục cọ cái cho hấp thụ ánh sáng, thu mấy giờ, bá ra màn ảnh 3-5 phút cái loại này. Theo lý thuyết, loại người này đều là bái đài, nhân viên công tác ở bọn họ trước mặt hẳn là rất có ưu thế, nhưng là, có tư lịch chính thức công nhân không vui cùng này đó tân nhân giao tiếp, không có tư lịch, như nàng loại này thực tập sinh, nhân gia khách quý cũng nhìn ra được tới, tư thái đương nhiên chỉ cao không thấp, hơn nữa, tân nhân nhiều thời điểm, khắp nơi các đề một cái yêu cầu, thi hạ ở trong đó quay vòng chân an, giao lưu hiệp thương liền áp lực thật lớn, mỗi một lần tiết mục thu. Xong, nàng nao tế bào sẽ chết rất hơn phân nửa. Thời tiết nóng bức, cho dù là mở ra 23 độ điều hòa lục bá đại sảnh cũng làm nhân tâm tình bực bội, toàn bộ thu máy móc vận chuyển, trong đó nhân tế quan hệ là ai đều không thể tưởng được phức tạp. Ngày này, lại đến tiết mục thu thời điểm, thi hạ trước một đêm rốt cuộc thu phục đỉnh đầu sở hữu khách quý, ngày hôm sau lại một đám phòng hóa trang chạy tới, xác nhận chuẩn bị công tác không có lầm. Lúc này đây tới chính là hai cái đoàn phim, một cái đại bài tụ tập chú ý độ cực cao, một cái khác chỉ là ép ra mạ, nương đương lá xanh cơ hội tận lực làm tuyên truyền. Thi hạ phụ trách đương nhiên là ép ra mạ đoàn phim, đồng thời, còn bị đồng sự nhiều ném một cái cách vách đoàn phim Nam Xứng. Nam Xứng sự tình không nhiều lắm, chỉ là ra vào tiếp đãi nàng làm một chút thì tốt rồi, kịch bản này đó đều là toàn bộ đoàn phim cùng nhau, vị kia đồng sự chính mình phụ trách. Đương nhiên vai chính đại bài đều là người chủ trì tự mình đi đối kịch bản. Thi hạ vào đài truyền hình, làm việc liền phi thường nghiêm túc, mặc kệ tới chính là 18 tuyến vẫn là 28 tuyến, dù sao tuyệt đối không thể làm đối phương cảm thấy chính mình danh khí tiểu, liền thu đài truyền hình khí, đối với cái này Nam Xứng cũng là như thế. Nam Xứng tên gọi Dư Đồng, bên ngoài đều nói hắn là tiểu thịt tươi, nhưng chính hắn biết, chính mình đã 28 tuổi, đều mau làm thịt khô. Cũng liền một khuôn mặt hiện tuổi trẻ, còn có thể cọ tiểu thịt tươi đóng gói. Dư Đồng trung ảnh tốt nghiệp nhiều năm, lớn lên hảo kỹ thuật diễn hảo, nhưng là vận khí không tốt, chưa từng có hòa quá, nói lên hắn diễn những cái đó nhân vật, người xem khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, Nga, là mổ mổ mổ à. Kích động một chút cũng liền xong rồi, liền đơn giản Dư Đồng hai chữ đều không nhớ được. Bởi vì không nổi danh, Dư Đồng ở trong giới cũng trải qua thật lớn một phen nhân tình ấm lạnh, dẫm cao phùng thấp. Tỷ như, lần này đồng dạng một cái đoàn phim, cô đơn hắn một người, bị phân phối một cái thực tập sinh. Người đại diện căm giận bất bình, Dư Đồng lại bình tĩnh mà khuyên hắn không cần so đo quá nhiều, lại không phải lần đầu tiên, người thực tập sinh tiểu cô nương cũng không dễ dàng, ngươi đừng đi khó xử nàng. Người đại diện sinh khí lại bất đắc dĩ, liền ngươi là người hiền lành, tiểu cô nương không dễ dàng. Ngươi liền ăn ngậm bù hòn. Mắt chó xem người thấp, chờ ngươi phát hỏa, xem bọn họ lại là cái gì sắc mặt. Dư Đồng buồn cười, là, chờ ta phát hỏa liền đánh bọn họ mặt. Thi hạ phát hiện, Dư Đồng người này phi thường hảo ở chung, nàng cùng đồng sự ước định tốt, nàng chỉ phụ trách đón đưa cùng một ít việc vặt hỗ trợ, khác chuyện quan trọng vẫn là đồng sự chính mình làm. Nhưng là, vị này Dư Đồng giống như không có gì việc vặt yêu cầu nàng, nàng tiếp người. Lưu lại liên hệ phương thức, đối phương sẽ không bao giờ nữa liên hệ nàng. Bất việc tốt nhất, nàng đỉnh đầu còn có ép giả mạ đoàn phim muốn bội trăng, vì thế, liền bỏ qua mặc kệ. Ép giả mạ đoàn phim đều là người trẻ tuổi, so nàng lớn 2-3 tuổi, lần đầu tiên thượng tiết mục, dịu dít, lại hưng phấn lại tò mò, lôi kéo thi hạ hỏi cái này hỏi cái kia, thấp thỏm lại cẩn thận mà hiểu biết toàn bộ tiết mục lưu trình. Thi hạ nhìn này đàn tạo khí bồng bột người trẻ tuổi. Thật không đành lòng nói cho bọn họ, các ngươi màn ảnh nhiều nhất bị lưu lại 10 tới phút, chỉ bồi bọn họ cẩn thận quá lưu trình, lại vụn vặt tinh tế vấn đề cũng kiên nhẫn giải đáp. Từ người trẻ tuổi khách sạn ra tới, đã là buổi tối 10 giờ, thi hạ lại mệt lại vây, vào thang máy chuẩn bị hồi ký túc xá. Cửa thang máy mở ra, lại nhìn đến bên trong hai người, một cái đúng là nàng ngày hôm qua từ sân bay tiếp nhận tới Dư Đồng, bên cạnh trung niên nam nhân là hắn người đại diện. Thi hạ kinh ngạc một chút, xem bọn họ bộ dáng là muốn ra cửa, nhưng là mình tinh ra cửa, đều không mang theo cái khẩu trang, mang cái mũ sao. Bùi Dịch Nam loại này không yêu toàn bộ võ trang, đều sẽ mang lên mũ lưỡi chai. Bất quá, ở đài truyền hình công tác, quan trọng nhất chính là không can thiệp mình tinh riêng tư, cho nên nàng lập tức thu hồi chính mình kinh ngạc, cười chào hỏi. Thi Hạ xinh xắn lanh lợi, cười rộ lên lại thanh xuân tinh thần phân chấn, thập phần có sức cuốn hút. Dư Đồng người đại diện vốn dĩ nhìn đến mặt nàng đều đen, nhưng là nhìn đến nàng vẻ mặt sán lạn mà chào hỏi, thốt ra tức giận vẫn là trệ trệ. Nhưng là nói ra nói vẫn là không dễ nghe, mang theo trực tiếp chất vấn, Thi tiểu thư, quý đại tiếp người liền đem người ném ở khách sạn là có ý tứ gì? Hiện tại làm tiết mục đều là tùy ý khách quý phát huy sao? Vẫn là các ngươi khinh thường nhà ta Dư Đồng. Thi Hạ kinh ngạc, lời này ý tứ, vị kia đồng sự thế nhưng chưa từng liên hệ quá bọn họ. Ngượng ngùng, ngài là nói, đại không ai tới liên hệ ngài cùng Dư tiên sinh sao? Người đại diện hừ lạnh, liên hệ người không phải ngươi sao? Chúng ta loại này tiểu minh tinh, nào dám lao động vị thứ hai, có cái thực tập sinh liền không tồi. Thi Hạ bị hắn lời nói lạnh nhạt châm trọng, hơi hơi có chút nang kham, nàng cũng thực ủy khuất, vốn dĩ nói tốt, nàng chỉ phụ trách đón đưa công việc, nơi nào nghĩ đến vị kia đồng sự cư nhiên hoàn toàn ném nổi còn không nói một tiếng. Dư Đồng tựa hồ nhìn ra nàng nang kham, ra tiếng giảm bớt không khí, tham ca người này tính tình chính là như vậy, không có gì ác ý, ngươi đừng để ý hắn nói. Ngươi vừa mới công tác kết thúc đi. Ta thượng quá rất nhiều lần tiết mục, lưu trình cái gì đều quen thuộc, đúng hay không kịch bản đều không có việc gì. Thi Hạ nhìn về phía hắn, lại thấy hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng, tràn đầy trấn an biểu tình. Dư Đồng đích xác thượng rất nhiều lần tiết mục, mỗi một lần đều là vai phụ, đồng sự đem người giao cho nàng thời điểm còn phun tảo qua hắn, nói hắn tới 3-4 thứ, thêm lên thượng kính suất còn không bằng nhân ra một lần. Vị kia người đại diện hừ lạnh, hiển nhiên tràn đầy không tán đồng. Thang máy tới rồi lầu 1, đinh một tiếng mở cửa. Dư Đồng hướng nàng cười, dẫn đầu muốn đi ra đi. Thi Hạ đột nhiên giữ chặt hắn, Dư tiên sinh, ngài có việc gấp sao? Nếu như không có, ta hiện tại cho ngài đối kịch bản được không? Thuận tiện, hy vọng ngài có thể cho điểm thời gian, làm ta giải thích một chút ngọn nguồn. Vị kia người đại diện kéo xuống Thi Hạ tay, trong đại sảnh lôi lôi kéo kéo. Chúng ta Dư Đồng nhưng không nghĩ như vậy lên đầu đề. Thi Hạ bĩu môi, liền các ngươi Dư Đồng nhiệt độ, trừ phi đầu đường hôn nồng nhiệt, bằng không thật đúng là không dễ dàng thượng màu hồng phấn đầu đề. Nàng là chán ghét cái này người đại diện, bất quá Dư Đồng cho nàng ấn tượng thực hảo, tuy rằng là đồng sự sai lầm, nhưng là nàng lại tưởng trợ giúp hắn. Dư Đồng dừng một chút, suy xét một chút, thấy Thi Hạ vẻ mặt thành khẩn mà nhìn hắn, tiểu cô nương không biết bao lớn rồi. Trên mặt tràn đầy tính trẻ con, cố tình biểu tình hành sự lại lộ ra lao thành, hắn trong lòng mềm nhũn, liền gật đầu đồng ý. Vốn dĩ, bọn họ là tính toán đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, người đại diện xuống lầu thời điểm còn ở nhắc mãi, ngày mai nhất định phải cùng đạo diễn hảo hảo nói chuyện. Cho dù là một cái tiểu minh tinh, loại này đem người ném ở khách sạn hành vi cũng đã là cái đại sai rồi, ai có thể bảo đảm, tiểu minh tinh vĩnh viễn là tiểu minh tinh đâu. Đài truyền hình đối này đó yêu cầu là thực nghiêm. Người đại diện đầy mặt không cao hứng, nhưng là lại không có phản đối Dư Đồng quyết định, Thi Hạ nhìn ra tới, tuy rằng Dư Đồng không nổi danh, nhưng là cái này người đại diện đối hắn thực hảo. Hơn nữa hai người chi gian ít nhất là có thương có lượng mà không phải người đại diện chiếm cứ chủ đạo. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, Dư Đồng ấn chính mình phòng tầng lầu. Thi Hạ trước giải thích chuyện này, lần này khách quý là hai cái đoàn phim. Nói vậy ngài là biết đến, ngài đoàn phim tương đối chịu đài coi trọng, cho nên phụ trách tương quan công tác chính là chúng ta một vị tương đối có kinh nghiệm đồng sự. Ta sở dĩ tới tiếp đãi ngài, là bởi vì bị đồng sự phó thác, nhưng là lẫn nhau nói tốt, ta phụ trách sinh hoạt việc vặt, nàng phụ trách đối kịch bản cùng tiết mục lưu trình. Khả năng ngài không quá tin tưởng, bất quá ta chỉ là một cái thực tập sinh, mặc kệ đài như thế nào suy xét, đều không thể để cho ta tới phụ trách ngài công tác. Ngài cảm thấy đâu? Lời này ẩn ẩn thuyết minh Dư Đồng địa vị cũng không thấp, mặc kệ Dư Đồng tin hay không, người đại diện sắc mặt liền đẹp nhiều. Dư Đồng lựa chọn tin tưởng nàng lời nói, kỳ thật tin hay không cũng chưa quan hệ, hắn nhiều năm như vậy xuống dưới, nếu này đó việc nhỏ đều phải so đo, mọi chuyện treo ở trong lòng nhớ kỹ, kia hắn đã sớm mệt chết. Dư Đồng tin, người đại diện tâm tình hảo, ba người chi gian không khí rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Tới rồi khách sạn phòng. Ba người tiến vào phòng khách, Thi Hạ lấy ra nguyên bản thuộc về phép giả mạ đoàn phim kịch bản, đem toàn bộ lưu trình nói một chút. Chờ nàng lấy ra kịch bản, Dư Đồng cùng người đại diện càng thêm xác nhận nàng lời nói, phép giả mạ đoàn phim cùng bọn họ đoàn phim là sai khai lên đài, Thi Hạ trong tay đích xác không có bọn họ kịch bản, mà là dựa theo chính mình hiểu biết giúp hắn đi lưu trình. Không có kịch bản không quan hệ, Thi Hạ mấy ngày nay không phải bạch ở tổ hỗn, nàng muốn giúp Dư Đồng, nói nội dung so giống nhau nhân viên công tác còn muốn thực dụng. Hơn nữa, nàng tiếp đãi Dư Đồng phía trước cũng nghiên cứu quá người này, chuyên nghiệp năng lực hảo, người lớn lên cũng không tồi, hiện giờ ở chung xuống dưới tính cách cũng hảo, vì cái gì chính là hồng không được đâu. Quá điệu thấp quá sẽ không giải quyết. Thi Hạ chẳng sợ đối lưu trình thời điểm đều phát hiện, Dư Đồng không có tổng nghệ điểm, nghiêm trang, căn bản tiếp không thượng rất nhiều ngạnh, phóng tới tương lai chính là lão cán bộ nhân thiết, nhưng là hiện tại lão cán bộ cũng không nổi tiếng. Dư tiên sinh, ngươi tính cách kỳ thật khá tốt, thực dễ giang hỏa, hơn nữa vẫn là sẽ không nhân thiết sụp đổ cái loại này. Người đại diện vẻ mặt vô ngữ, liền hắn. Thi Hạ cười tủm tỉm gật đầu, không sai. Dư tiên sinh tính cách tương đối nghiêm trang, cho nên làm không được tổng nghệ già, còn thực dễ dàng thẻ ngắt, cùng người giao lưu thời điểm, hẳn là cũng thường thường dễ dàng liêu không đi xuống đi. Người đại diện phảng phất tìm được rồi chi âm, không ngừng gật đầu, quả thực muốn mạt một phen lao nước mắt, thật là nhiều năm như vậy, ta tóc bạc cũng không biết nhiều nhiều ít. Ngươi nhìn xem này mặt, nhìn xem kỹ thuật diễn, cố tình dài quá như vậy một chương buồn miệng, liền cơ bản nhất giao tế đều không đi làm. Dư Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn người đại diện, nhưng trong mắt lại không có gì ảo não. Thi Hạ đã nhìn ra, hắn nơi nào là sẽ không, căn bản là không muốn. Dư tiên sinh xuất đạo nhiều năm, có thể bảo trì như vậy sơ tâm, phi thường đáng quý. Người đại diện sửng sốt, hắn oán giận về oán giận, sao có thể không biết điểm này. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện mà đi theo Dư Đồng, tuy rằng thường xuyên một người mệt chết mệt sống, thường xuyên phun tảo, nhưng là chưa bao giờ miễn cưỡng hắn. Hắn chỉ là khóc lóc kể lể một chút chính mình bi thảm, như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thực tập sinh, tiểu nha đầu, thế nhưng có thể nhìn ra tới này thâm trình tự đổ vật. Dư Đồng cũng sửng sốt, đã lâu sau, cười hỏi, người bao lớn rồi? Thi Hạ cười cười, 18 tuổi, thành niên. Bất quá có chút đổ vật, cùng tuổi không có quan hệ Nga. Dư tiên sinh là người tốt, cho nên cho ngài cùng Thang tiên sinh một cái kiến nghị, minh tinh nhân thiết, vì cái gì muốn đuổi theo người khác hướng gió đi đâu. Dư tiên sinh làm người chính trực, nói chuyện nghiêm trang, là cái đề tài chung kết giả, này đó không đều là hắn manh điểm. Ta thích thần tượng, chẳng những không cho ta truy tình, còn làm ta trở về hảo hảo học tập, ngẫm lại đều cảm thấy cái này thần tượng đáng giá truy đuổi, các ngươi cảm thấy đâu. Tiến đi Thi Hạ, người đại diện mãn đầu góc đều là Thi Hạ nói. Lại nhìn thoáng qua bên người Dư Đồng, lẩm bẩm, được không sao? Hiện tại fans đều biến thành như vậy. Dư Đồng nhún vai, dù sao chỉ cần đừng làm cho ta đoàn phim diễn kịch, sinh hoạt còn diễn kịch là được. Đây cũng là hắn cự tuyệt sở hữu lăng xê nguyên nhân, không phải người như vậy, hắn làm không được trường kỳ sắm vai. Thang đại diện minh bạch, hắn lần này không phản đối, nhưng là có làm hay không liền nghe chính mình. Vì thế, thang đại diện mất ngủ cả đêm.